Hai người dọc theo đường đi không nói gì, không khí dị thường xấu hổ, ngay cả Phương Di Nhiên đều cảm thấy nguyên bản chỉ có mười mấy phút lộ trình tại đây một khắc trở nên cực kỳ dài lâu, nàng cảm thấy như vậy không được, ho nhẹ một tiếng, nói, áo Lị Duy Á ngươi vừa tới trường học, nếu là gặp được sự tình gì có thể tới tìm ta, ta văn phòng ở lầu 2. Áo Lị Duy Á liền đọc 2 năm một ban liền ở lầu 3, nàng xuống dưới lầu 2 tìm chính mình cũng là cực kỳ phương tiện. Đối này, áo Lị Duy Á chỉ là nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, không nói một lời, nhưng mà nàng phản ứng ở Phương Di Nhiên xem ra đã là nghe lọt được, tiếp tục nói, còn có a, nếu là lớp học tiểu bằng hưu khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng nghẹn, có thể nói cho chủ nhiệm lớp, bằng không liền tới nói cho ta, biết không? Đúng rồi, Phương Di Nhiên là thật sự sợ hãi áo Lị Duy Á bị khi dễ, nàng này không thích nói chuyện tính tình, còn có người nước ngoài thân phận, rất khó bảo đảm sẽ không bị lớp học nghịch ngợm gây sự hài tử khi dễ, nghĩ đến áo Lị Duy Á bị khi dễ cũng là không rên một tiếng. Nàng liền càng thêm thương tiếc áo Lị Duy Á. Không nghĩ tới áo Lị Duy Á ở nghe được Phương Di Nhiên như vậy nghiêm túc mà dặn dò chính mình thời điểm, vốn dĩ mặt vô biểu tình khuôn mặt có chút đọc lại. Cùng với lo lắng cho mình bị khi dễ, chi bằng lo lắng đám kia ngu xuẩn nhân loại tiểu hài nhi có thể hay không bị chính mình hút khô rồi máu mà chết đi. Áo Lị Duy Á cũng lần đầu phát hiện, bị chính mình trở thành là con mồi Phương Di Nhiên sẽ như vậy lại nhải, chẳng lẽ lao sư đều là như vậy một cái bệnh chung sao? Ngày hôm qua cái kia xưng là chủ nhiệm lớp phụ nữ trung niên cũng là như vậy cùng chính mình nói. Nghĩ vậy, áo Lị Duy Á liền một trận vô lực, đồng nhiên hối hận chính mình như thế nào liền nghe xong bờ rẹn đã tao chủ ý. Bờ rẹn đã đích xác đối chính mình trung thành và tận tâm, nhưng là ngẫu nhiên nàng hành vi cử chỉ không đâu vào đâu thật sự, làm người hoài nghi nàng ở sơ ủng thời điểm có phải hay không kích thích tới rồi đầu óc, cho nên mới sẽ làm ra một ít làm người vô pháp lý giải sự tình. Áo Lị Duy Á âm thầm ở trong lòng chửi thầm chính mình thủ hạ áo Lị Duy Á, cùng với máy hát mở ra liền vẫn luôn ở lại nhải Phương Di Nhiên, đốn rắc một cái đầu hai cái đại, tự động tự phát mà che chắn Phương Di Nhiên thanh âm, thế giới thanh tịnh, tâm tình của nàng cũng bình tĩnh. Tới rồi trường học, bảo vệ cửa tựa hồ thực kinh ngạc Phương Di Nhiên mang theo ngoại quốc tiểu hài nhi tới trường học, đặc biệt là này ngoại quốc tiểu hài nhi còn ăn mặc bọn họ trường học chế phục, này liền càng kinh ngạc. Trên đường, Phương Di Nhiên còn gặp mới vừa đem chính mình xe máy điện đỉnh hảo chuẩn bị đi văn phòng Vương Nghệ Từ. Vương Nghệ Từ thấy được Phương Di Nhiên, đang chuẩn bị chào hỏi, lại phát hiện Phương Di Nhiên trong tay nắm ngoại quốc tiểu hài nhi khi, trước mắt đông dưng sáng ngời. Thiên nột! Thật xinh đẹp tiểu hài tử! Vương Nghệ Từ dám thề, Phương Di Nhiên nắm tiểu nữ hài nhi là chính mình từ trước tới nay gặp qua xinh đẹp nhất tiểu hài tử, không gì sánh nổi. Này trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ Nga, vừa thấy chính là mỹ nhân thôi. Cũng không biết lớn lên lúc sau sẽ là cỡ nào phong hoa tuyệt đại a. Ngắn ngủn vài giây, Vương Nghệ Từ liền não bổ tiểu nữ hài nhi tương lai bộ dáng, tức khắc cảm thấy một trận nhộn nhạo, cũng bất chấp hỏi Phương Di Nhiên như thế nào sẽ nắm một cái tiểu nữ hài nhi tới đi học, nhìn chằm chằm vào áo Lị Duy Á khuôn mặt nhỏ. Nàng nhiệt liệt ánh mắt làm người vô pháp xem nhẹ, bởi vậy, áo Lị Duy Á cũng bỏ được đem ánh mắt chuyển tới Vương Nghệ Từ trên người, không gợn sóng mắt lam đối thượng Vương Nghệ Từ hơi hưng phấn mắt đen, lệnh nàng đánh một cái giật mình. Không chịu khống chế đem chính mình tầm mắt đưa áo Lị Duy Á trên mặt rời đi. Tới rồi lầu 2, Phương Di Nhiên kéo lại áo Lị Duy Á. Hẳn là biết phòng học ở nơi nào đi. Lúc này đây, áo Lị Duy Á bỏ được đáp lại Phương Di Nhiên, nàng gật gật đầu. Ta đây liền không cần đưa ngươi lên rồi. Đáp lại nàng, là áo Lị Duy Á lôi kéo chính mình quay đeo cặp sách tử, mà không hề răng mà bước lên thang lầu. Nay tiểu hài nhi Phương Di Nhiên trong giọng nói là che giấu không được bất đắc dĩ. Lúc này, Vương Nghệ Từ cũng phản ứng lại đây, thậm chí là nghĩ không ra vừa mới cùng áo Lị Duy Á đối diện, hưng phấn mà tiến đến Phương Di Nhiên bên người, dò hỏi áo Lị Duy Á sự tình. Vui mừng, vừa mới kia tiểu hài nhi là ai nha? Thiên nột, nàng cũng quá xinh đẹp đi. Lớn lên lúc sau khẳng định đến không được. Phương Di Nhiên liền biết Vương Nghệ Từ sẽ là như vậy cái phản ứng, còn hảo nàng có chừng mực, không ở áo Lị Duy Á trước mặt biểu hiện ra ngoài, bằng không áo Lị Duy Á khẳng định cảm thấy nàng là quái tỉ tỉ. Người đã quên sao? Ngày hôm qua Trương lão sư lớp học không phải mới tới một cái ngoại quốc học sinh chuyển trường. Nàng chính là Trương lão sư lớp học cái kia học sinh chuyển trường. Thiên, kia ngày hôm qua mặt khác lão sư thảo luận nói đều là thật sự ai, này tiểu cô nương là thật sự đẹp ai. Nàng tên gọi là gì a? Áo Lị Duy Á bơ rút. Bất quá ngươi ngày hôm qua không phải nói không có nhìn thấy cái này học sinh chuyển trường sao? Hơn nữa ngươi như thế nào nắm nàng tới đi học? Chuyện này nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn. Phương Di Nhiên đưa cho Vương Nghệ Từ một cái bất đắc dĩ ánh mắt, vừa đi đi văn phòng, một bên cùng Vương Nghệ Từ nói, ngày đó cùng ngươi ăn cơm, trở về trên đường ta gặp phải lạc đường áo Lị Duy Á, vốn dĩ tính toán đưa nàng đi cục cảnh sát, trên đường đụng phải tìm được rồi áo lỵ duy á tỷ tỷ, chuyện này liền kết thúc. Ngày hôm qua ta cũng xác thật không có nhìn thấy áo lỵ duy á, cũng không biết chuyển trường chính là nàng, là ngày hôm qua ta tan học sau khi trở về, mới phát hiện áo lỵ duy á cùng nàng tỷ tỷ dọn tới rồi ta trụ kia một tầng, cũng mới phát hiện áo lỵ duy á là một ban tân học sinh chuyển trường. Vương Nghệ Từ nghe được sửng sốt, cuối cùng tổng kết ra tới, thế giới này nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, như vậy xảo thời điểm đều bị ngươi gặp gỡ, thật là tuyệt. Nếu áo lỵ duy á tỷ tỷ biến thành nam, không chừng đều phải phát sinh một đoạn lãng mạn tình yêu a. Nôn tình tiểu thuyết xem nhiều đi ngươi. Phương Di Nhiên nhịn không được trừng mắt nhìn Vương Nghệ Từ liếc mắt một cái, người này cũng không biết cái gì tật xấu, luôn thích não bổ một ít có không có. Ai ra, ta liền não bổ sao? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi hôm nay vì cái gì nắm áo lỵ duy á tới trường học đâu. Liền đi làm thời điểm vừa lúc gặp, Bờ Rẹn đã lâm thời nhận được công ty có việc gấp điện thoại, liền làm ơn ta mang áo lỵ duy á tới trường học. Thì ra là thế. Vương Nghệ Từ bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này các nàng đã muốn chạy tới văn phòng, trong văn phòng lúc này người đã rất nhiều, hữu hảo mà cùng đại gia chào hỏi lúc sau. Phương Di Nhiên đi tới chính mình bàn làm việc, bởi vì nàng bàn làm việc cùng Vương Nghệ Từ là kề tại cùng nhau, cho nên Vương Nghệ Từ còn đang hỏi Phương Di Nhiên vấn đề. Áo lỵ duy á đều như vậy đẹp, nàng tỷ tỷ có phải hay không cũng Vương Nghệ Từ cấp Phương Di Nhiên để đi một cái ngươi hiểu biểu tình. Phương Di Nhiên hồi cho nàng một cái không tồi, chính là ngươi tưởng như vậy biểu tình, quả nhiên. Nhìn đến chính là Vương Nghệ Từ hưng phấn biểu tình. Nếu có thể nhìn thấy áo lỵ duy á tỉ tỉ một mặt, ta cảm thấy cuộc đời của ta đều thỏa mãn. Đối này, Phương Di Nhiên bất đắc dĩ mà lắc đầu, cảm thấy Vương Nghệ Từ cái này nhan khống là thời kỳ cuối, không cứu cái loại này. Thứ ba buổi sáng là tiếng Anh sớm đọc, nhưng là năm hai là không có tiếng Anh khóa, cho nên bọn họ bối chính là toán học. Phương Di Nhiên giáo ngữ văn, cho nên sớm đọc thời điểm ở trong văn phòng soạn bài, nàng hôm nay buổi sáng có hai tiết khóa. Phân biệt là đệ nhất tiết hai ban, đệ nhị tiết một ban. Nghĩ đợi chút đi hai ban thời điểm đi ngang qua một ban, có thể nhân tiện nhìn một cái áo lỵ duy á tình huống. Chương 234 ác độc xuyên qua nữ 08. Tới gần đi học còn có 3 phút, Phương Di Nhiên liền thu thập hảo sách giáo khoa giáo án, mang theo bình giữ ấm đi lầu 3. Đi 2 năm 2 ban khi, nàng sẽ đi ngang qua 2 năm một ban, cho nên nàng bước đi thả chậm, vừa đi một bên hướng 2 năm một trong ban xem. Thực mau liền nhìn đến khoác đạm kim sắc tóc quăn tinh xảo tiểu nữ hài nhi ngồi ở đệ nhị tổ cuối cùng một loạt, một người an an tĩnh tĩnh mà ngồi, trong tay còn cầm bút chỉ, không biết vợ thượng họa cái gì. Lúc này còn không có đi học, trong phòng học ồn ào nhốn nháo, nhưng lại không ai tới gần áo lỵ duy á, nàng cùng mặt khác người phảng phất ở vào hai mảnh thiên địa giống nhau. Phương Di Nhiên nhịn không được dừng chân quan vọng vài giây, thấy thật sự không ai tới gần áo lỵ duy á, nàng trong lòng là nói không nên lời tư vị, đang ở nàng thất thần hết sức. Áo lỵ duy á làm như cảm giác được nàng ánh mắt, ngẩng đầu vừa thấy, xanh thẳm đôi mắt thẳng tắp vọng vào Phương Di Nhiên mắt đen lên giữa. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Di Nhiên phản ứng lại đây, theo bản năng cấp áo lỵ duy á lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Áo lỵ duy á hơi giật mình, theo sau như là ý thức được cái gì, đem ánh mắt xoay lại đây, giống như là không thấy được Phương Di Nhiên giống nhau. Nữ nhân này, đang cười cái gì đâu? Phương Di Nhiên trên mặt tươi cười hơi cương. Không đợi nàng từ áo lỵ duy á vô tình quay đầu trung phục hồi tinh thần lại, trung dự bị văng lên, nàng thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt hướng cách vách hai ban đi đến. Không nghĩ tới ở nàng chuyển mắt kia trong nháy mắt, áo lỵ duy á lại nhìn lại đây, mắt lam ánh mắt thật sâu, không biết suy nghĩ cái gì. Đông chốc, nàng tựa hồ cảm giác được một đạo mãnh liệt ánh mắt, khinh phiêu phiêu mà nghiêng mắt nhìn lại, là ngồi ở nàng phía trên bên phải một cái tiểu mập mạp đang nhìn chính mình. Tiểu mập mạp thấy áo lỵ duy á nhìn qua, còn lộ ra khờ khạo tươi cười. Đối này, áo lỵ duy á không dao động, thu hồi ánh mắt, chuyên chú mà họa chỗ chống vợ thượng phát họa giống. Phát họa giống chỉ có một hình thức ban đầu, đơn từ hình dáng thượng xem, lại là một cái cao gầy mảnh khảnh mỹ nhân. Một tiết 40 phút khóa thực mau liền đi qua, Phương Di Nhiên cầm sách giáo khoa cùng giáo án đi ra hai ban, bởi vì tiếp theo tiết khóa là một ban, cho nên nàng liền không thế nào tưởng lại phí công phu hồi văn phòng, đơn giản liền trực tiếp đi vào một ban. Vừa đi vào, ở Mỹ phòng học có trong nháy mắt an tĩnh. Nhưng là thực mau, bọn họ liền tiếp tục cầm ý lên. Phương Di Nhiên cảm thấy tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, đem sách giáo khoa cùng giáo án phóng hảo, hơn nữa uống một ngụm chính mình buổi sáng hướng phao trà hoa cúc, khát khô yết hầu cuối cùng là khá hơn nhiều. Phương Di Nhiên ngồi ở trên bục giảng, cẩn thận mà đánh giá ngồi ở cuối cùng một loạt vùi đầu không biết đang làm cái gì áo lỵ duy á, trong lòng hơi tò mò, liền trực tiếp đứng lên, dạo bước đi tới áo lỵ duy á bên người. Nàng mới vừa một tới gần. Thấy đó là áo lỵ duy á trên mặt bản phát họa bổn thượng phát họa giống, chỉ liếc mắt một cái, nàng đã bị áo lỵ duy á tinh vi phát họa kỹ thuật kinh ngạc tới rồi, nghĩ thầm so đã từng chính mình chỉ có hơn chứ không kém, nhưng cẩn thận đẩy gõ chính mình cái này ý tưởng, Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người. Phần 240. Nàng không phải học hội họa, vì cái gì sẽ có một loại đã từng chính mình học được hội họa cảm giác đâu. Lại ở nguyên thân trong trí nhớ tìm kiếm một chút, phát hiện nguyên thân cũng không có hệ thống địa học sẽ hội họa, cho nên nàng vì cái gì sẽ có loại cảm giác này đâu. Thật là làm người khó hiểu. Cũng chính là ở ngay lúc này, áo Lị Duy Á đem phát họa giống ngũ quan cấp bổ sung đi lên, Phương Di Nhiên nhìn lên, một chút liền ngây ngẩn cả người, chỉ vì phát họa giống thượng nữ nhân ngũ quan thế nhưng mỹ đến không gì sánh được, hơn nữa cùng áo Lị Duy Á có 7-8 phần tương tự, chẳng lẽ đây là áo Lị Duy Á mẫu thân sao? Họa xong, áo Lị Duy Á ngước mắt nhìn về phía vẫn luôn đứng ở chính mình bên người Phương Di Nhiên, cũng không biết có phải hay không Phương Di Nhiên ảo giác. Nàng cảm thấy áo Lị Duy Á cái này ngước mắt hành động làm nàng cảm thấy áo Lị Duy Á có phải hay không đang chờ chính mình khen nàng. Nàng tâm niệm vừa động, cười nói, họa đến thật tốt, đây là áo Lị Duy Á mụ mụ sao. Áo Lị Duy Á chậm rãi trước mắt, chậm rãi lắc lắc đầu. Đó là ai nha? Chẳng lẽ áo Lị Duy Á còn có một cái khác tỉ tỉ không thành? Lại nói tiếp, nàng tựa hồ không có gặp qua áo Lị Duy Á cha mẹ đâu. Áo Lị Duy Á lại không phản ứng Phương Di Nhiên, mở ra một tờ phát họa buồn. Một lần nữa cầm lấy trong tay bút chỉ, tựa hồ tính toán chuẩn bị lại họa cái gì. Phương Di Nhiên tủng tủng mày, đối áo Lị Duy Á phản ứng sớm đã thấy nhiều không trách, nàng đang chuẩn bị trở lại trên bục giảng, dư quang thoáng nhìn có người tựa hồ đang nhìn các nàng, quay đầu vừa thấy, là một cái tiểu mập mạp, từ nguyên thân trong trí nhớ, nàng nhớ tới cái này tiểu mập mạp kêu Phạm Hiện Tổ, là một ban nhất nghịch ngợm gây sự hài tử chi nhất, hiện tại như vậy an phận mà ngồi ở chính mình vị trí thượng nhìn các nàng. Làm Phương Di Nhiên cảm thấy hắn có phải hay không ở trong. Lòng tính toán cái gì nháo áo Lị Duy Á. Nàng đi qua đi, phiên phiên Phạm Hiện Tổ đặt ở bàn học thượng sách giáo khoa, nhìn Phạm Hiện Tổ ngoan ngoan đến không được, nếu không phải có nguyên thân ký ức, nàng thật sự tin Phạm Hiện Tổ là thành thật hàm hậu tiểu hài nhi. Hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? Phạm Hiện Tổ khờ khạo cười, vẫn chưa trả lời Phương Di Nhiên. Không cùng những người khác một khối chơi. Không được, ta phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng cười, không tỏ ý kiến. Giây tiếp theo, chuông dự bị vang lên, Phương Di Nhiên thu hồi tay, thượng bục giảng, chính thức đi học. Mới vừa bắt đầu đi học, Phương Di Nhiên liền chú ý tới áo Lị Duy Á dị thường, nàng không nghe giảng bài, vẫn luôn ở chuyên chú chính mình hội họa nghiệp lớn, như vậy hành vi lệnh Phương Di Nhiên nhăn chặt mày, làm lớp học tiểu hài nhi tề đọc bài khóa, theo sau nàng đi xuống tới, đi tới áo Lị Duy Á bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Áo Lị Duy Á không thể như vậy nga. Hiện tại là đi học thời gian, không thể làm chuyện khác nga. Nàng không muốn làm cho toàn ban mặt nói áo Lị Duy Á, cho nên mới có như vậy một cái hành động. Áo Lị Duy Á quả nhiên buông xuống bút chỉ, ngước mắt yên lặng nhìn Phương Di Nhiên, mắt lam một chút ít cảm xúc đều không có, làm Phương Di Nhiên hoài nghi nàng có hay không nghe tiếng tự nói nói. Nghĩ, nàng lại lặp lại một lần, hiện tại là đi học thời gian, áo Lị Duy Á không thể làm đuổi kịp khóa không quan hệ sự tình, nghe lời. Nghe lời hai chữ, mang theo điểm âm cuối. Không cẩn thận nghe một chút không ra, nhưng là này không ảnh hưởng áo Lị Duy Á nghe thấy được, nhìn Phương Di Nhiên mắt lam hiếm thấy mà sinh ra một tia khác thường cảm xúc. Phương Di Nhiên còn lại là cảm thấy áo Lị Duy Á nghe lọt được, vừa lòng gật gật đầu, còn khen thưởng giống nhau sờ sờ nàng tóc. Dưới trưởng đạm kim sắc sợi tóc đồ tế nhuyễn, xúc cảm cực hảo. Không quá vài phút, lớp học học sinh liền đem bài khóa đọc xong, Phương Di Nhiên đứng ở trên bục giảng, nhìn thấy áo Lị Duy Á quả thực không chuyên chú nàng hội họa nghiệp lớn. Phương Di Nhiên một trận vui mừng vừa lòng. Nhưng thực mau, nàng liền hối hận, bởi vì áo Lị Duy Á nhìn chằm chằm vào chính mình đi đến nơi nào, nàng ánh mắt liền đi theo chính mình nơi đó, thời gian dài, nàng thế nhưng có một loại chính mình là bị cái gì nguy hiểm động vật ở nhìn chăm chú vào giống nhau, mà chính mình còn lại là bị nàng nhìn chúng con ngồi. Phương Di Nhiên bắt đầu khẩn trương, đi học khi nói chuyện đều xuất hiện vài lần nói sai, cũng may năm hai tiểu bằng hữu không có phát hiện, làm nàng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một tiết khóa liền ở Phương Di Nhiên khẩn trương cùng dạy vò giữa đi qua, tại hạ khóa linh vang lên tới trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên như chút được gánh nặng gục xuống hạ chính mình bả vai, ở nàng nói xong tan học lúc sau, còn theo bản năng mà nhìn về phía áo Lị Duy Á. Áo Lị Duy Á đã thu hồi vẫn luôn dừng ở chính mình trên người ánh mắt, một lần nữa lấy ra chính mình phát họa ban, bắt đầu chính mình hội họa nghiệp lớn. Thấy thế, Phương Di Nhiên theo bản năng mà nhíu mày, nhưng là nghĩ đến áo Lị Duy Á nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú. Nàng lưng liền thoáng thượng một cổ lạnh lẽo, vòng là biết áo Lị Duy Á mắt lam rất ít mang cảm xúc, nhưng vẫn là cảm thấy như vậy áo Lị Duy Á thực sự quá mức dị thường. Nếu là có thời gian, nàng muốn hay không cùng bờ rẹn đã hảo hảo mà tán gẫu một chút, làm nàng mang theo áo Lị Duy Á đi gặp bác sĩ tâm lý. Vừa nghĩ, Phương Di Nhiên vừa đi trở về văn phòng. Vừa lúc ở văn phòng cửa thời điểm, nàng gặp phải một ban chủ nhiệm lớp Trương Tuyết Giao, cùng Trương Tuyết Giao nói áo Lị Duy Á sự tình. Trương lão sư, các ngươi lớp học áo Lị Duy Á, là chuyện như thế nào? Trương Tuyết Giao trên mặt một ngốc, không rõ nội tình, áo Lị Duy Á. Nàng làm sao vậy? Nàng ở thượng ta khóa thời điểm vẫn luôn ở vẽ tranh, ta nói nàng một câu, nàng mới không vẽ. Không nghĩ mới vừa nói chuyện, Phương Di Nhiên liền chú ý tới Trương Tuyết Giao mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là không dám tin tưởng bộ dáng. Như thế nào sao? Chẳng lẽ áo Lị Duy Á chỉ là ở chính mình khóa thượng vẽ tranh sao? Nàng thật sự nghe ngươi, buông xuống bút chỉ, ngoan ngoãn nghe giảng bài sao? Đúng vậy. Chỉ là áo Lị Duy Á thời gian dài nhìn chăm chú làm nàng cảm thấy khẩn trương. Rõ ràng lớp học còn có nhiều như vậy đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình, nhưng không có một cái so áo Lị Duy Á càng làm cho chính mình cảm thấy có áp bách tính. Trương Tuyết Giao thu liễm hảo tự mình trên mặt không dám tin tưởng, còn cố tình đẻ thấp thanh âm, Phương lão sư, ta cũng không gạt ngươi, lúc trước áo Lị Duy Á là hiệu trưởng tự mình mang lại đây, còn cố ý dặn dò ta, mặc kệ áo Lị Duy Á ở trong giờ học làm cái gì đều không cần lo cho thúc nàng, cái này lời nói ta cũng cùng mặt khác giáo một ban lão sư nói qua. Ta phía trước cũng tưởng cùng ngươi nói, nhưng là sự tình một nhiều, ta cũng liền quên mất. Hiệu trưởng, hắn vì cái gì muốn nói như vậy? Trương Tuyết Giao lắc đầu, nàng nào biết đâu rằng hiệu trưởng là có ý tứ gì. Hắn như vậy phân phó, chính mình cũng liền làm như vậy bái. Bất quá áo Lị Duy Á như vậy xinh đẹp, hẳn là học điểm đồ vật, cho nên nàng ngày hôm qua đi học thời điểm vẫn là nhịn không được ôn hòa mà dạy dỗ một chút, làm nàng đi học thời điểm không cần làm chuyện khác, chính là áo Lị Duy Á đều không mang theo phản ứng chính mình. Cho nên nàng mới có thể bởi vì Phương Di Nhiên làm áo Lị Duy Á buông xuống bút vẽ là làm người cỡ nào kinh ngạc sự tình. Phương Di Nhiên nhăn chặt mày, cảm thấy hiệu trưởng cái này cách làm thật là làm người khó hiểu. Nhưng mà Trương Tuyết Giao lúc này cũng đem chính mình khuyên bảo qua áo Lị Duy Á sự tình nói ra, nghe xong, Phương Di Nhiên sững sờ ở tại chỗ, cho nên nàng có phải hay không hẳn là may mắn, ở áo Lị Duy Á trong mắt, chính mình vẫn là cùng người khác không giống nhau. Phương Di Nhiên dở khóc dở cười. Càng thêm kiên định muốn cùng bờ rẹn đã tán gẫu một chút ý niệm. Chương 235 ác độc xuyên qua nữ 09. Đêm đó, cơm nước xong Phương Di Nhiên tả hữu rối rắm dưới, vẫn là ra cửa, nàng đi tới 903 trước cửa, ấn 903 chuông cửa. Mở cửa chính là bờ rẹn đã, đại để là không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ qua tới, Ngọc Lục bảo trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. Phương lão sư, sao ngươi lại tới đây? Là có chuyện gì như sao? Ngắn ngủn một ngày. Bờ rẽn đã đối Phương Di Nhiên xưng hô đã từ Phương tiểu thư chuyển biến vì Phương lão sư, chẳng qua Phương Di Nhiên không có để ý cái này, ngược lại là theo bản năng mà hướng trong phòng xem, áo Lị Duy Á ở sao. Vừa dứt lời, bờ rẽn đã trên mặt hiện lên ái mội tươi cười, chỉ là này mặt tươi cười dây lát lướt qua, Phương Di Nhiên vẫn chưa bắt giữ đến. Nguyên lai Phương lão sư là tới tìm áo Lị Duy Á. Nàng đang ở trong phòng làm bài tập, ngươi tiên tiến tới, ta đi nàng phòng kêu nàng. Nói. Bờ rẽn đã liền phải đem Phương Di Nhiên nên vào nhà. Phương Di Nhiên vội vàng vây vây tay, không phải như thế, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta. Bờ rẽn đã dừng lại, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, tuy là như thế, nàng vẫn là đem Phương Di Nhiên nên vào phòng, làm nàng ở phòng khách ngồi xuống lúc sau, bờ rẽn đã đi phòng bếp cho nàng tới rồi một chén nước. Phương Di Nhiên có chút câu thúc, bởi vì nàng phát hiện bờ rẽn đã trong nhà cùng chính mình độc thân chung cư quả thực có khác nhau một trời một vực, chính mình chung cư vô cùng đơn giản. Mà bờ rẹn đã trong nhà trang hoàng là Âu thức phong cách, giản lược lại đại khí, nhìn liền rất không bình thường. Phương lão sư tìm ta có chuyện gì sao? Có lẽ là biết Phương Di Nhiên ngay từ đầu hỏi áo Lị Duy Á, chính là tránh đi áo Lị Duy Á cùng chính mình nói chuyện. Này đây bờ rẹn đã vẫn chưa đem áo Lị Duy Á hô lên tới, đến nỗi ở trong phòng áo Lị Duy Á, nàng khẳng định là có thể nghe thấy các nàng đối thoại, ra không ra đối nàng mà nói cũng không phải cái gì chuyện quan trọng thôi. Tuy rằng đã nghĩ kỹ rồi muốn cùng bờ rẹn đã nói một câu áo Lị Duy Á sự tình, nhưng là Phương Di Nhiên vẫn là đầu thứ làm như vậy, cũng coi như là thăm hỏi gia đình đi, này đây ở các phương diện đều biểu hiện đến có một ít câu thúc. Nơi này liền ở ngươi cùng áo Lị Duy Á sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Di Nhiên vẫn là không có đi thẳng vào vấn đề mà cùng bờ rẹn đã nói chính mình ý đồ đến. Đúng vậy. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng nga một tiếng, đột nhiên liền không biết nên nói cái gì, co quắp mà cười cười. Bờ rẽn đã cảm giác được nàng khẩn trương, dương môi cười, chủ động hỏi Phương Di Nhiên sự tình, Phương lão sư đâu? Là chính mình một người trụ sao? A, đúng vậy. Bờ rẽn đã nghe ngôn, lại do hỏi một ít chính mình đều biết đến sự tình, cảm giác được Phương Di Nhiên thả lỏng xuống dưới, nàng lúc này mới nói, Phương lão sư tới, là tưởng cùng ta nói áo Lị Duy Á sự tình sao? Từ lúc bắt đầu, áo Lị Duy Á liền biểu hiện đến không giống như là một cái tiểu hài nhi, lại ở áo Lị Duy Á dâm vi hạ, Bờ Rẽn đã không dám yêu cầu nàng tận lực giả dạng làm chân chính tiểu hài nhi, ngược lại là cố ý dặn dò nghiêm nghị Tư Lập tiểu học hiệu trưởng, làm hắn phân phó thuộc hạ lao sư đều không cần lo cho áo Lị Duy Á, bằng không chọc giận nàng, bọn họ những người này đều không có hảo quả tự ăn. Bờ Rẽn đã có cấp nghiêm nghị Tư Lập tiểu học đầu tư, cũng coi như là cổ đông, cho nên nàng yêu cầu, hiệu trưởng đều đáp ứng rồi xuống dưới, cũng liền mới có Trương Tuyết Giao cùng Phương Di Nhiên nói kia chuyện. Mà lúc này Phương Di Nhiên tìm tới môn, trừ bỏ áo Lị Duy Á sự tình, Bờ Rẽn đã thật sự không nghĩ ra được nàng có chuyện gì muốn cùng chính mình nói. Phương Di Nhiên không nghĩ tới Bờ Rẽn đã như vậy trực tiếp, đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới ừ một tiếng, thừa nhận, đúng vậy, ta là tới nói áo Lị Duy Á sự tình. Bờ Rẽn đã gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Ta hôm nay quan sát áo Lị Duy Á một ngày, phát hiện nàng cùng trong lớp hải tử không hợp nhau. Mặt khác lao sư cũng phản ứng quá áo Lị Duy Á ở lớp học thượng không nghe giảng bài, vẫn luôn ở làm một ít cùng lớp học dâu ria sự tình, liền tỉ như hội họa gì đó, lao sư nói cũng không nghe, cho nên ta liền tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút, chính là áo Lị Duy Á nàng. Có phải hay không có cái gì vấn đề? Nói xong, Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình cuối cùng nói kia một câu không tốt lắm, sợ Bờ Rẽn đã không cao hứng, nàng vội vàng bổ sung nói, chính là áo Lị Duy Á như vậy tiểu hài nhi. Làm ta cảm thấy nàng có phải hay không có tâm lý thượng một ít chứng bệnh. Phương Di Nhiên cũng chỉ kém không đem bệnh tự kỷ ba chữ cấp nói ra. Nhưng là nàng không dự đoán được Bờ Rẽn đã nháy mắt đã hiểu Phương Di Nhiên ý tứ, hơn nữa trực tiếp đem bệnh tự kỷ ba chữ chữ to đều nói ra, Phương lão sư ý tứ là cảm thấy chúng ta áo Lị Duy Á có bệnh tự kỷ sao. Vương vui mừng ngây ngẩn cả người, Bờ Rẽn đã cũng không tức giận, bởi vì nếu không phải biết áo Lị Duy Á bản tính, nàng cũng sẽ cảm thấy áo Lị Duy Á có phải hay không có bệnh tự kỷ. Nhưng mà sự thật lại là, áo Lị Duy Á sinh mà làm vương, khinh thường với cùng bị nàng cảm thấy là ngu xuẩn nhân loại câu thông, cho nên mới không phải là một bộ lạnh lẽo bộ dáng, ngay cả áo Lị Duy Á đôi khi đối chính mình cũng là như vậy thái độ. Phần 241. Phương lão sư nghĩ nhiều, áo Lị Duy Á cũng không phải hoạn có bệnh tự kỷ, nàng chỉ là không thích cùng người khác nói chuyện thôi. Nói trắng ra là, chính là tính tình có chút lãnh. Còn có, ta tưởng Phương lão sư hẳn là xem qua áo Lị Duy Á hội họa trình độ. Có phải hay không cảm thấy nàng rất lợi hại? Phương Di Nhiên gật gật đầu. Thông thường loại người này đều bị xưng là thiên tài nhi đồng, tính tình khó tránh khỏi cùng người thường không quá giống nhau, cho nên Phương lão sư cứ yên tâm đi, chúng ta áo Lị Duy Á khẳng định là không có tâm lý tật xấu. Cái này cách nói đem áo Lị Duy Á từ bệnh tự kỷ nhi đồng dẫn tới thiên tài nhi đồng thượng, nàng tin tưởng áo Lị Duy Á nhất định sẽ không giận mình. Bờ Rẽn đã trong lòng bàn tính đến bạch bạch rung động, lại vông vui mừng đã có vài phần tin chính mình lời nói. Đấy mắt xẹt qua vài phần đắc ý. Chính là như vậy, áo Lị Duy Á cũng không thể ở lớp học thượng làm chuyện khác đi. Phương Di Nhiên vẫn là rồi dám vấn đề này. Bờ Rẽn đã chấp chấp chính mình ngọc lục bảo đôi mắt, không để bụng, điểm này nhi ta cũng không có cách nào, áo Lị Duy Á bình thường cũng đối ta khinh thường nhìn lại, ta vô pháp ở phương diện này quản thúc nàng. Nói xong, Bờ Rẽn đã chuyện vừa chuyển, ý cười mạn khai, cấp ngọc lục bảo đôi mắt bằng thêm vài phần nhu sắc. Theo ý ta tới, áo Lị Duy Á đối Phương lão sư ngươi vẫn là không giống nhau, về sau còn thỉnh Phương lão sư nhiều hơn dạy dỗ chúng ta áo Lị Duy Á nha. Ai? Ta sao? Phương Di Nhiên dừng lại, đông dưng nghĩ tới hôm nay Trương Tuyết Giao cùng chính mình lời nói, tựa hồ. Giống như, áo Lị Duy Á đối chính mình xác thật là có như vậy một chút không giống nhau. Chỉ là nàng thật sự có thể chứ. Nghĩ đến áo Lị Duy Á thái độ, Phương Di Nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Là nha. Bờ Rẽn đã cười đến càng vui vẻ. Vương vui mừng tựa hồ còn ở rối rắm vấn đề này, nàng nghĩ nghĩ, đem chuyện chuyển tới địa phương khác, hai người hàn huyên vài câu lúc sau, Bờ Rẽn đã lúc này mới đem Phương Di Nhiên đưa ra môn. Về tới trong nhà, Phương Di Nhiên vẫn là ngốc đốc, nàng có phải hay không nhảy vào một cái lửa lớn hố? Làm nàng dạy dô áo Lị Duy Á? Nàng có thể chứ? Bờ Rẽn đã đem đại môn đóng lại, quay người lại liền thấy được không biết khi nào từ trong phòng đi ra áo Lị Duy Á, nàng ăn mặc màu trắng tơ lụa váy ngủ. Hai ngón tay chi gian giá một ly trăng có màu đỏ chất lỏng cốc có chân dài, nhẹ nhàng lay động cốc có chân dài, bên trong màu đỏ chất lỏng cũng tùy theo đong đưa, ở ánh đèn hạ phiếm ra yêu dã hồng quang. Chỉ thấy áo Lị Duy Á nhẹ nhàng nhấp một ngụm cốc có chân dài màu đỏ chất lỏng, vốn dĩ đỏ thắm môi lây dính thượng cốc có chân dài màu đỏ chất lỏng, môi mỏng đỏ thắm như máu, lãnh bạch sắc da thịt cùng như máu môi đỏ va chạm, thế nhưng sinh ra một tia yêu dị mỹ cảm, làm người nhịn không được vì này trầm luân. Bờ Rẽn đã có trong nháy mắt thất thần. Phản ứng lại đây sau, nàng chiều áo Lị Duy Á khom lưng thăm hỏi. Áo Lị Duy Á xanh thẳm đôi mắt ngoại duyên có nhẹ nhẹ màu đỏ tươi, nàng ngồi ở trên sofa, tư thái ưu nhã, chính là đáy mắt nửa phần ấm áp đều không có, lạnh như băng, là có thể làm người cảm thấy đến xương lạnh lẽo. Nói ra nói nhưng thật ra nhiều ra vài phần ái muội, thiên tài nhi đồng. Đối phương dĩ nhiên không giống nhau. Bờ dẹn đạ, ngươi gần nhất thật là càng ngày càng làm càn. Lời tuy như thế, áo lị duy á vẫn chưa cấp bờ dẹn đạ tạo áp lực. Này đây bờ dẹn đạ biết áo lị duy á chỉ là ở làm mặt ngoài công phu mà thôi, cũng không có chân chính sinh khí, cho nên cũng yên lòng, nhẹ nhàng cười, không có dối dám thiên tài nhi đồng này bốn chữ. Ngược lại là trả lời nàng cái thứ hai vấn đề, phương dĩ nhiên là vương con ngồi. Tự nhiên đối nàng là không giống nhau, đến nỗi vì cái gì làm Phương Di Nhiên tới dạy dỗ Vương, cũng là vì làm Phương Di Nhiên có thể chủ động thân cận. Vương, bằng không lấy áo lị duy á cái này tính tình, nàng khi nào có thể nhìn đến hai người kia yêu nhau. Nàng tới nơi này chính là vì tự mình hại mình, tới ăn cẩu lương A. Áo lị duy á miễn cưỡng tin bờ dẹn đã chuyện ma quỷ, không phản đối nàng, cũng là vì nàng thích Phương Di Nhiên thân cận. Có thể cảm giác được nàng thơm ngọt máu ở nàng trong cơ thể chậm rãi lưu động, cái loại này tốt đẹp, cái loại này lực hấp dẫn. Hiện tại nàng còn không tính toán tự mình nhấm nháp Phương Di Nhiên máu, rốt cuộc, đồ tốt, muốn lưu đến cuối cùng lại hưởng dụng không phải. Áo lị duy á mắt lam hồng quang chợt lóe, bên môi hiện lên nụ cười quỷ quệt. Đại để là vì thật sự làm Phương Di Nhiên dạy dỗ áo lị duy á, hợp với một tuần, bờ rẽn đã đều lấy công tác vội vì từ, đem áo lị duy á phó thác cho Phương Di Nhiên. Làm nàng đưa áo lị duy á đi học, tan học cũng đi theo nàng cùng nhau trở về. Nay một tuần ở chung, Phương Di Nhiên nhạy bén mà cảm giác được áo lị duy á tựa hồ thân cận chính mình một ít, nhưng là nàng vẫn là chưa bao giờ nghe được áo lị duy á mở miệng qua, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình cảm giác được thân cận tất cả đều là chính mình ảo giác. Hơn nữa, để cho Phương Di Nhiên chịu không nổi, vẫn là mỗi lần thượng một ban khóa, áo lị duy á kia một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt là một đường đi theo chính mình, mãnh liệt đến nàng tưởng xem nhẹ đều làm không được. Còn không duyên cớ mà làm nàng cảm thấy khẩn trương. Nàng còn hỏi qua giáo một ban mặt khác khoa lao sư, nghe được bọn họ nói áo lị duy á thượng bọn họ khóa trước nay đều sẽ không xem bọn họ, chỉ chuyên chú chính mình sự tình lúc sau, nàng lại lần nữa mê mang, cho nên áo lị duy á chỉ đối chính mình như vậy. Khó trách thân là áo lị duy á tỉ tỉ bờ rẹn đã cũng sẽ như vậy cảm thấy. Như thế gần nhất, Phương Di Nhiên bỗng nhiên cảm thấy bị áo lị duy á như vậy nhìn chăm chú vào là một loại ngọt ngào dày vò a. Thứ sáu một quá. Thứ bảy cuối tuần Phương Di Nhiên liền có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi. Trưa hôm đó, Phương Di Nhiên cùng Vương Nghệ Từ liền ước hảo đi ra ngoài ăn cơm, bởi vì thời tiết nóng chưa tiêu, Phương Di Nhiên ra cửa thay thủy hồng sắc vô tay háo váy ngắn, lộ ra hai cái trắng nón mượt mà đầu vai, thủy hồng sắc cũng phụ trợ ra nàng trắng nón màu da, tóc dài rối tung xuống dưới, có vài phần thành thục ý nhị. Thời gian vừa đến, Phương Di Nhiên liền dẫm lên cùng sắc hệ giày cao gót ra cửa, nàng không có chú ý tới, ở nàng đi vào thang máy kia một khắc, 903 bờ rẹn đã liền cảm giác tới rồi nàng rời đi, liếc liếc mắt một cái áo lị duy á nhắm chặt cửa phòng, nàng cố ý vô tình mà lẩm bẩm, cuối tuần A, là cái hẹn hò hảo thời điểm nha. Nhưng mà áo lị duy á không có nửa phần phản ứng, cũng không biết có hay không minh bạch bờ rẹn đạo ý tứ. Bờ rẹn đạo bĩu môi, nhìn không được ở trong lòng chửi thầm. Chết một tao, nàng đến là muốn nhìn nàng thế giới này như thế nào truy thê. Chương 236 ác độc xuyên qua nữ 10. Ăn ít điểm. Chờ lần tới đi lại ồn ào chính mình mạo đầu. Hôm nay Vương Nghệ Từ điểm một phần hương cay hết trâu, Phương Di Nhiên thân thể này ăn không được cay, ăn một lần cay liền đổ mồ hôi, cho nên này phân hương cay hết trâu cơ hồ đều là vào Vương Nghệ Từ miệng. Nhìn nàng ăn mặt mày hưng hào, cái miệng nhỏ còn đỏ thắm, Phương Di Nhiên vội vàng cho nàng đổ một ly ướp lạnh dưa hấu nước, sợ nàng cay đến không nước uống. Vương Nghệ Từ không để bụng, một bên ăn một bên lay một ngụm cơm, còn cùng nàng phất phất tay, không có việc gì. Điểm này nhi cay không làm khó được ta. Phương Di Nhiên không tin nàng lời nói, ở nguyên thân trong trí nhớ, Vương Nghệ Từ mỗi lần nói xong câu đó cách thiên đều sẽ bạo đầu, sau đó ngày hôm sau chuẩn vẻ mặt đau khổ cùng nguyên thân khóc lóc kể lể chính mình lại bạo đầu, còn vẻ mặt nghiêm khắc mà cùng nguyên thân thề nói không bao giờ ăn cay, nhưng mỗi lần nàng đều sẽ bạch vào mặt. Nàng không nói lời nào, Vương Nghệ Từ cũng lấy lòng mà cười hắc hắc, đồng thời rời đi đề tài, "Nô, ngươi biết gần nhất văn phòng lão sư đều đang nói cái gì sao?" Nói cái gì? Phương Di Nhiên quả nhiên bị rời đi lực chú ý, một bên múc một chén canh cá, một bên chờ Vương Nghệ Từ cho chính mình nói bắt quái. Bọn họ đều nói ở áo lị duy á có phải hay không mang tư tiến trường học, bằng không hiệu trưởng như thế nào sẽ cố ý dặn dò trường lão sư làm nàng không cần lo cho thúc áo lị duy á. Mặt khác lão sư đại khái đều đoán được Phương Di Nhiên cùng áo lị duy á quan hệ không bình thường, cho nên bọn họ đều là ở Phương Di Nhiên không ở thời điểm mới ở văn phòng thảo luận. Bởi vì Vương Nghệ Từ bản thân liền rất bắt quái. nàng tuy rằng không có tham dự thảo luận, nhưng cũng đi theo mặt khác lão sư nghe xong một lỗ thai. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên nhăn chặt mày, liền ngay từ đầu cảm thấy tươi ngon canh cá đều đống nhiên không phải cái gì hảo hướng lên lên. Nhưng mà Tâm Đại Vương Nghệ Từ cũng không có phát hiện Phương Di Nhiên dị thường, tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ còn ở nghị luận áo Lị Duy Á có phải hay không hoạn có bệnh tự kỷ, người khác cùng nàng nói chuyện đều lạnh lẽo, hơn nữa cơ hồ bất đồng lớp học tiểu hài nhi một khối chơi, cảm thấy nàng cùng một ban mặt khác hài tử không hợp nhau. Vương Nghệ Từ dừng một chút, tiếp tục nói, chứ không nói áo Lị Duy Á có hay không bệnh tự kỷ đi, dù sao ta là cảm thấy này nữ hài nhi khá xinh đẹp, sau khi lớn lên khẳng định cũng là cái mỹ mỹ người phôi, liền tính là không nói lời nào cũng là làm nhân tâm chỉ hướng về tồn tại. Hơn nữa ta còn gặp qua áo Lị Duy Á họa họa, thiên, kia thật là một cái 8 tuổi tiểu hài nhi họa ra tới sao. Kia họa kỹ quá lợi hại, nói là thiên tài đều không quá đi. Phương Di Nhiên sửng sốt, nhìn mắt tựa hồ còn ở say mê giữa Vương Nghệ Từ, đột nhiên cảm thấy nàng cái dạng này cực kỳ giống Si Hán, không nỡ nhìn thẳng, liên quan đối văn phòng mặt khác lao sư nghị luận sở sinh ra bất mãn đều tan đi không ít. Ngươi gặp qua áo Lị Duy Á họa. Đúng vậy, ta không phải giáo tam ban sao. Ngày đó làm bài thể thao bảo vệ mắt thời điểm, ta liền vừa lúc đi bộ tới rồi một ban, đi vào liền nhìn đến nàng ở vẽ tranh, rất lợi hại một cái tiểu nữ hài nhi. Vương Nghệ Từ nói xong, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, áo Lị Duy Á lợi hại như vậy, nàng ra trưởng hẳn là đưa nàng đi lợi hại hơn trường học mới là, như thế nào tới chúng ta trường học. Nàng cũng không phải làm thấp đi bọn họ trường học, chỉ là cảm thấy áo Lị Duy Á như vậy thiên phú, tới bọn họ trường học là thật sự mai một nàng thiên tài đâu. Phương Di Nhiên nhíu nhíu mày, không có tiếp Vương Nghệ Từ nói. Lại nói tiếp, ngươi không phải áo Lị Duy Á hàng xóm sao. Có thể cùng nàng tỷ tỷ nói nha. Ngươi nói, chỉ chính là kia một phương diện. Nô, các phương diện đi. Nói xong, Phương Di Nhiên cười khổ một tiếng, đem chính mình thứ ba buổi tối đi tìm bờ rẹn đã sự tình nói cho Vương Nghệ Từ. Cả kinh Vương Nghệ Từ nghẹn họng nhìn chân chối, hảo sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Cho nên áo Lị Duy Á ở nhà cũng là đối nàng tỷ tỷ lạnh lẽo. Phương Di Nhiên gật gật đầu. Chậc chậc chậc. Vương Nghệ Từ bỗng nhiên liễu lươi lắc đầu. Phương Di Nhiên đầu lấy hoang mang ánh mắt. Có câu nói như thế nào tới. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, hiện tại áo Lị Duy Á sẽ đối với ngươi nói làm ra phản ứng, như vậy dạy dỗ sự tình giao cho ngươi là ở hảo bất quá. Vương Nghệ Từ bỗng nhiên có một loại hưng phấn, chính mình bạn tốt dạy dỗ thiên tài nhi đồng, chuyện này nếu là truyền ra đi, trên mặt nàng cũng có quang không phải. Chỉ liếc mắt một cái, Phương Di Nhiên liền minh bạch Vương Nghệ Từ trong lòng ở đánh cái gì tính toán, thực trực tiếp mà đưa cho Vương Nghệ Từ một đôi xem thường, ngươi đủ rồi, như thế nào liền ngươi đều cảm thấy ta có thể dạy dỗ hảo áo Lị Duy Á. Nhiều như vậy thiên, nàng đều không có làm áo Lị Duy Á thành công mở miệng cùng chính mình nói qua một câu, là ai cho các nàng tin tưởng, làm các nàng cảm thấy chính mình có thể dạy dỗ hảo áo Lị Duy Á đâu. Nghĩ đến áo Lị Duy Á cặp kia giếng cổ không gợn sóng xanh thẳm sắc đôi mắt, Phương Di Nhiên liền hành quân lặng lẽ. Khó, quá khó khăn. Len keng len keng. Phương Di Nhiên mới vừa tắm rửa ra tới, liền nghe được chuông cửa thanh, nàng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ăn mặc, mắt lạnh màu đen đai đeo váy ngủ, đem nguyên bản đáp ở ướt trên tóc khăn lông khoác trên vai, lúc này mới đi đến huyền huyễn chỗ nhìn thoáng qua mắt mèo. Chỉ liếc mắt một cái, Phương Di Nhiên liền sững sờ ở tại chỗ, chỉ vì tới ấn chuông cửa không phải người khác, đúng là hôm nay cơm chiều nàng còn cùng Vương Nghệ Từ nói qua áo Lị Duy Á. Nàng như thế nào tới tìm chính mình? Chẳng lẽ là bờ rẹn đã làm nàng lại đây? Nhưng nàng nghĩ đến áo Lị Duy Á cái kia đối ai đều lạnh lẽo tính tình, thực mau liền phủ nhận loại này ý tưởng, mang theo điểm nhi thụ sủng nhược kinh mà mở ra cửa phòng. Cửa áo Lị Duy Á ăn mặc đơn giản màu trắng tơ lụa áo ngủ, xem ra đi có điểm âu thức cung đình phong cách. Nhìn thấy cửa mở, áo Lị Duy Á ngước mắt nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên, phát hiện nàng tựa hồ là mới vừa tắm rửa ra tới, phủ một mở cửa. Nhiệt khí hỗn hợp sữa tắm mùi hương cùng với nàng máu giữa phát ra mê người hương vị ập vào trước mặt, dẫn tới áo Lị Duy Á xanh thẳm sắc đôi mắt tối sầm vài phần, nhìn Phương Di Nhiên ánh mắt mang theo điểm nhi sâu thẳm. Phần 242. Áo Lị Duy Á. Ngươi như thế nào lại đây? Áo Lị Duy Á không nói lời nào, nàng tình cảm nói cho chính mình muốn hung hăng mà nhào lên đi, đem nàng kéo vào bóng đè, nhấm nháp nàng tốt đẹp máu, nhưng là lý trí lại nói cho chính mình hiện tại còn không phải thời điểm, cuối cùng lý trí đánh bại tình cảm. Nàng nắm thật chặt bị chính mình kẹp tại bên người khung ảnh lồng kính, biểu tình vẫn là kia một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Phương Di Nhiên tự nhiên là không biết áo Lị Duy Á bình tĩnh bề ngoài hạ vừa mới trải qua cái gì sóng to gió lớn thức dây rua, nàng nhìn liếc mắt một cái 903 vị trí, cũng không có nhìn đến bờ rẹn đã lúc sau, càng thêm nghi hoặc, là bờ rẹn đã làm ngươi lại đây sao? Áo Lị Duy Á lập tức lắc lắc đầu, không đợi Phương Di Nhiên tiếp tục hỏi chuyện, Áo Lị Duy Á liền đem kẹp tại bên người khung ảnh lồng kính đem ra, đưa cho Phương Di Nhiên. Khung ảnh lồng kính là phần lưng hướng tới Phương Di Nhiên, cho nên nàng không có thấy khung ảnh lồng kính chính diện cụ thể là cái gì, đồng thời cũng bị Áo Lị Duy Á bất thình lình hành động làm cho sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau, chớp chớp mắt, mắt đen mang theo vài phần không dám tin tưởng, đây là cho ta sao? Áo Lị Duy Á gật gật đầu. Hợp với hai lần phản ứng làm nàng không cấm nghĩ tới hôm nay Vương Nghệ Từ lời nói, chẳng lẽ thật là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, mệnh trung chú định làm nàng dạy dỗ Áo Lị Duy Á sao? Ôm này phân không dám tin tưởng tâm tình, Phương Di Nhiên từ Áo Lị Duy Á trong tay lấy qua khung ảnh lồng kính, phiên đến chính diện vừa thấy, trong trẻo mắt đen nháy mắt đựng đầy kinh diễm, chỉ vì khung ảnh lồng kính chính là một bộ bút mực phong phú về sáng họa, dẫn đầu thẳng bức Phương Di Nhiên mi mắt chính là từng cụm nhiệt liệt nở rộ hoa hồng đỏ. Ngay sau đó là đặt mình trong với từng cụm hoa hồng đỏ giữa chính là một cái dáng người hiểu điệu nữ nhân, nàng ăn mặc cùng hoa hồng đỏ cùng sắc. Hệ vê lanh đai đeo váy dài, làn váy thẳng đến đùi, lỏa lộ bên ngoài da thịt ở hoa hồng đỏ cùng váy đỏ làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ trắng nõn, đồng dạng nữ nhân hảo dáng người cũng thẳng bức người trong mắt, lệnh người huyết mạch phấn trương. Lại hướng lên trên vừa thấy, lệnh Phương Di Nhiên nhất chi kinh diễm chính là nữ nhân mặt, hoàn mỹ thật giống như bị thiên thần khẽ hôn quá giống nhau. Nàng liền như vậy tùy ý mà đứng thẳng ở biển hoa giữa, tế bạch ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve kiểu nộn hoa hồng đỏ cánh hoa, cũng không biết có phải hay không bị thứ cắt qua ngón tay vẫn là ngón tay lây dính thượng cánh hoa chất lỏng, nữ nhân ngón tay có một chút nhì đỏ thắm, lộ ra thối nát mỹ cảm. Nữ nhân cặp kia như biển rộng giống nhau xanh thẳm sắc đôi mắt tựa hồ cũng đang nhìn chính mình, trong trẻo sâu thẳm, vòng là biết này chỉ là một bức họa, nàng cũng không dám cùng chi đối diện, ánh mắt xuống phía dưới một gì. Là nữ nhân cùng hoa hồng đỏ giống nhau diễm lệ môi đỏ, nhưng là so với hoa hồng đỏ, nàng môi sắc tựa hồ càng thêm hồng, làm Phương Di Nhiên có một loại là bị huyết nhuộm dần quá giống nhau. Nàng theo bản năng mà duỗi tay, muốn sờ sờ nữ nhân môi đỏ, nhưng là nghĩ đến Áo Lị Duy Á còn ở, nàng nhịn không được, từ thất thần giữa lấy lại tinh thần, cười ngâm ngâm mà nhìn Áo Lị Duy Á, thật xinh đẹp hoa, đây là Áo Lị Duy Á tặng cho ta sao? Áo Lị Duy Á gật gật đầu. Vừa mới Phương Di Nhiên cái kia theo bản năng lại không có hoàn thành động tác bị nàng thu hết đáy mắt, mắt lam hơi thâm, mắt tâm chỗ sâu trong ấp ủ chính là Phương Di Nhiên vô pháp bắt giữ đến quỷ quyệt. Cảm ơn ngươi Áo Lị Duy Á, ta thực thích này một bức họa. Phương Di Nhiên một trận vui sướng, kỳ thật ở nhìn đến họa trong nháy mắt kia, nàng liền không chịu khống chế mà thích này một bức họa, đại để là đặt mình trong hoa hồng đỏ biển hoa giữa nữ nhân quá mức tốt đẹp, làm nàng cầm lòng không đậu mà thích. Đồng thời, nàng nghĩ lại nghĩ đến Áo Lị Duy Á hội họa bản lĩnh, một cái lớn mật ý tưởng hiện lên ở nàng trong đầu. Áo Lị Duy Á, này nên không phải là ngươi họa đi. Nguyên bản nàng cho rằng đã đáp lại quá chính mình hai lần Áo Lị Duy Á hẳn là sẽ không ở phản ứng chính mình, không từng tưởng Áo Lị Duy Á lại lần nữa gật gật đầu, tức khắc liền làm Phương Di Nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hận không thể đem Áo Lị Duy Á ôm vào trong lòng ngực, làm nàng cũng có thể cảm giác được chính mình kích động. Nhưng là chạm đến Áo Lị Duy Á nhàn nhạt biểu tình, Phương Di Nhiên nhịn không được. Sợ sợ hai thật vất vả đối chính mình có nhiều như vậy đáp lại Áo Lị Duy Á, nàng cười ngâm ngâm, còn khen thưởng giống nhau mà sờ sờ Áo Lị Duy Á đạm kim sắc tóc dài, Áo Lị Duy Á thật lợi hại. Áo Lị Duy Á không còn né tránh, chỉ là nửa rũ xuống xanh thẳm sắc đôi mắt nhiều vài phần sâu thẳm, liền giống như biển sâu giống nhau, tựa hồ cất dấu nào đó vô pháp dò thám biết nguy hiểm, khoe môi nhẹ nhàng một câu, lần đầu tiên ở Phương Di Nhiên trước mặt nói chuyện, hạ vờ a gột nì tớ. Áo Lị Duy Á thanh tuyến non nớt, nhưng lại mang theo bất hòa phù hợp nàng tuổi hái muội, lệnh Phương Di Nhiên sửng sốt tại chỗ, còn không có từ Áo Lị Duy Á nói chuyện này chung lấy lại tinh thần, Áo Lị Duy Á liền đã về tới 903. Nàng ngây ngốc mà đứng ở cửa đã lâu, còn làm đặc biệt ngu xuẩn sự tình, dùng tay nhéo nhéo chính mình gương mặt. Thế, đau quá. Cư nhiên không phải mộng, cũng không phải nàng ảo giác. Vừa mới Áo Lị Duy Á là thật sự cùng nàng nói chuyện. Nay gần là một chuyện nhỏ nhi. Lại làm Phương Di Nhiên cảm thấy thật lớn kinh hỉ tạp tới rồi nàng trên đầu, cũng không có đi suy nghĩ sâu xa Áo Lị Duy Á nói kia một câu rốt cuộc là có ý tứ gì. Đêm đó, Phương Di Nhiên hưng phấn mà có chút ngủ không yên, nàng xoa nhẹ chính mình gương mặt, cảm thấy nàng phản ứng quá mức khoa trương. Trong lúc lơ đãng, nàng thoáng nhìn đứng ở cách đó không xa trên bàn sách khung ảnh lồng kính khi, Phương Di Nhiên trong lòng hơi hơi cứng lại. Cũng không biết có phải hay không Áo Lị Duy Á họa công lô hỏa thuần thành. Nàng thế nhưng cảm thấy họa mỹ nhân tựa hồ ở không xê dịch mà nhìn chính mình, loại cảm giác này làm Phương Di Nhiên trong lòng cảm thấy mau mau, nhịn không được tiến lên đi đem khung ảnh lồng kính thả xuống dưới, chính diện chiều thượng, mà lúc này, nàng mới chú ý tới họa mỹ nhân mặt mày thế nhưng cùng Áo Lị Duy Á có vài phần tương tự. Này không thể không làm nàng nghĩ tới lần đầu tiên nhìn đến Áo Lị Duy Á họa phát họa, lúc ấy nàng họa hẳn là cũng là hiện tại cái này mỹ nhân đi. Cho nên, cái này mỹ nhân rốt cuộc là ai đâu? Phương Di Nhiên hoang mang, hoàn toàn không có chú ý tới khung ảnh lồng kính mỹ nhân xanh thảm sắc đôi mắt tính cả môi đỏ nhan sắc đều thâm mấy phần, phảng phất liền phải hóa thành thực chất giống nhau. Chương 237 ác độc xuyên qua nữ 11. Là đêm. Tối tăm trong phòng, Phương Di Nhiên chính cái hơi mỏng điều hòa bị đang ngủ, nàng trở mình, cũng không biết mơ thấy cái gì, giãn ra mày nhẹ nhàng nhăn lại nhợt nhạt nếp nhăn. Sâu kín hoa hồng hương quanh quẩn ở chóp mũi, Phương Di Nhiên chậm rãi mở mắt, chỉ thấy chính mình đặt mình trong với một mảnh nhiệt tình như hỏa hoa hồng đỏ biển hoa giữa, không đợi nàng tới kịp tự hỏi chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, nàng liền nhìn đến trước mặt cái kia mỹ không gì sánh được nữ nhân. Nàng ăn mặc gợi cảm đai đeo vê lanh bay ngắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt kiều nộn hoa hồng đỏ cánh hoa, liền trắng nón đầu ngón tay đều nhiễm cánh hoa chất lỏng, hồng cùng bạch va chạm, là mi luận mỹ. Phương Di Nhiên xem ngây ngốc, thậm chí là cầm lòng không đậu về phía nữ nhân đến gần. Lúc này, nữ nhân tựa hồ cũng chú ý tới Phương Di Nhiên tồn tại, trong trẻo sâu thẳm mắt lam nhẹ nhàng nâng khởi nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, bốn mắt nhìn nhau, Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người. Tổng cảm thấy cặp kia mắt lam chỗ sâu trong có cái gì ở hấp dẫn chính mình, đem nàng tâm thần hướng mắt lam chỗ sâu trong kéo túm. Gần gần, Phương Di Nhiên ly nữ nhân gần. Nàng si ngốc mà nhìn nữ nhân hoàn mỹ không tì vết mặt, ở khoảng cách nữ nhân chỉ còn lại có hai bước xa khi, nàng ngừng lại. Người là ai? Phương Di Nhiên nghe được chính mình hỏi như vậy nói. Nữ nhân vẫn chưa trả lời Phương Di Nhiên vấn đề, ngược lại là đi phía trước đi rồi một bước, hai người chi gian khoảng cách lại lần nữa ngắn lại. Tại đây loại gần gũi nhìn chăm chú hạ, Phương Di Nhiên càng trực quan mà nhìn đến nữ nhân mặt thật sự là hoàn mỹ, làm nàng cầm lòng không đậu mà muốn đi sờ sờ, nhìn xem nàng có phải hay không chân thật. Nhưng mà vươn đi tay còn không có chạm vào nữ nhân mặt, cổ tay của nàng đã bị nữ nhân cấp bắt được. Nữ nhân lòng bàn tay lạnh lẽo, kích thích đến Phương Di Nhiên một trận giật mình, lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình trạng thái tựa hồ thực không thích hợp, nàng tuy rằng thích xem soái ca mỹ nữ, nhưng là cũng sẽ không đến này si mê trình độ. Nàng như vậy tựa hồ quá khác thường. Phương Di Nhiên một bên lùi về chính mình tay, một bên cùng nữ nhân xin lỗi, thực xin lỗi, là ta đường đột. Nhưng mà nữ nhân cũng không có buông ra Phương Di Nhiên thủ đoạn, càng làm cho người vô pháp lý giải chính là, Phương Di Nhiên như thế nào cũng tránh thoát không khai nữ nhân gông cùm xiềng xích, nàng cũng không dám dùng sức, sợ bị thương trước mắt nữ nhân. Cũng chính là ở ngay lúc này, nữ nhân lại động, nàng lại lần nữa tiến lên một bước, hai người mũi chân để ở bên nhau, chỉ kém một chút khoảng cách. Hai người liền mau thân mật khăng khít. Phương Di Nhiên hoảng sợ, theo bản năng muốn sau này lùi một bước, nữ nhân lại vươn một cái tay khác, vờn quanh ở nàng vòng eo, làm nàng vô pháp lại sau này lùi một bước. Ai? Ngươi? Không đợi Phương Di Nhiên đem nói lời nói, nữ nhân lại hơi hơi cúi đầu, hai người mặt cách xa nhau không đến một cái nắm tay. Phương Di Nhiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chóp mũi chỉ còn lại có nữ nhân trên người sâu kín hoa hồng hương, đồng thời, nàng cũng không có phát hiện nữ nhân xanh thẳm sắc đôi mắt dần dần biến thâm. Đồng tử ngoại duyên cũng nổi lên quỷ dị hồng quang. Nữ nhân lại lần nữa chậm rãi tới gần Phương Di Nhiên, như vậy tư thế làm nàng thẹn thùng lên, nguyên bản hẳn là đẩy ra nữ nhân, nhưng là nàng lại khắc thường nhắm mắt lại, cũng liền không có chú ý tới. Nữ nhân đỏ thắm môi hơi hơi mở ra, hai chỉ trắng tinh mà bén nhọn răng nanh để ở nữ nhân môi dưới, nữ nhân hoàn mỹ không tì vết trên mặt cũng nhân răng nanh xuất hiện tăng thêm vài phần gia tính. Nữ nhân cảm giác được trước mặt nhân loại trên người phát ra mê người khí vị, nàng mê muội mà nhẹ nhàng kích thích cho mũi. Đầu hơi chút một vai, nàng đến gần rồi Phương Di Nhiên cổ, có thể cảm giác đến nàng động mạch chủ lưu động thơm ngọt máu. Nàng chậm rãi tới gần, cũng không có bức thiết dùng chính mình răng nanh để ở Phương Di Nhiên yếu ớt trên cổ, rảo phá nàng da thịt, hút nàng máu, ngược lại là dùng chính mình lạnh lẽo môi mỏng dán ở mặt trên, kích đến Phương Di Nhiên một trận dùng mình, muốn đẩy ra trước mặt nữ nhân, lại phát hiện chính mình cư nhiên không động đậy nổi, càng sâu đến nàng muốn mở miệng ngăn cản nữ nhân hành vi, nói ra nói đều là không tiếng động. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kinh hoàng thất thố Trung Phương Di Nhiên còn không có tới kịp nghĩ lại, nàng liền cảm giác được chính mình cổ bị người liếm một ngụm, kia ái mội xúc cảm lệnh Phương Di Nhiên lập tức chân mềm, nếu không phải chính mình vô pháp núp ních, nàng không chừng liền sủi lơ ở trên mặt đất. Nữ nhân tựa hồ cũng cảm giác được Phương Di Nhiên cảm xúc, cảm giác được nàng động mạch chủ máu lưu động tốc độ nhanh hơn, nàng rốt cuộc nhịn không được, hơi hơi trương môi, răng nanh để ở nàng tiểu nộn trên da thịt, đâm thủng nàng da thịt. Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy cổ có rất nhỏ đau đớn, còn cảm giác được lại thứ gì từ thân thể của mình sói mòn, cùng lúc đó, còn có mạc danh khoái cảm chiều nàng đánh úp lại, toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều ở run rẩy. Không. Phương Di Nhiên đột nhiên mở hai mắt, lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở chính mình ra trên giường đôi, nàng bò dậy, hướng mọi nơi nhìn thoáng qua, nơi nào còn có cái gì màu đỏ thâm vê váy dài nữ nhân. Nguyên lai là mộng A. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình cổ, ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời còn ở hồi tưởng ở trong mộng chính mình sở cảm giác được cực hạn khoái cảm. Nghĩ nghĩ, Phương Di Nhiên gương mặt chậm rãi nóng lên, không dám tin tưởng chính mình cư nhiên làm như vậy một giấc mộng, cái kia xem như mộng xuân đi. Liên ở Phương Di Nhiên rồi dám là lúc, nàng cảm giác được chính mình thân thể không thích hợp, gương mặt căng năng, căn bản không dám lại đi tưởng trong mộng phát sinh sự tình, xám xịt mà chạy tới phòng tắm tẩy quần lót đi. Bên kia, an tĩnh mà nằm thẳng ở Âu Thức cung đình phong cách trên giường lớn áo Lệ Duy Á hơi hơi còn con ngồi. Quả nhiên, nàng nhìn chúng con ngồi, hương vị thật sự không tồi. Từ phòng tắm ra tới, Phương Di Nhiên trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tới rồi trên bàn khung ảnh lồng kính, nguyên bản đã cưỡng bách chính mình quên mất hình ảnh lại lần nữa hiện lên ở chính mình trước mặt, nàng mới vừa hạ nhiệt độ mặt lại đỏ, vội vàng đem khung ảnh lồng kính nhét vào ngăn kéo, tính toán nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là, ai có thể nói cho nàng, nàng vì cái gì sẽ làm như vậy một cái quỷ dị mộng a? Đặc biệt là nàng như thế nào cũng không biết chính mình cổ cư nhiên vẫn là mẫn cảm điểm. Ở trong mộng chỉ bị người như vậy nhẹ nhàng đụng vào, nàng chân liền mềm, hơn nữa, cái loại này phản ứng thật sự là khó có thể mở miệng, càng là làm Phương Di Nhiên không mặt mũi đối đưa họa cho chính mình áo Lệ Duy Á. Nhìn một cái nàng, đều mơ thấy cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Đặc biệt là họa thượng nữ nhân cùng áo Lệ Duy Á còn có vài phần giống nhau, này muốn nàng vô pháp nhìn thẳng áo Lệ Duy Á đều. Phần 243. Phương Di Nhiên lại tức lại bực, cũng may cái này mộng liền xuất hiện một lần, ngày hôm sau buổi tối nàng một đêm vô mộng, ngủ đến nhưng thơm ngọt. Nhưng mà tới rồi thứ hai, Phương Di Nhiên lại bắt đầu ngượng ngùng, nghĩ hôm nay thế nào đều tránh không khỏi cùng áo Lệ Duy Á gặp mặt, nàng căng ra đầu ra cửa, vừa lúc nhìn đến áo Lệ Duy Á đã mặc chỉnh tề, con tiểu cặp sách ở thang máy trước chờ chính mình. Buổi sáng tốt lành. Phương Di Nhiên cười đến nhưng mất tự nhiên. Áo Lệ Duy Á cũng biết Phương Di Nhiên vì sao sẽ như vậy, nhưng là nàng cũng không để ý, hơn nữa như là nghĩ tới cái gì, đi lên trước chủ động mà dắt lấy Phương Di Nhiên tay. Nàng nhiệt độ cơ thể là cố tình không chế quá. So người bình thường nhiệt độ cơ thể còn yếu lược thấp một ít, nhưng là trong lòng có quỷ Phương Di Nhiên ở chạm vào áo Lệ Duy Á tay nhỏ khi, nghĩ đến chính là trong ngộng nữ nhân kia, nàng nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng là như vậy thấp. Phương Di Nhiên hoảng hốt, theo bản năng liền tránh ra áo Lệ Duy Á tay, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, liền nhìn đến áo Lệ Duy Á ngửa đầu khó hiểu mà nhìn chính mình, cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt tựa hồ còn có vô tội. Phương Di Nhiên ảo não lên, không rõ còn không phải là một giấc mộng sao. Đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Thật vất vả áo Lệ Duy Á mới thân cận chính mình một ít, nàng không thể không có thể bởi vì chuyện này kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ a. Như thế nghĩ, Phương Di Nhiên dắt áo Lệ Duy Á tay, xin lỗi mà nói, là ta không phản ứng lại đây, áo Lệ Duy Á thực xin lỗi, ngươi hẳn là sẽ không giận ta đi. Áo Lệ Duy Á chớp chớp chính mình xanh thẳm sắc đôi mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thấy thế, Phương Di Nhiên lộ ra tươi cười, còn dùng không có nắm tay nàng, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đạm kim sắc tóc dài. Áo Lệ Duy Á thật ngoan. Nàng không có được đến áo Lệ Duy Á đáp lại, cũng không thèm để ý, vừa lúc thang máy tới rồi, nàng nắm áo Lệ Duy Á tay vào thang máy. Được rồi, chúng ta nên đi trường học lạc. Phương Di Nhiên đi vào thang máy trong nháy mắt kia, cũng không có chú ý tới áo Lệ Duy Á thoáng mà nhẹ nhàng cầu khoe môi. Ai? Lúc này Phương Di Nhiên lần thứ 3 nghe được bên cạnh Vương Nghệ Từ ở thở dài, Phương Di Nhiên dừng lại phê chữa tác nghiệp việc, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đệ thấp thanh âm hỏi nàng, thằng cái gì khí đâu? Phát sinh cái gì? Thứ bảy thời điểm nàng còn rất vui vẻ, như thế nào tới rồi thứ hai liền một bộ thở ngắn than dài bộ dáng, này nhưng cùng nàng lạc quan tính tình một chút cũng không giống a. Vương Nghệ Từ ai oán mà nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, trong văn phòng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng không nghĩ giáp mặt cùng Phương Di Nhiên nói, mà là dùng di động cho nàng phát đi hẻ chặt tin tức. Ông! Phương Di Nhiên di động chấn động, nàng cầm lấy tới nhìn mắt. Vương Nghệ Từ, ta mẹ lại cho ta giới thiệu xem mắt đối tượng GAQ. Vương Nghệ Từ, lúc này mới qua đi không đến một tuần, ta mẹ như thế nào so với ta còn nóng nội, ta lại không phải gả không ra. Phương Di Nhiên, A Di cho ngươi giới thiệu cái gì xem mắt đối tượng. Vương Nghệ Từ, ta không chú ý nghe, hình như là ta A Di học sinh, năm nay 27 tuổi, hiện tại cùng ta A Di ở cùng sở học giáo công tác. Vương Nghệ Từ A Di cũng là một vị nhân dân giáo viên, bất quá giáo chính là cao trung. Phương Di Nhiên, cùng chức nghiệp ai, hẳn là sẽ tương đối có đề tài đi. Vương Nghệ Từ, ta tiểu học hắn cao trung đâu, đề tài không nhất định giống nhau a. Phương Di Nhiên, nói không chừng a, dù sao ngươi cũng không thể cự tuyệt mẹ ngươi không phải. Đến lúc đó liền thử ở chung, không được nói liền cùng lần trước như vậy tan bái. Vương Nghệ Từ lại lần nữa thở dài, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là như thế này. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Vương Nghệ từ hệ chặt đống nhiên bắn ra một cái bạn tốt tin tức, nàng cơ lạc mở vừa thấy, di động thiếu chút nữa không có trả ổn. Cư nhiên là nàng cái thứ hai xem mắt đối tượng bỏ thêm chính mình. Á á á, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vương Nghệ từ lập tức xin giúp đỡ giống nhau mà nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên. Làm sao vậy? Phương Di Nhiên nhỏ giọng hỏi. Hắn thêm ta. Vậy ngươi muốn đồng ý sao? Đó là không thể nghi ngờ, không đồng ý, nàng phỏng trường phải bị nàng mẹ cùng A-di liên hợp thuyết giáo. Vậy bỏ thêm, trước tán gẫu một chút nhìn một cái tính cách hợp không hợp đến đây đi. Phương Di Nhiên như thế đề nghị. Vương Nghệ từ gật gật đầu, xem ra hiện tại chỉ có thể như vậy. Phương Di Nhiên nhìn Vương Nghệ từ ai đoán tiểu biểu tình, cũng nhịn không được hoạt động nguyên thân hệ chặt danh sách. Danh sách không có nguyên thân cha mẹ liên hệ phương thức, từ đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, nguyên thân liền thay đổi hết thể liên hệ phương thức. Ở đại học thời điểm cha mẹ cũng có tìm tới vài lần, nhưng đều bị nguyên thân tránh thoát đi, nói rõ chính mình thái độ. Từ đây, nguyên thân cha mẹ liền không có lại tìm đã tới. Nghĩ nghĩ, Phương Di Nhiên hơi hơi thất thần, tâm tình cũng mặc danh rơi xuống mấy cái độ. Chương 238 ác độc xuyên qua nữ 12. Ông. Phương Di Nhiên trong tầm tay di động chấn động, tới tin nhắn, nàng rũ mắt vừa thấy, phát kiện nhân vi bờ rẹn đạ, lại cớ lực mở tin tức. Tin nhắn nội dung là nàng hôm nay giữa trưa khả năng không thể kịp thời tới đón áo lị duy á về nhà, yêu cầu nàng hỗ trợ tiếp một chút áo lị duy á. Việc này gần nhất thường xuyên phát sinh, làm Phương Di Nhiên cảm thấy bờ rẹn đạ là thật sự vội, mấy ngày liền xuống dưới cũng chưa tiếp áo lị duy á vài lần, nếu không phải bởi vì áo lị duy á cùng chính mình màu da không giống nhau, khả năng người khác đều cảm thấy chính mình mới là áo lị duy á tỉ tỉ đi. Suy cái này ý tưởng, giữa trưa áo lị duy á con tiểu cặp sách tới văn phòng tìm nàng thời điểm. Nàng một bên giúp áo lị duy á sửa sang lại một chút có chút hỗn độn sợi tóc, một bên dò hỏi nàng, áo lị duy á, bình thường tỷ tỷ ngươi cũng là như vậy vội sao? Nghe được Phương Di Nhiên đề cập bờ rẹn đạ, áo lị duy á mắt lam nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu, xem như nhận đồng Phương Di Nhiên nói, nhưng trên thực tế áo lị duy á là khịt mũi coi thường. Bờ rẹn đạ đúng là hoa quốc có sự nghiệp, nhưng là trên cơ bản đều không cần nàng kinh tay nàng quản lý, mỗi nhà công ty đều có chuyên môn quản lý nhân viên. Bờ rẹn đã nói chính mình vội cũng bất quá là vì làm Phương Di Nhiên càng phương tiện tiếp cận chính mình thôi. Này đây áo lị duy á liền tính là đối bờ rẹn đã lý do thoái thác cỡ nào không mừng, nàng đều không có mở miệng vạch trần. Lại không nghĩ, Phương Di Nhiên được đến nàng khẳng định đáp lại lúc sau, xem ánh mắt của nàng nhiều vài phần thương tiếc, lệnh áo lị duy á yên lặng hết trô nói rồi trong chốc lát. Kia trong nhà chỉ có ngươi cùng tỷ tỷ sao? Ba ba mụ mụ đâu? Nhưng mà lúc này đây, áo lị duy á liền không có phản ứng Phương Di Nhiên. Nàng cũng không tưởng trả lời Phương Di Nhiên vấn đề này, đại để là nàng kháng cự quá rõ ràng, Phương Di Nhiên tựa hồ cũng biết cha mẹ hẳn là không thể đề cập tồn tại, trong mắt thương tiếc nồng đậm vài phần, chủ động dắt áo lị duy á tay, đi thôi, chúng ta về nhà. Phương Di Nhiên nắm áo lị duy á trở về nhà trên đường, trên cơ bản đều là Phương Di Nhiên đang nói, ngẫu nhiên áo lị duy á đáp lại một chút, không khí đảo cũng không có vẻ như vậy xấu hổ. Về tới chung cư. Áo lị duy á liền ở thang máy từ nhỏ cặp sách tìm hảo chìa khóa chuẩn bị đợi chút chính mình mở cửa. Phương Di Nhiên thấy thế, dò hỏi nàng có cần hay không chính mình hỗ trợ, lại bị áo lị duy á lắc đầu cự tuyệt. Vòng là như thế, Phương Di Nhiên vẫn là đi theo áo lị duy á phía sau, nhìn nàng thuần thục mà lấy chìa khóa mở cửa, nhưng là ở vào cửa thời điểm, còn nghiêng đầu nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Từ ánh mắt của nàng, Phương Di Nhiên tựa hồ nhìn ra nàng nghi vấn, cho nên nàng ấn làn váy ngồi xổm xuống dưới, cùng chi đối diện. Như thế nào lạ? Áo lị duy á chậm rãi chớp chớp nàng xanh thẳm sắc đôi mắt, lưu lại một câu câu chữ rõ ràng ngỏ an hai chữ lúc sau, ở Phương Di Nhiên còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nhanh chóng vào phòng, môn đóng lại sau, chỉ còn lại có Phương Di Nhiên ngốc lăng mà nửa ngồi xổm tại chỗ. Ngỏ, ngỏ an sao? Đây là áo lị duy á lần thứ hai cùng nàng nói chuyện lần trước nói chính là tiếng Anh, nàng không có phản ứng lại đây, lúc này đây áo lị duy á nói chính là tiếng Trung, cái kia âm điệu cùng khẩu âm. Hoàn hoàn toàn toàn nghe không hiểu nàng là một cái người nước ngoài a. Mặc danh, một cổ kiêu ngạo đột nhiên sinh ra, Phương Di Nhiên không biết này kiêu ngạo nơi nào tới, nhưng này không ảnh hưởng nàng vui vẻ. Nhưng mà này phân vui vẻ cũng không có duy trì thời gian rất lâu, giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, nàng lại lần nữa mơ thấy tranh sơn dầu chung ăn mặc gợi cảm màu đỏ váy hai dây nữ nhân. Ở trong động, nàng nằm ở màu đen trên giường lớn, ăn mặc màu trắng đai đeo váy ngủ, nằm ở nàng trên người chính là ăn mặc màu đỏ đai đeo nữ nhân. Nữ nhân lạnh băng giấu môi ở chính mình trên cổ, kích đến nàng cả người mỗi một tế bào đều ở run rẩy, lại giống như trên một giấc mộng giống nhau, nàng ở cảm giác được lạnh lẽo đồng thời còn cảm thấy một trận rất nhỏ đau đớn. cùng với đau đớn còn có một khẩu ngập đầu cảm giác, nàng mở choàng mắt khi, nhìn đến đó là trắng xóa trần nhà, nơi nào còn có váy đỏ nữ nhân thân ảnh. Phương Di Nhiên thô suyết khí, không dám tin tưởng chính mình lại mơ thấy như vậy một cái hạn chế cấp mộng. Nàng nhịn không được che mặt kêu rên, lại phát hiện chính mình gương mặt so lòng bàn tay còn muốn nóng bỏng, giật giật thân mình, nàng còn cảm thấy chính mình hẳn là đổi bên người quần áo. Phương Di Nhiên ảo não mà đứng dậy, nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường thời gian, ly đi làm còn có nửa giờ thời gian, cũng đủ nàng tắm rửa một cái. Bởi vì cái này hạn chế cấp mộng, Phương Di Nhiên không có ngủ hảo, tinh thần hể hoài không nói, nghĩ đến đợi chút lại muốn gặp đến áo lị duy á, nàng liền cảm thấy xấu hổ. Phương Di Nhiên sâu kín mà thở dài, đổi hảo váy, lại cho chính mình thượng cái trang điểm nhẹ lúc sau, khí sắc tốt hơn một ít, nhưng là ở chiếu gương thời điểm, nàng nhịn không được sườn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua chính mình cổ, hơn nữa còn chủ động sờ sờ, không rõ vì cái gì chỉ là bị chạm vào cổ mà thôi, vì cái gì ở trong ngộng nàng sẽ có như vậy đại phản ứng. Hợp với thay đổi hai lần bên người quần áo, thật là đủ đủ. Phương Di Nhiên đối với gương lại lần nữa thở dài một tiếng, thẳng đến đồng hồ báo thức tích tích tích mà vang lên, nàng lúc này mới thu liễm chính mình phức tạp biểu tình, xách theo bao bao ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Phương Di Nhiên liền thấy được con tiểu cặp sách áo lị duy á, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng tổng cảm thấy áo lị duy á chiều nay tựa hồ dị thường vui vẻ, dị vãng kia một trương lạnh như băng xinh đẹp khuôn mặt đều nhu hòa xuống dưới. Buổi chiều hảo. Phương Di Nhiên tiến lên, cùng áo lị duy á vân an. Áo lị duy á nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau chủ động mà duỗi tay dắt lấy Phương Di Nhiên, ánh mắt hướng lên trên, chú ý tới Phương Di Nhiên chiều nay thượng trang điểm nhẹ, không cần suy nghĩ nhiều liền biết vì cái gì sau, khỏe môi thoáng dơ lên. Bớ rẹn đã trở lại sao? Áo lị duy á nhẹ nhàng gật đầu, đại để là tâm tình hảo, nàng còn chủ động mở miệng, ngủ. Phương Di Nhiên nắm áo lị duy á tay dừng một chút, tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được. Hai mắt ngốc ngốc mà nhìn nàng. Áo lị duy á cũng nhìn lại nàng, đồng thời cũng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, xanh thẳm sắc đôi mắt tràn ngập vô tội. Đinh. Thang máy tới rồi, Phương Di Nhiên không kịp nói cái gì, nắm áo lị duy á vào thang máy, theo sau mới phản ứng lại đây áo lị duy á nói ngủ là bờ rẹn đã đang ngủ, nàng nhịn không được nắm thật chặt nắm áo lị duy á tay lực đạo, đột nhiên không biết nên nói như thế nào bờ rẹn đã cái gì hảo, chính mình muội muội, liền tính là lại như thế nào vội cũng được với tâm không phải. Áo lị duy á cảm giác được Phương Di Nhiên dị thường, tuy rằng không biết là vì cái gì, cũng từ nàng. Nhưng là ở trong nhà chơi game bờ rẹn đã lại thình lình xảy ra mà đánh cái hắt xì, nàng xoa xoa cái mũi của mình, nói thầm, là ai ở niệm ta. Nói xong, nàng nhìn đến màn hình xuất hiện địch nhân, vội vàng rời đi lực chú ý, không hề tự hỏi đánh hắt xì vấn đề này. Áo lị duy á, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Phương Di Nhiên rối rắm một đường, cuối cùng vẫn là tính toán dò hỏi áo lị duy á. Tuy rằng không biết nàng có thể hay không trả lời chính mình, nàng vẫn là muốn hỏi vừa hỏi. Áo lị duy á ngước mắt nhìn nàng một cái, xanh thẳm sắc trong ánh mắt tựa hồ muốn nói ngươi hỏi đi. Phía trước ngươi tặng cho ta tranh sơn dầu, phía trên nữ nhân là ai nha? Hợp với hai lần mơ thấy cùng cái nữ nhân, còn đồng dạng là không phù hợp với trẻ em mộng, cái này làm cho Phương Di Nhiên không thể không sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ là chính mình là mẫu thai solo lâu lắm, nhìn đến như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cho nên đối nhân ra có gây rối ý tưởng. Phần 244. Không thể nào. Nàng trước kia cũng không cảm thấy chính mình sẽ là cái dạng này người a. Càng muốn, Phương Di Nhiên càng cảm thấy trong lòng mau mau, vốn đang xem như có chút nhiệt thời tiết, lúc này nàng lại cảm thấy lạnh căm căm. Áo lị duy á yên lặng nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, kia thanh triệt mắt lam lệnh Phương Di Nhiên không tự giác mà nghĩ tới trong ngộng váy đỏ nữ nhân, nàng cùng áo lị duy á giống nhau, có được một đôi trong trẻo sâu thẳm xanh thẳm sắc đôi mắt. Phương Di Nhiên trong lòng nhảy dựng. Vội vàng rời đi tầm mắt, liền ở nàng cảm thấy áo lị duy á sẽ không đáp lại chính mình thời điểm, chỉ nghe áo lị duy á nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bí mật. Phương Di Nhiên lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, cứ việc là như thế này, nàng còn không có từ bỏ tìm tòi nghiên cứu họa chung nữ nhân thân phận, nếu ở áo lị duy á nơi này không chiếm được đáp án, như vậy nàng liền đổi cái đối tượng, hỏi một câu bờ rẹn đã cũng hảo. Bờ rẹn đã là áo lị duy á tỷ tỷ, nhất định biết họa cùng áo lị duy á có vài phần tương tự nữ nhân rốt cuộc là ai. Buổi chiều lên lớp xong trở về, Phương Di Nhiên thoáng nhìn Vương Nghệ Từ nhìn di động cười đến thoải mái, một bên ôm mới vừa thu đi lên tác nghiệp, một bên hỏi, đang xem cái gì? Cười đến như vậy vui vẻ. Người đoán, còn cùng ta bán khởi cái nút. Hay là hôm nay buổi sáng mỗ mỗ lao sư đi? Phương Di Nhiên không biết Vương Nghệ Từ xem mắt đối tượng tên họ là gì, cho nên liền dùng mỗ mỗ lao sư thay thế. Quả nhiên, Vương Nghệ Từ nháy mắt đã hiểu Phương Di Nhiên ý tứ, hơn nữa tặng kèm cho nàng một đôi xem thường. ta đây là nhìn đến thứ nhất chê cười, cảm thấy khôi hài thôi. Phương Di Nhiên nhướng mày, không tỏ ý kiến. Linh. Trung dự bị văng lên, trong văn phòng lão sư đều đi được không sai biệt lắm, Phương Di Nhiên vùng này chỉ còn lại có nàng cùng Vương Nghệ Tử, vốn dĩ Phương Di Nhiên còn ở lật xem vừa mới thu đi lên tác nghiệp, lại không biết như thế nào nghĩ tới gần nhất hai ngày này mộng, nàng tạm dừng trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chung quanh, tuy rằng ít người, nhưng nàng vẫn là tiểu tiểu thanh mà dò hỏi bên cạnh Vương Nghệ Tử. Nghệ Tử, hỏi ngươi cái vấn đề bái. Ngươi hỏi. Phương Di Nhiên vừa mới chuẩn bị hỏi, lại cảm thấy vấn đề này khó có thể mở miệng. Nghĩ nghĩ, vẫn là ở dùng hẹ chặt hình thức đem vấn đề chia Vương Nghệ Tử. Vương Nghệ Tử cảm thấy Phương Di Nhiên cổ cổ quái quái, lại ở nhìn đến tin tức kia một khắc, đông dưng chừng lớn hai mắt, dùng một loại tựa hồ phát hiện tân đại lục biểu tình nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên sợ Vương Nghệ Tử nói lỡ miệng, vội vàng cho nàng so một cái im tiếng thủ thế. Mà làm Vương Nghệ Tử phản ứng lớn như vậy, chỉ vì Phương Di Nhiên chia nàng như vậy một cái tin tức. Phương Di Nhiên, Nghệ Tử, ngươi đã làm mộng xuân sao? Vương Nghệ Tử, ngươi hỏi cái này, nên sẽ không ngươi cười xấu xa cười xấu xa cười xấu xa. Phương Di Nhiên, ai ra, ngươi mau nói sao. Vương Nghệ Tử, khẳng định đã làm à, ta không tin giống ta lớn như vậy tuổi nữ sinh không có đã làm loại này mộng. Vương Nghệ Tử, bất quá làm ta ngoài ý muốn vẫn là ngươi nha vui mừng, ngươi cư nhiên cũng làm quá. Tới tới tới, cùng tỷ tỷ nói một câu, đều mơ thấy cái gì nha. Vương Nghệ Tử đợi một hồi lâu đều không có được đến Phương Di Nhiên đáp lại, nghiêng đầu vừa thấy. Chỉ thấy Phương Di Nhiên mặt đều đỏ, xem ra là thẹn thùng. Nàng hiểu ý cười, đôi tay ở trên bàn phím đánh tự. Vương Nghệ Tử, đừng thẹn thùng sao, loại chuyện này chính là nhân chi thường tình. Theo ta được biết, vui mừng ngươi cũng là độc thân từ trong bụng mẹ đi, làm loại này mộng liền ý nghĩa ngươi hẳn là tìm đối tượng, một người lâu lắm, khẳng định sẽ tịch mịch lạc. Phương Di Nhiên đọc xong Vương Nghệ Tử tin tức, trầm mặc sau một lúc lâu, nàng biết làm loại này mộng là nhân chi thường tình, nhưng là đối tượng là đồng tính liền rất hiếm lạ a. Chẳng lẽ nàng là một cái ẩn hình gen biên sao? Nàng chớp chớp mắt, hồi tưởng váy đỏ nữ nhân dung mạo khí chất, liền tính là không nghĩ thừa nhận, nhưng nếu đối tượng là váy đỏ nữ nhân, nàng là có thể tiếp thu. Nghĩ thông suốt điểm này nhi, Phương Di Nhiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình mơ thấy váy đỏ nữ nhân tựa hồ cũng có lý do, xem ra thật đúng là chính mình quá nông cạn, thấy sắc nảy lòng tham a. Phương Di Nhiên cảm thấy như vậy thật không tốt, cả buổi chiều đều ở tự mình khiển trách giữa. Cũng liền không có chú ý tới Vương Nghệ Tử ám chọc chọc tầm mắt cùng cười trộm. Chương 239 ác độc xuyên qua nữ 13. Ở sao? Bờ rẽn đã chính đánh đương thời nhất lưu hành mộ vinh quang khi, tin nhắn đột nhiên bắn ra tới như vậy một cái tin tức, nhìn đến phát kiện nhân vi Phương Di Nhiên khi, nàng khẽ sờ sờ mà nhìn thoáng qua áo lị duy á nhắm chặt cửa phòng, cũng bất chấp đồng đội ở kênh mắng thanh, trực tiếp rời khỏi trò chơi, hồi phục Phương Di Nhiên tin nhắn. Ở, làm sao vậy? Bờ rẽn đã hồi phục xong tin tức. Không biết như thế nào liền cảm giác được một tia khẩn trương, tổng cảm thấy Phương Di Nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà tới tìm chính mình, chẳng lẽ là có cái gì trọng đại sự tình. Vẫn là nói nàng phát hiện cái gì. Liên ở nàng tả hữu rồi dám là lúc, chụp trong tay di động đột nhiên chấn động, nàng lấy lại tinh thần, rũ mắt nhìn lại. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Ngươi hỏi đi. Bờ rẽn đã tin tức phát qua đi, càng thêm khẩn trương. Nàng hiện tại thập phần may mắn chính mình lựa chọn chính là quỷ hút máu thân phận, bằng không tay nàng tâm xác định vững chắc sẽ khẩn trương đến đổ mồ hôi, đến lúc đó đánh chữ sai đã có thể ra khíu. Ngươi biết áo lị duy á họa thường xuyên xuất hiện nữ nhân là ai sao? Bờ rẽn đã dừng lại, theo Phương Di Nhiên vấn đề nghĩ nghĩ, áo lị duy á họa chung nữ nhân. Nàng là biết áo lị duy á sẽ ở trong giờ học vẽ tranh không giả, nhưng là cụ thể họa chính là cái gì, nàng liền không rõ ràng lắm, hơn nữa làm nàng mê hoặc chính là... vì cái gì Phương Di Nhiên sẽ dối rắm vấn đề này. Nhưng mà giây tiếp theo, ở thu được Phương Di Nhiên phát lại đây mẩu tin lúc sau, thấy rõ ràng ảnh chụp người là ai, tay nàng run lên, di động thiếu chút nữa không có cầm chắc. Này này này, còn không phải là áo lị duy á sau khi lớn lên bộ dáng sao. Phương Di Nhiên như thế nào sẽ có này một chương bức họa. Bờ rẽn đã không tin tà mà, tỉ mỉ mà nhìn mấy lần, chú ý tới tranh sơn dầu áo lị duy á môi sắc không giống như là vệ sáng vượng nhiễm ra tới. Phóng đại vừa thấy, Ngọc Lục bảo đôi mắt theo bản năng hơi co lại vài phần. Đây là áo lị duy á huyết. Bờ rẽn đã trong lòng chấn động, theo bản năng mà nhìn về phía áo lị duy á nhắm chặt cửa phòng, nhịn không được ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Nhìn không ra tới sao, nàng còn đương áo lị duy á đối Phương Di Nhiên không thèm để ý đâu, không nghĩ tới ở chính mình không biết thời điểm, cư nhiên tặng một bộ mang theo chính mình huyết tranh chân dung cho nhân ra, lại liên hệ áo lị duy á thức tỉnh năng lực. Không khó tưởng tượng áo lị duy á đây là có ý tứ gì. Nàng đỗng nhiên bắt đầu đồng tình khởi Phương Di Nhiên, cũng không biết nàng sẽ ở trong ngộng gặp được sự tình gì. Bờ rẹn đã một bên chửi thầm, một bên ý xấu mà hồi phục Phương Di Nhiên. Này, ta không quá phương tiện nói cho ngươi, ngươi vẫn là đi hỏi áo lị duy á đi. Tin tức phát đi qua, bờ rẹn đã thật lâu đều không có thu được Phương Di Nhiên hồi âm, màu nâu lông mày hơi hơi dương lên, nhịn không được hừ nổi lên ca, mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa ý vị, một lần nữa mở ra trò chơi. Bên kia, Phương Di Nhiên bắt lấy di động rối rắm lên, bờ rẹn đã đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu không quá phương tiện nói cho chính mình đâu? Chẳng lẽ nói họa chung nữ nhân là cái gì không thể nói tồn tại sao? Nàng nhịn không được bò lên trên lên đi đến án thư bên, tưởng kéo ra ngăn kéo lấy ra khung ảnh lồng kính xem vài lần, nhưng nàng lại sợ đợi chút xem xong rồi, chính mình buổi tối lại lần nữa mơ thấy váy đỏ nữ nhân đối chính mình nói cái loại này không thể miêu tả sự tình, trong lòng một hành, vội vàng thu hồi tay, về tới trên giường. A, đây đều là chuyện gì nhi a? Phương Di Nhiên nu loạn chính mình đầu tóc, ngã xuống trên giường, chẳng lẽ thật là chính mình độc thân lâu lắm, nhìn đến cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều tưởng nhúng chằm sao. Nga không, nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện chính mình là cái dạng này một người. Phương Di Nhiên bắt đầu lâm vào tự mình hoài nghi, không nghĩ tới làm nàng như vậy rồi dám hoài nghi người khởi sướng chính hoa ở trong phòng của mình, nhấm nháp cốc có chân dài mới mẻ máu, xanh thảm sắc đôi mắt còn phiếm quỷ dị hồng quang. Tích tích tích. Phiên nhân đồng hồ báo thức thanh ở liên tục không ngừng mà vang, Phương Di Nhiên đôi mắt đều không có mở, từ trong ổ chăn vươn tay, thuần thục mà ấn rất đồng hồ báo thức. Nàng ở trên giường nằm trong chốc lát, cảm thấy chính mình đã không sai biệt lắm thanh tỉnh, lúc này mới từ trên giường bỏ dậy, đã ký ức thu hồi, nàng phát hiện chính mình mơ thấy váy đỏ nữ nhân khi, trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rửa sạch mặc, ăn xong bữa sáng, Phương Di Nhiên đúng giờ mà ra cửa, vừa vặn đụng phải đưa áo lị duy á đi học bờ rẹn đạ, nàng hơi hơi sửng sốt. Cùng thường lui tới giống nhau cùng các nàng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Bờ rẹn đã nói xong, Ngọc Lục bảo con ngươi còn cố ý vô tình mà ở Phương Di Nhiên trên người đánh giá, nhận thấy được nàng khí sắc tựa hồ cũng không tệ lắm, ngoài ý muốn nhướng mày, không tin áo lị duy á cư nhiên sẽ như vậy nhẹ nhàng mà buông tha Phương Di Nhiên, lấy nàng ở thế giới này nhân thiết, bị nàng coi là con mồi Phương Di Nhiên hẳn là sẽ bị nàng kéo vào nàng tỉ mỉ bệnh trong ngộng, hảo sinh chiêu đái mới là nha. Chẳng lẽ là ở nhân thiết gông cùm xiềng xích hạ, áo lị duy á còn bắt đầu sinh hộ thê ý thức? Nếu thật là như vậy, vậy đến không được. Bờ rẹn đã cân nhắc không ra áo lị duy á ý tưởng, càng là không dám chủ động đi dò hỏi, cho nên chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng, đến lúc đó chính mình xem kịch vui là được rồi. Tới rồi trường học, Vương Nghệ Từ đã ở văn phòng ngồi, Phương Di Nhiên mới vừa đem bao phóng hảo, liền nghe được Vương Nghệ Từ cố tình đè thấp thanh âm. Vui mừng, cuối tuần đi quan hệ hữu nghị sao? Cái gì? Phương Di Nhiên cho rằng chính mình nghe lầm. Cuối tuần quan hệ hữu nghị sao? Phương Di Nhiên trực tiếp cấp Vương Nghệ Từ biểu diễn một người da đen dấu chấm hỏi mặt. Vương Nghệ Từ lúc này mới hạ giọng cùng nàng giải thích, là cái dạng này, ta tối hôm qua cùng Trần Lao Sư trò chuyện, phát hiện hắn còn có cái đồng sự cũng còn đơn, ta liền nghĩ tới ngươi, cho nên cuối tuần muốn hay không một khối đi ra ngoài ăn cơm, cho nhau hiểu biết hiểu biết. Cũng là vì Vương Nghệ Từ nghe được Phương Di Nhiên làm không phù hợp với trẻ em ngộng. Cho nên nàng mới có cái này ý tưởng, nếu Phương Di Nhiên không muốn, đợi chút nàng lại cùng người khác hủy bỏ cũng là có thể. Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, nỗ lực hồi tưởng cái này Trần Lão Sư ra sao Phương nhân vật, nhưng nguyên thân trong trí nhớ căn bản liền không có Trần Lão Sư nhân vật này tồn tại a. Cái này Trần Lão Sư là ai a? À, chính là ta cái kia Vương Nghệ Từ cho Phương Di Nhiên một cái ngươi hiểu ánh mắt, hắn tên đầy đủ kêu Trần Hàn Lạp. Phương Di Nhiên thật dài nga một tiếng. Minh bạch cái này Trần Lao Sư chính là Vương Nghệ Từ xem mắt đối tượng, mang theo điểm nhi treo gẹo nhìn Vương Nghệ Từ, không bao lâu liền nhìn đến Vương Nghệ Từ thẹn thùng, nàng hiểu ý cười, ngày hôm qua không phải còn không tình nguyện đâu. Như thế nào đã kêu thượng Trần Lao Sư? Ý kìa, ở ta không biết thời điểm, đều đã xảy ra cái gì nha? Vương Nghệ Từ trừng mắt nhìn Phương Di Nhiên, liền tối hôm qua hàn huyên trong chốc lát, cảm thấy rất hợp nhau mà thôi. Không nói cái này, ngươi còn chưa nói có đi hay không đâu. Phương Di Nhiên trên mặt tươi cười thu liễm một chút, nếu là trước kia, nàng khẳng định liền cự tuyệt, nhưng là liên tiếp hai lần mơ thấy váy đỏ nữ nhân, làm nàng không thể không để bụng, có lẽ đi ra ngoài quan hệ hữu nghị ái hữu hội rời đi chính mình lực chú ý cũng nói không chừng. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên gật đầu đáp ứng rồi Vương Nghệ Từ, vậy đi thôi, cuối tuần khi nào? A, ngươi từ từ, ta còn không có cùng Trần Lão Sư xác định thời gian đâu. Nghe được Phương Di Nhiên đáp ứng rồi, Vương Nghệ Từ vui mừng khôn xiết. Thanh âm đều đề cao mấy cái độ, Phương Di Nhiên nhìn đến chung quanh lão sư đều nhìn lại đây, nàng đối với bọn họ ngượng ngùng mà cười cười. Linh! Trung tan học vang lên, Phương Di Nhiên nói tan học lúc sau thu thập đồ vật ra hai ban phòng học, ở đi ngang qua một ban khi, Phương Di Nhiên theo bản năng mà hướng áo Lị Duy Á trên chỗ ngồi nhìn lại, chỉ thấy áo Lị Duy Á bên cạnh vây quanh Phạm Hiện Tổ, kỳ kỳ hoa hoa mà không biết đang nói cái gì. Phần 245. Một màn này đặc biệt hiếm thấy, lệnh Phương Di Nhiên nhịn không được nghỉ chân nhìn trong chốc lát, lại không nghĩ vẫn luôn cúi đầu làm lơ Phạm Hiện Tổ áo Lị Duy Á đột nhiên ngẩng đầu, chuẩn xác không có lầm mà nhìn về phía Phương Di Nhiên nơi phương hướng. Vốn dĩ Phạm Hiện Tổ còn tưởng rằng áo Lị Duy Á nguyện ý phản ứng chính mình, béo đô đô trên mặt tràn đầy đều là vui sướng, lại không nghĩ theo áo Lị Duy Á ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy phòng học cửa sau đứng Phương Di Nhiên khi, trên mặt vui sướng nháy mắt lùi bước, còn đối Phương Di Nhiên xấu hổ mà cười cười. Phạm Hiện Tổ cái này phản ứng làm Phương Di Nhiên cảm thấy rất có ý tứ, nhưng là nàng không nghĩ gây trở ngại áo Lị Duy Á cùng trong lớp tiểu bằng hữu thân cận, chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười lúc sau, nàng ôm sách giáo khoa giáo án rời đi. Áo Lị Duy Á ánh mắt theo Phương Di Nhiên đi lại mà biến động, thẳng đến nhìn không tới Phương Di Nhiên, nàng mới thu hồi ánh mắt, căn bản không có con mắt nhìn quá ở chính mình trước mặt vẫn luôn díu dít Phạm Hiện Tổ. Phạm Hiện Tổ nguyên bản sáng lấp lánh mắt đen một chút liền ảm đạm xuống dưới, hắn còn thích cái này mới vừa chuyển trường lại đây, giống bút bê Tây Dương học sinh chuyển trường, cho nên trong khoảng thời gian này đều không cùng khác tiểu đồng bọn chơi đùa, vẫn luôn ở Áo Lị Duy Á bên người đảo quanh, hy vọng nàng cùng chính mình làm bằng hữu đâu, nghề hà hiệu quả cực nhỏ. Áo Lị Duy Á vẫn luôn không muốn phản ứng chính mình. Nghĩ vậy, Phạm Hiện Tổ thất vọng cực kỳ, xám xịt mà về tới chính mình chỗ ngồi. Cùng Vương Nghệ Từ xác định hảo quan hệ hữu nghị thời gian lúc sau, Phương Di Nhiên liên tiếp vài thiên đều không có lại mơ thấy váy đỏ nữ nhân. Đối này, Phương Di Nhiên tỏ vẻ thực vừa lòng, đặc biệt là Áo Lị Duy Á ngẫu nhiên sẽ trả lời chính mình nói mấy câu, càng là làm nàng cảm thấy hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Ngày nay thứ năm, buổi chiều tan học phía trước vui mừng lại lần nữa thu được bờ rẽn đã không kịp tiếp Áo Lị Duy Á tin nhắn, làm Phương Di Nhiên hỗ trợ mang Áo Lị Duy Á về nhà, nàng một bên thở dài một bên trở về cái hảo, làm chuẩn bị đi một ban Trương Tuyết giao cho chính mình mang theo cái lời nói, làm Áo Lị Duy Á tan học sau lại tìm chính mình. Chuyện này Trương Tuyết giao làm nhiều, sớm đã thấy nhiều không trách, đối Phương Di Nhiên so cái ok thủ thế. Tan học khi, Phương Di Nhiên một bên thu thập đồ vật một bên chờ Áo Lị Duy Á lại đây tìm chính mình. Đương Áo Lị Duy Á bước trắng non cẳng chân tiến văn phòng khi, Phương Di Nhiên trước tiên liền chú ý tới nàng, dư quang thoáng nhìn đặt lên bàn Vương Nghệ Từ cấp kẹo, nàng chiều Áo Lị Duy Á vây vây tay, dò hỏi nàng ăn không ăn đường. Áo Lị Duy Á ăn không được mấy thứ này, lắc đầu cự tuyệt. Phương Di Nhiên cũng không thèm để ý, nắm Áo Lị Duy Á tay ra văn phòng. Mới vừa đi ra vườn trường, Phương Di Nhiên liền nghe được một đạo non nớt đồng âm ở kêu Áo Lị Duy Á tên. Áo Lị Duy Á. Áo Lị Duy Á. Áo Lị Duy Á. Phương Di Nhiên dừng lại, theo tiếng nhìn lại, thế nhưng là Phạm Hiện Tổ ở kêu Áo Lị Duy Á, nàng lôi kéo Áo Lị Duy Á ngừng lại, Phạm Hiện Tổ liền tung ta tung tăng mà chạy tới, đi theo nàng phía sau chính là cùng Phạm Hiện Tổ có vài phần tưởng tượng nữ nhân, chỉ liếc mắt một cái, Phương Di Nhiên liền đã nhìn ra đây là Phạm Hiện Tổ mẫu thân. Phạm Hiện Tổ ở Áo Lị Duy Á trước mặt đứng yên, mới hậu chi hậu giác phát hiện Phương Di Nhiên cũng ở, hắc hắc mà hướng tới Phương Di Nhiên cười cười, Phương lão sư hảo. Phạm mụ mụ đuổi tới lúc sau cũng nghe tới rồi Phạm Hiện Tổ xưng hô, kinh ngạc nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, cũng cùng nàng vân an. Phương Di Nhiên cười gật gật đầu. Đại để là có Phạm mụ mụ ở, Phạm Hiện Tổ không giống thường lui tới giống nhau kiêng kỵ Phương Di Nhiên, nóng bỏng mà cùng Áo Lị Duy Á nói, Áo Lị Duy Á, ta thứ sáu sinh nhật, ngươi buổi tối có thể tới nhà của ta tham gia ta sinh nhật sẽ sao? Phạm mụ mụ là biết nhà mình nhi tử vẫn luôn ở trong nhà nhắc mãi Áo Lị Duy Á tên này, hôm nay cô ý lại đây vừa thấy. Ai ra, đến không được, cái này nước ngoài tiểu cô nương đẹp đến không được, khó trách nhà mình không thích cùng nữ hài tử một khối chơi con khỉ quậy sẽ thường xuyên treo ở bên miệng. Phương Di Nhiên sửng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua Áo Lị Duy Á, không nghĩ tới Áo Lị Duy Á hơi hơi lui về phía sau, bị chính mình thân mình giấu ở nàng phía sau, hiển nhiên ở tránh né vấn đề này. Phạm mụ mụ cho rằng đây là nhân gia tiểu cô nương thẹn thùng, vui tươi hớn hở mà nói, tiểu cô nương thẹn thùng đâu, Phương lão sư ngươi nếu là không ngại nói. Đêm mai cũng một khối tới nhà. Nói xong, nàng liền chú ý tới nhà mình nhi tử ai đoán tầm mắt, nhưng là nàng nhìn như không thấy, chờ Phương Di Nhiên đáp lại. Này, ta nhìn xem đi. Kia Áo Lị Duy Á đâu? Phạm mụ mụ nhìn về phía tránh ở Phương Di Nhiên phía sau thấy không rõ biểu tình Áo Lị Duy Á, càng xem càng cảm thấy nàng đáng yêu, thầm nghĩ chính mình lúc trước hoài thượng như thế nào liền không phải nữ hài nhi đâu. Nữ hài nhi nhiều đáng yêu nha. Vẫn là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông. Phương Di Nhiên biết do Áo Lị Duy Á không muốn phản ứng người tính cách, chủ động giúp nàng nói, ta trở về hỏi một câu Áo Lị Duy Á tỉ tỉ, nếu nàng đồng ý, ngày mai lại hồi đáp hiện tổ, ngươi xem thế nào. Phạm mụ mụ đã hiểu, chuyện này thật là muốn cho người nhà đồng ý mới được, cùng Phương Di Nhiên từ biệt lúc sau, kéo không muốn rời đi Phạm hiện tổ thịt đô đô tay nhỏ, rời đi. Bọn họ rời khỏi sau, áo Lị Duy Á mới từ Phương Di Nhiên phía sau ra tới. Phương Di Nhiên thấy thế, nhẹ nhàng lắc lắc tay nàng, hấp dẫn nàng lực chú ý, đãi nàng cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn qua khi, nàng cười nói, áo Lị Duy Á muốn đi sao? Áo Lị Duy Á yên lặng nhìn Phương Di Nhiên không nói lời nào, nàng biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra tới nàng là nguyện ý vẫn là không muốn. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, thay đổi cái vấn đề, áo Lị Duy Á cùng Phạm Hiện Tổ quan hệ thực hảo sao? Vừa dứt lời, áo Lị Duy Á hơi hơi vai vai đầu, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Sau một lúc lâu, nàng lạnh lùng mà hộc ra hai chữ. Không thân. Áo Lị Duy Á dừng một chút. Sao? Phương Di Nhiên suy nghĩ nửa ngày, mới hiểu được áo Lị Duy Á ý tứ. Nguyên lai nàng là cảm thấy Phạm Hiện Tổ xảo a, nàng đốn rắc buồn cười, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Nay tiểu hài nhi, như thế nào liền như vậy ngạo kiều đâu? Chương 240 ác độc xuyên qua nữ 14. Phương Di Nhiên đem áo Lị Duy Á đưa về ra thời điểm Bờ Rẹn Đã còn không có trở về, nàng không biết Bờ Rẹn Đã khi nào có thể trở về, cũng không yên tâm phóng áo Lị Duy Á một người ở trong nhà, cho nên nàng nghĩ nghĩ, như vậy cùng áo Lị Duy Á nói, muốn hay không ta bồi ngươi, chờ Bờ Rẹn Đã trở về. Áo Lị Duy Á tựa hồ thực ngoài ý muốn Phương Di Nhiên nói như vậy, nhưng nàng cũng không phải chân chính tiểu hài tử, cũng không cần Phương Di Nhiên làm bạn, cho nên nàng lắc lắc đầu. Vậy được rồi, áo Lị Duy Á một người ở trong nhà cũng muốn ngoan ngoãn, nhớ rõ làm bài tập Nga. Phương Di Nhiên một bên vuốt áo Lị Duy Á đầu, một bên dặn dò nàng, hơn nữa đang nói đến tác nghiệp khi, nàng không khỏi cảm thấy vui mừng. Tuy rằng áo Lị Duy Á thượng mặt khắc khóa thời điểm không nghe giảng bài, nhưng là tác nghiệp hoàn thành độ vẫn là rất cao. Nàng phê chữa qua áo Lị Duy Á làm ngữ văn tác nghiệp, thực hoàn mỹ, chữ viết cũng tinh tế, nhìn ra được tới áo Lị Duy Á là cái thực thông minh tiểu hài tử. Áo Lị Duy Á gật gật đầu, nhìn theo Phương Di Nhiên rời đi, nghĩ đến hôm nay bố trí tác nghiệp, nàng một bên khinh thường, một bên từ chính mình cặp sách lấy ra tới sách bài tập, dùng ôm gối lót ở lạnh lẽo trên sàn nhà, ngồi ở mặt trên bắt đầu viết nổi lên tác nghiệp. Nếu là Bờ Rẹn Đã ở, không thiếu được muốn trêu ghẹo một phen. Phương lão sư. Hôm sau, Phương Di Nhiên đang ở phê chữa hai ban hôm nay nghe viết tác nghiệp, nghe được có người kêu chính mình, nàng ngẩng đầu vừa thấy, là một ban Phạm Hiện Tổ. Thấy tới người là hắn, Phương Di Nhiên rất là ngoài ý muốn nhìn hắn, Hiện Tổ. Làm sao vậy? Tìm lão sư có việc như sao? Phạm Hiện Tổ kỳ thật không quá tình nguyện tới văn phòng, ở hắn trong tiềm thức, chỉ có phạm sai lầm nhân tài sẽ đến văn phòng, trừ phi tất yếu, hắn là thật sự không muốn tới, nhưng là nghĩ đến hôm nay áo Lị Duy Á cho chính mình đáp lại, hắn lăng là cắn chặt răng. Lại đây văn phòng tìm Phương Di Nhiên, nhưng mà ở nhìn đến Phương Di Nhiên thời điểm, hắn sắc thật ngượng ngùng lên, sau một lúc lâu đều nghẹn không ra một câu. Như thế nào lạc? Phương Di Nhiên cảm thấy ngượng ngùng Phạm Hiện Tổ còn rất có ý tứ, nhịn không được dùng tay sờ sờ hắn đầu, tóc của hắn cắt đến ngắn ngủn. Phương Di Nhiên buông tay đi lên cảm giác được hắn tóc ngắn đâm tay, không khỏi cảm thấy còn rất có ý tứ, cũng liền nhiều sờ soạn vài cái. Phương lão sư, đêm nay, ngươi muốn tham gia ta sinh nhật sẽ sao? Ân. Phương Di Nhiên dừng lại, nàng chính là nhớ rõ ngày hôm qua Phạm Mụ Mụ đang nói chuyện này thời điểm, Phạm Hiện Tổ một bộ không tình nguyện bộ dáng, như thế nào hôm nay thế liền thay đổi cái thái độ. Con tuổi nhỏ, như thế nào liền hai phó gương mặt đâu. Nàng không cấm cảm thấy buồn cười. Phương lão sư tới tham gia ta sinh nhật sẽ đi. Vì cái gì? Phạm Hiện Tổ không nói. Phương Di Nhiên nhướng mày, hơi mang ý xấu mà nói, ngươi không nói nguyên nhân, lão sư chính là sẽ không đi Nga. Quả nhiên. Phạm Hiện Tổ một chút liền sốt ruột lên, Phương lão sư, ngươi đi nhà. Vậy ngươi cùng ta nói nguyên nhân. Phạm Hiện Tổ lại lần nữa trầm mặc, Phương Di Nhiên cũng không nóng nảy, lão thần khắp nơi mà chờ hắn đáp lại. Áo Lị Duy Á nói, chỉ cần Phương lão sư ngươi đi, nàng mới có thể đi. Phương Di Nhiên trên mặt ý cười chuyển biến vì kinh ngạc, áo Lị Duy Á cùng ngươi nói chuyện. Không có. Nói đến cái này Phạm Hiện Tổ liền đặc biệt nhục trí. Vậy ngươi nói như thế nào là áo Lị Duy Á cùng ngươi nói? Nàng viết tờ giấy cho ta, cùng ta nói Phương lão sư đi, nàng liền đáp ứng đi. Thật sự. Ở biết Phạm Hiện Tổ nói đều là thật sự sao? Phương Di Nhiên đột nhiên không biết nên như thế nào miêu tả chính mình giờ phút này tâm tình, áo Lị Duy Á thật sự như vậy dính chính mình sao? Liền đi Phạm Hiện Tổ sinh nhật sẽ đều phải chính mình một khối đi. Hồi lâu không thấy Phương Di Nhiên đáp lời, Phạm Hiện Tổ nhịn không được lại hỏi một câu, Phương lão sư, ngươi đi sao? Lão sư giữa trưa thời điểm trở về hỏi một câu áo Lị Duy Á tỉ tỉ, buổi chiều lại cho ngươi hồi phục thế nào. Phạm Hiện Tổ bay nhanh gật gật đầu, hảo, kia lão sư ta về trước phòng học. Ân. Nhìn theo Phạm Hiện Tổ nhảy nhót mà rời đi văn phòng, Phương Di Nhiên hơi buồn rầu mà nhíu nhíu mày, tiểu hài tử sinh nhật sẽ a. Nàng cái này lão sư đi sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy không được tự nhiên đâu. Chính là nàng lại muốn cho áo lị duy á nhiều cùng tuổi tiểu bằng hữu tiếp xúc tiếp xúc, cứ như vậy, nàng lại là phi đi không thể. Phương Di Nhiên nhịn không được thở dài. Giữa trưa tan tầm, nàng không có trước tiên về nhà, ngược lại là gõ gõ 903 cửa phòng. Mở cửa chính là Bờ Rẹn Đạ, nàng nhìn thấy Phương Di Nhiên trong nháy mắt kia, đáy mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn. Phương lão sư, có chuyện gì như sao? Phương Di Nhiên gật gật đầu, hướng phòng khách nhìn lại, vẫn chưa nhìn thấy áo lị duy á thân ảnh, nàng hỏi, áo lị duy á đâu? Ở phòng đâu, Phương lão sư tới tìm áo lị duy á? Là nàng ở trường học lại làm sự tình gì sao? Thấy Bờ Rẹn Đạ tựa hồ muốn đem ở trong phòng áo lị duy á kêu ra tới, nàng vội vàng ngăn lại Bờ Rẹn Đạ. Không phải như thế, áo lị duy á ở trường học thực ngoan. Thực ngoan sao? Bờ Rẹn Đạ ngọc lục bảo đôi mắt hiện lên ý vị không rõ, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được có người nói áo lị duy á thực ngoan đâu, nếu là làm trưởng lão viện đám kia lão bất tử biết đến, phòng trừng đôi mắt đều phải rớt ra tới đi. Đó là... Là cái dạng này Phương Di Nhiên đem Phạm Hiện Tổ hôm nay ở văn phòng lời nói đều cùng Bờ Rẹn Đạ nói một lần, chú ý tới Bờ Rẹn Đạ đầu tiên là ngoài ý muốn, cuối cùng biểu tình chuyển biến vì nồng đậm hứng thú, nàng mơ hồ cảm thấy quái quái. Áo lị duy á thật sự như vậy cùng trong lớp học sinh nói ngươi đi nói, nàng liền đi. Đúng vậy. Kỳ thật áo lị duy á như vậy thân cận chính mình, Phương Di Nhiên bản thân là vui vẻ, nhưng là ở nhân gia thân tỷ tỷ trước mặt, nàng đông nhiên liền cảm thấy xấu hổ, sợ hãi Bờ Rẹn Đạ sẽ ghen gì đó. Nếu như vậy, Phương lão sư là nghĩ như thế nào đâu? Phần 246. Cái gì? Ngươi muốn đi sao? Này! Muốn xem ngươi ý tứ đi. Ta có ý tứ gì? Nói xong, Bờ Rẹn Đạ mới hậu chi hậu giác minh bạch Phương Di Nhiên ý tứ, nàng là cảm thấy chính mình sẽ không đồng ý áo lị duy á cùng Phương Di Nhiên ra cửa sao? Sao có thể đâu? Nàng ước gì áo lị duy á mỗi ngày dính Phương Di Nhiên đâu? Như vậy nàng mới không cần cả ngày đối với áo lị duy á mặt lạnh hào đi. Khó được có người mời áo lị duy á tham gia sinh nhật sẽ, ta tự nhiên sẽ không câu nàng, nhưng sợ là muốn phiền toái Phương lão sư. Không phiền toái. Thấy Bờ Rẹn Đạ khách khí như vậy, Phương Di Nhiên vội vàng vây vây tay, một bộ thật ngượng ngùng bộ dáng. Lại nói tiếp, áo lị duy á trong khoảng thời gian này hoạt bát không ít, ta nghĩ này hẳn là có cách lão sư công lao đi. Xem ra ta đem áo lị duy á đưa đi nghiêm nghị tư lập tiểu học thật đúng là chính là đưa đúng rồi. Bờ Rẹn Đạ càng nói, Phương Di Nhiên càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, cũng chính là vào lúc này, nàng dư quang thoáng nhìn áo lị duy á cửa phòng mở ra, giây tiếp theo, áo lị duy á liền từ trong phòng ra tới. Áo lị duy á. Phương Di Nhiên kêu lên. Bờ Rẹn Đạ cũng thoáng cong cong môi, nàng còn đang suy nghĩ áo lị duy á sẽ khi nào từ trong phòng ra tới đâu. Xem ra nàng ra tới thời gian so với chính mình trong tưởng tượng muốn sớm rất nhiều đâu. Vừa nghĩ, Bờ Rẹn Đạ một bên vẫy tay làm áo lị duy á lại đây. Nhưng mà áo lị duy á lại đây là lại đây, nhưng lại là liếc mắt một cái đều không có xem Bờ Rẹn Đạ, hơn nữa đi đến chính là Phương Di Nhiên bên người. Thấy thế, Bờ Rẹn Đạ rất là bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, yên lặng tiếp nhận rồi áo lị duy á khác biệt đối đãi. Áo lị duy á, đêm nay chúng ta đi Phạm Hiện Tổ sinh nhật sẽ, được không? Trước đây áo lị duy á liền ở phòng liền nghe được Phương Di Nhiên cùng Bờ Rẹn Đạ đối thoại, cho nên đối phương vui mừng nói chút nào không thèm để ý, còn thật là ngoan ngoãn gật gật đầu. Bờ Rẹn Đạ thấy, một bên âm thầm ở trong lòng phun tào áo lị duy á người trước người sau hai phó gương mặt, một bên cười cùng Phương Di Nhiên nói, kia đêm nay liền phiền toái Phương lão sư nhiều hơn chiếu cố chúng ta áo lị duy á, từ chúng ta chuyển đến lúc sau, Phương lão sư giúp ta không ít vội, nếu không cuối tuần ta thỉnh Phương lão sư ăn cơm đi. Tuy rằng nói quỷ hút máu không thể ăn thịt nhân loại đồ ăn, nhưng là làm bộ dáng cũng là có thể. Nhưng mà Phương Di Nhiên vội vàng vây vây tay, không phiền thoái, áo lị duy á cũng là đệ tử của ta, ta chiếu cố nàng cũng là hẳn là. Nhưng mà Bờ Rẹn Đạ nói cái gì đều phải thỉnh Phương Di Nhiên ăn cơm, Phương Di Nhiên chối từ không xong, đành phải đáp ứng. Ở Phương Di Nhiên rời khỏi sau, áo lị duy á mặt vô biểu tình trên mặt nhiều một tia hứng thú, ăn cơm. Ngươi xác định có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn sao? Đến lúc đó ở Phương Di Nhiên trước mặt phun ra, kia sự tình đã có thể hảo chơi nhiều. Bờ Rẹn Đạ còn lại là nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, Vương, ngươi đã quên ta còn có tinh thần ám chỉ năng lực này sao? Đến lúc đó cấp Phương Di Nhiên một cái tinh thần ám chỉ, nàng cũng nhìn không ra đến chính mình rốt cuộc ăn không ăn cơm không phải. Áo lị duy á câu môi cười, không tỏ ý kiến. Buổi chiều đi trường học, Phương Di Nhiên liền thấy được sớm liền chờ ở văn phòng Phạm Hiện Tổ, nàng dở khóc dở cười, đối thượng hắn mắt trông mong biểu tình. Không đành lòng trêu đùa hắn, nói cho chính hắn cùng áo Lị Duy Á buổi tối sẽ đi tham gia hắn tiệc sinh nhật. Giây tiếp theo, Phạm Hiện Tổ liền cao hứng đến một nhảy ba thước cao, nói cho Phương Di Nhiên chính mình ra địa chỉ cùng buổi tối khai sinh nhật sẽ thời gian lúc sau, hưng phấn mà chạy ra văn phòng. Phương Di Nhiên thấy thế lắc đầu bật cười, hơn nữa tính toán ở đi Phạm Hiện Tổ ra phía trước cho hắn chuẩn bị một cái quà sinh nhật. Buổi tối 7 giờ, Phương Di Nhiên nhận được tắm rửa xong, thay váy trắng áo Lị Duy Á. Đây là Phương Di Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy áo Lị Duy Á xuyên đơn giản như vậy kiểu dáng váy, vòng là như thế, đều làm nàng trước mắt sáng ngời, càng xem càng cảm thấy áo Lị Duy Á xinh đẹp đáng yêu, nhịn không được nghĩ nếu là áo Lị Duy Á lại lớn hơn một chút, ngũ quan nảy nở, sẽ càng ngày càng đẹp đi. Nhưng mà nghĩ nghĩ, nàng liền nghĩ tới tranh sơn dầu váy đỏ nữ nhân, mặt ngoài bay nhanh mà hiện lên một tia mất tự nhiên, vội vàng rời đi chính mình lực chú ý, dò hỏi áo Lị Duy Á, ngươi cấp Phạm Hiện Tổ chuẩn bị quà sinh nhật sao? Áo Lị Duy Á lắc đầu. Chúng ta đây đi trước cho hắn mua quà sinh nhật, ngươi xem thế nào? Áo Lị Duy Á gật gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Phương Di Nhiên dắt áo Lị Duy Á tay, tay nàng độ ấm vẫn luôn là không nóng không lạnh, hơn nữa xúc cảm cực hảo. Mỗi lần nắm tay nàng, Phương Di Nhiên đều sẽ theo bản năng mà xoa bóp. Áo Lị Duy Á cũng thấy nhiều không trách, tùy ý Phương Di Nhiên hành động. Các nàng cấp Phạm Hiện Tổ mua xong quà sinh nhật liền nhờ xe đi Phạm Hiện Tổ ra. Dọc theo đường đi, áo Lị Duy Á đều không có như thế nào nói chuyện, nhưng thật ra Phương Di Nhiên lại nhải nói một đường, lệnh áo Lị Duy Á không thể không cảm thán, Phương Di Nhiên nói là thật sự nhiều, liền tính là không có chính mình đáp lại, nàng đều có thể lại nhải một đường, nhìn nhìn lại phía trước tài xế taxi biểu tình, phòng trừng cũng là thực bất đắc dĩ đi. Áo Lị Duy Á như vậy tưởng tượng, khoe môi nhưng thật ra không tự chủ được mà câu lên. Chương 241 ác độc xuyên qua nữ 15. Phương Di Nhiên cùng áo Lị Duy Á đến Phạm Hiện Tổ trong nhà thời điểm đã 7 giờ 50, Phạm Hiện Tổ cùng Phạm Mụ Mụ đối bọn họ đã đến biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Đương nhiên ở Phương Di Nhiên xem ra, bọn họ nhiệt tình là cho áo Lị Duy Á, chính mình còn lại là nhân tiện kia một cái. Tới tham gia Phạm Hiện Tổ sinh nhật sẽ, trên cơ bản đều là một ban học sinh, nhìn đến Phương Di Nhiên cái này ngữ văn lao sư cũng tới, quả nhiên biểu hiện đến có chút câu nệ lên. Bởi vậy, tự cấp Phạm Hiện Tổ sướng xong sinh nhật ca, lại nhìn Phạm Hiện Tổ vụng về mà cắt bánh kem lúc sau, Phương Di Nhiên vô vô áo Lị Duy Á bả vai, thấp giọng cùng nàng nói, ngươi hảo hảo cùng bọn họ một khối chơi, ta liền trước cùng Phạm Mụ Mụ đi phòng khách. Áo Lị Duy Á khẽ nhíu mày, nhưng rốt cuộc không nói gì thêm, tiểu biên độ gật gật đầu. Phạm Mụ Mụ cùng Phạm Ba Ba đều minh bạch Phương Di Nhiên dụng ý, ba người dịch bước tới rồi phòng khách, đem nhà ăn không gian để lại cho này mấy cái tiểu bằng hữu. Ở phòng khách ngồi xuống lúc sau, Phạm Mụ Mụ cùng Phạm Ba Ba đều ở dò hỏi Phương Di Nhiên Phạm Hiện Tổ ở trường học tình huống, nàng sớm có chuẩn bị, trả lời đến đâu vào đấy, nhưng là nói, Phạm Mụ Mụ liền đem đề tài đưa tới áo Lị Duy Á trên người, nghiêng đầu dò hỏi Phương Di Nhiên áo Lị Duy Á trong nhà tình huống, này không khỏi làm Phương Di Nhiên cảm thấy Phạm Mụ Mụ hành vi có điểm giống ở điều tra áo Lị Duy Á hộ khẩu. Phương Di Nhiên tuy rằng không mừng, nhưng vẫn là đơn giản mà trả lời Phạm Mụ Mụ, càng nhiều về riêng tư phương tiện, nàng liền không có lộ ra. Tuy là như thế, Phạm Mụ Mụ cũng thỏa mãn. Trận này sinh nhật sẽ chạy đến 10 điểm nhiều, Phương Di Nhiên mang theo áo Lị Duy Á phải rời khỏi thời điểm, Phạm Hiện Tổ còn lưu luyến, nháo đến Phạm Mụ Mụ cùng Phạm Ba Ba đều dở khóc dở cười. Bánh kem ăn ngon sao? Phương Di Nhiên nắm áo Lị Duy Á ra Phạm Hiện Tổ ra sau, hỏi nàng một tiếng. Bánh kem nàng cũng ăn, là kem, vị đặc biệt hảo, không biết áo Lị Duy Á có thích hay không? Áo Lị Duy Á lắc đầu. Phương Di Nhiên kinh ngạc, không thể ăn sao? Nàng còn tưởng rằng áo Lị Duy Á sẽ thích loại này khẩu vị. Không ăn. Áo Lị Duy Á nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ai? Vì cái gì? Không thích. Phương Di Nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe được tiểu hài tử không thích ăn bánh kem. Nàng rũ mắt nhìn áo Lị Duy Á, nhẹ nhàng quơ quơ tay nàng, chờ áo Lị Duy Á có điều phát hiện mà ngẩng đầu xem chính mình khi, nàng mới nói, kia áo Lị Duy Á thích ăn cái gì nha? Cà chua nước trái cây. Cà chua nước trái cây là nhất giống người máu. Nàng trả lời cái này không tật xấu. Trừ cái này ra, áo Lị Duy Á không có nói nữa. Vừa lúc này các nàng cũng ra tiểu khu, Phương Di Nhiên muốn cản xe taxi, cũng liền không có tiếp tục ở cùng áo Lị Duy Á nói chuyện. Ngồi trên xe taxi, Phương Di Nhiên còn tưởng đang nói gì đó, nhưng là nhìn đến áo Lị Duy Á nhắm hai mắt lại, nhìn lại thời gian, xác thật đối bọn họ tuổi này tiểu bằng hữu tới nói có chút chậm, cũng liền không có lên tiếng nữa quấy rầy nàng, làm nàng nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Mà nàng còn lại là lấy ra di động, vừa lúc phát hiện Vương Nghệ Từ cho chính mình phát tới thật nhiều điều tin tức, lúc ấy lại vừa lúc là chính mình ở cùng Phạm Ba Ba cùng Phạm Mụ Mụ đang nói chuyện thiên, không có nhìn đến nàng tin tức. Vương Nghệ Từ, vui mừng, nhớ rõ ngày mai sự tình đi. Vương Nghệ Từ, ngươi cũng đừng quên a. Vương Nghệ Từ. Vương Nghệ Từ, ân. Ngươi là ngủ rồi sao? Vương Nghệ Từ, nhìn đến tin tức nhớ rõ hồi phục ta a. Đọc xong Vương Nghệ Từ tin tức, Phương Di Nhiên vội vàng hồi phục nàng. Phương Di Nhiên, tại, ta đã biết, sẽ không quên. Vương Nghệ Từ cơ hồ là dây trở về Phương Di Nhiên tin tức. Vương Nghệ Từ, ngươi làm gì đi? Đừng nói cho ta thật là ngủ rồi. Phương Di Nhiên, không lạc, chính là mang theo áo lị duy á đi tham gia một ban một cái tiểu bằng hưu sinh nhật sẽ, vừa mới ngồi trên xe taxi đâu. Phương Di Nhiên đơn giản mà đem sự tình dùng văn tự nói cho Vương Nghệ Từ. Cái này, Vương Nghệ Từ minh bạch, đồng thời cũng thực hoang mang. Vương Nghệ Từ, ân. Áo lị duy á cư nhiên đã như vậy dính ngươi sao? Phương Di Nhiên, ai? Liên ngươi đều như thế nào cảm thấy sao? Phương Di Nhiên vẫn luôn chuyên chú xem di động, hoàn toàn không có phát hiện phía trước không rên một tiếng tài xế liên tiếp ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu các nàng, liền ở hắn lại lần nữa ngẩng đầu xem kính chiếu hậu thời điểm, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt áo lị duy á bỗng nhiên mở, xanh thảm sắc đôi mắt ở mở trong nháy mắt kia bay nhanh mà xẹt qua một tia hồng quang, mà nguyên bản hành vi quái dị tài xế cũng ở kính chiếu hậu trung đối thượng áo lị duy á mắt lam khi, biểu tình một chút liền trở nên một mục, liền hai mắt đều dại ra xuống dưới, hắn thu hồi ánh mắt, không có lại ngẩng đầu xem qua một lần kính chiếu hậu. Áo lị duy á hơi hơi nheo nheo mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đối này hoàn toàn không biết gì cả Phương Di Nhiên, đỏ thắm môi nhấp đến gắt gao, nàng trong lòng có nói không nên lời bực mình, bởi vì đối Phương Di Nhiên vô pháp phát tiết ra tới, liền kể hết chuyển rời đến phía trước tài xế trên người, cho hắn hạ một cái cực kỳ mãnh liệt tinh thần ám chỉ. Mà Phương Di Nhiên vẫn là hoàn toàn không biết gì cả mà cùng Vương Nghệ Từ trò chuyện thiên. Vương Nghệ Từ, đúng vậy. Ai, ta nếu là ngươi thật là có bao nhiêu hảo. Ta cũng hy vọng có như vậy xinh đẹp tiểu bằng hữu dính chính mình. Phương Di Nhiên, ngươi đủ rồi. Không biết người còn tưởng rằng ngươi là cái gì quái a di đâu. Vương Nghệ Tử, như thế nào liền quái a di? Là hư tỷ tỷ mới đúng đi. Phương Di Nhiên, xưng hô cũng muốn so đo. Vương Nghệ Tử, kia đương nhiên, ta chính là vĩnh viễn 18 tuổi mỹ thiếu nữ. Phương Di Nhiên buồn cười, còn tính toán tiếp tục hồi phục Vương Nghệ Tử thời điểm, nàng cánh tay bị bên cạnh người ôm lấy, nàng nao nao, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy là áo lị duy á ôm nàng cánh tay, hai mắt chớp nha chớp, một chút liền đem Phương Di Nhiên manh hóa, cũng bất chấp hồi phục Vương Nghệ Tử, duỗi tay thế nàng sửa sang lại tóc mai. Như thế nào lạ? Có phải hay không mệt mỏi? Áo lị duy á gật gật đầu, thân mình còn hướng Phương Di Nhiên bên kia cọ cọ, hai người nhắm chặt dán sát ở bên nhau. Phương Di Nhiên chỉ đương áo lị duy á mệt mỏi, muốn dựa vào chính mình, cho nên liền duỗi tay làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai, cùng lúc đó hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Mau về đến nhà, áo lị duy á lại căng một lát hảo sao. Áo lị duy á tiểu biên độ gật gật đầu. Ước chừng 5 phút sau, xe taxi ngừng ở tiểu khu cửa, Phương Di Nhiên phó xong tiền lúc sau nắm áo lị duy á xuống xe, đang chuẩn bị tiến tiểu khu khi, chỉ thấy áo lị duy á đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, vẫn luôn nhìn chăm chú vào xe taxi đi xa xe ảnh. Như thế nào lạ? Là có thứ gì dừng ở trên xe sao? Áo lị duy á lắc đầu, nàng thu hồi tầm mắt, chủ động hướng trong tiểu khu đi đến. Phần 247. Thấy thế, Phương Di Nhiên cũng không có để ý, cũng cất bước đuổi kịp áo lị duy á. Len keng len keng. Phương Di Nhiên ấn 903 chuông cửa, chẳng được bao lâu, bờ rẽn đã liền mở cửa, chỉ là nàng biểu tình cùng dĩ vãng bất đồng, tựa hồ mang theo một tia ngưng trọng, lại nhìn đến Phương Di Nhiên lúc sau còn miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, chỉ là cái kia tươi cười cũng không tựa dĩ vãng như vậy tươi đẹp đẹp. Đã trở lại nha. Áo lị duy á chơi đến vui vẻ sao? Áo lị duy á không để ý tới bờ rẹn đạ, nàng ngửi được trong phòng không giống bình thường hương vị, liền lập tức hướng phòng khách bên đại ban công đi đến. Bờ rẹn đạ thấy nhiều không trách, ngược lại là Phương Di Nhiên cảm thấy áo lị duy á hành động có chút dị thường, còn không có miệt mài theo đuổi. Bờ rẹn đạ liền nói, Phương lão sư, ngươi cuối tuần có thời gian sao? Ân, là cái dạng này, ta cuối tuần khả năng phải về em mở quốc một chuyến, không có phương tiện mang áo lị duy á trở về. Này cuối tuần có thể hay không làm ơn ngươi chiếu cố một chút áo lị duy á? Như thế nào như vậy đột nhiên? Phương Di Nhiên cũng là cả kinh. Bỡ rẹn đã chỉ là cười khổ, không cụ thể nói nguyên nhân, liền yêu cầu chiếu cố áo lị duy á cái này cuối tuần thì tốt rồi, ta thực mau liền sẽ trở về. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên minh bạch bỡ rẹn đã thật sự có cái gì việc gấp, hơn nữa chính mình cũng rất thích áo lị duy á, chiếu cố nàng hai ngày cũng không phải cái gì đại sự, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn bờ rẹn đã liên tục đối chính mình nói lời cảm tạ, Phương Di Nhiên cũng cực kỳ ngượng ngùng. Chờ Phương Di Nhiên rời khỏi sau, bờ rẹn đã trên mặt tươi cười tràn đầy phai nhạt xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Hỏi chuyện áo lị duy á từ ban công đi trở về phòng khách, nàng hổ khẩu trô đứng thẳng một con cú mèo đôi mắt là màu đỏ, nhìn thập phần quỷ dị. Ở U Mẹ Sở áp chế không được trưởng lão viện đám kia lão bất tử, ta cần thiết trở về một chuyến. Nàng bị thương. Trưởng lão viện đám kia người tuy rằng huyết thống cao quý, nhưng là sức chiến đấu lại là không thắng nổi nàng cùng Bờ Dẹn Đạ. Hiện tại ở U Mẹ Sở áp chế không được trưởng lão viện bên kia người, chỉ có thể là Bờ Dẹn Đạ ra mặt. Hơn nữa Bờ Dẹn Đạ lâu lắm không xuất hiện, khủng sẽ chọc người hoài nghi. Bờ Dẹn Đạ ngưng trọng mà ừ một tiếng. Vậy ngươi trở về đi. Vương một người ở chỗ này có thể chứ? Áo Lị Duy Á sờ sờ cú mèo đầu, lạnh lùng cười, ta chỉ là thân thể thu nhỏ, năng lực vẫn chưa có lại. Cho nên cùng với lo lắng nàng, còn không bằng lo lắng cho mình đến lúc đó muốn như thế nào đối diện đám kia ngoan cố không hóa lao bất tử đi. Bờ Dẹn đã gật gật đầu, này đây chính mình đã biết, nhưng là nàng vẫn là có một ít không cam lòng, vốn dĩ nàng chính là tới ăn cẩu lương, kết quả thế giới này đánh giấm nhiều như vậy, nàng còn phải cho Áo Lị Duy Á bãi bình hết thảy, làm nàng thoải mái dễ chịu mà yêu đương. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Bờ Dẹn đã liền cảm thấy mệt. Nhưng mà việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng vô dụng, nàng vẫn là thành thành thật thật mà trở về ứng đối trưởng lão viện đám kia lão bất tử đi. Hôm sau, Phương Di Nhiên tỉnh ngủ thời điểm Bờ Dẹn đã rời đi, nàng rửa mặt hảo liền đi gõ 903 môn, đợi trong chốc lát, Áo Lị Duy Á mới cho nàng mở cửa. Phương Di Nhiên không có đi vào, ngược lại là hỏi Áo Lị Duy Á, tỷ tỷ ngươi đã đi rồi sao? Áo Lị Duy Á gật gật đầu. Vậy ngươi ăn bữa sáng sao? Áo Lị Duy Á tiếp tục gật đầu. Vậy ngươi muốn hay không đi nhà ta, chờ ta ăn bữa sáng lại trở về? Nàng không yên tâm lưu Áo Lị Duy Á một người ở nhà, cho nên như vậy đề nghị nói. Nếu là trước kia, Áo Lị Duy Á khả năng liền sẽ cự tuyệt, nhưng là hôm nay nàng mạc danh không nghĩ cự tuyệt Phương Di Nhiên, liền gật gật đầu, chủ động nắm Phương Di Nhiên tay, đi theo nàng đi nàng ra. Tiếng ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, xem đến Phương Di Nhiên lại là một trận mềm lòng. Chương 242 ác độc xuyên qua nữ 16. Vương Nghệ Tử, vui mừng, vui mừng, vui mừng. Vương Nghệ Tử, ngươi nhìn xem ta xuyên cái gì váy đẹp. Vương Nghệ Tử, hình ảnh. Vương Nghệ Tử, hình ảnh. Phương Di Nhiên thu được Vương Nghệ Tử tin tức thời điểm vừa lúc là ăn qua cơm trưa, nàng cầm cứng nhắc đao loa tạ nỉ bộ cấp Áo Lị Duy Á chơi thời điểm. Nàng xem tin tức phía trước, đầu tiên là nhìn thoáng qua Áo Lị Duy Á, xem nàng thập phần chuyên chú mà chơi trò chơi, nàng lúc này mới móc ra di động vừa thấy. Trước hết cờ lực mở chính là Vương Nghệ Tử phát tới hai bức ảnh, một chương là nàng ăn mặc màu đen váy liền áo, một chương là nàng ăn mặc vàng nhạt sắc váy liền áo. Màu đen cùng vàng nhạt sắc đều là hiện bạch nhan sắc, này hai loại nhan sắc cũng là Vương Nghệ Tử có thể khống chế, nhưng là này hai cái váy, màu đen càng hiện thành thục, vàng nhạt sắc nhìn liền tương đối hoạt bát, tư tâm, nàng vẫn là cảm thấy vàng nhạt sắc càng thích hợp Vương Nghệ Tử. Phương Di Nhiên, ta cảm thấy vàng nhạt sắc ok. Vương Nghệ Tử, hành. Ta đây buổi chiều liền xuyên này một cái váy lạp. Vương Nghệ Tử, vui mừng ngươi xuyên cái gì? Vương Nghệ Tử hợp với phát tới hai điều tin tức làm Phương Di Nhiên đột nhiên nhớ tới hôm nay cùng Vương Nghệ Tử là có một cái quan hệ hữu nghị, chính là hiện tại nàng muốn chiếu cô Áo Lị Duy Á, cái này quan hệ hữu nghị nên làm cái gì bây giờ? Phương Di Nhiên trong lòng thầm kêu không xong, nàng như thế nào liền đem chuyện này cấp quên mất. Nàng nhìn về phía Áo Lị Duy Á, vừa lúc Áo Lị Duy Á kết thúc một ván, ngẩng đầu xem nàng, mắt lam nhàn nhạt. Nhìn không ra tới tâm tình của nàng như thế nào. Phương Di Nhiên đối với nàng cười cười, ngươi tiếp tục chơi, ta cùng mặt khác lão sư nói điểm nhi sự tình. Áo Lị Duy Á gật gật đầu, cầm cứng nhắc lại lần nữa khai một ván trò chơi. Phương Di Nhiên phun ra một ngụm trọc khí, bay nhanh mà hồi phục Vương Nghệ Tử, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phương Di Nhiên, a a a, Nghệ Tử ta phải cùng ngươi nói một việc. Vương Nghệ Tử, chuyện gì? Phương Di Nhiên đánh một đại đoạn văn tự qua đi. Nói cho Vương Nghệ Tử chính mình hiện tại trạng huống. Vương Nghệ Tử. Vương Nghệ Tử, cho nên ngươi hiện tại mang theo Áo Lị Duy Á. Phương Di Nhiên, đối, Áo Lị Duy Á liền ở ta bên người chơi trò chơi đâu họ. Di động kia đầu Vương Nghệ Tử nhíu nhíu mày, nàng đã ước hảo xem mắt đối tượng cùng hắn đồng sự, không đi nói khẳng định sẽ cho người lưu lại không tốt ấn tượng, nàng hiện tại đối cái này Trần Lão Sư vẫn là rất có hảo cảm, tự nhiên không thể cho hắn lưu lại không tốt ấn tượng, này đây nàng cấp Phương Di Nhiên ra cái chú ý. Vương Nghệ Tử, bằng không buổi chiều mang theo Áo Lị Duy Á cùng đi đi, nàng bình thường không phải rất an tĩnh, khẳng định sẽ không náo. Thấy thế, Phương Di Nhiên hơi hơi sửng sốt một chút, mang Áo Lị Duy Á cùng đi sao? Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Áo Lị Duy Á, theo sau hồi phục Vương Nghệ Tử. Phương Di Nhiên, như vậy có thể hay không không tốt lắm? Vương Nghệ Tử, mọi người đều là lão sư, khẳng định có thể thông cảm ngươi. Phương Di Nhiên cảm thấy cũng là, chỉ là hiện tại nàng không xác định áo Lệ Duy Á có nguyện ý hay không đi theo chính mình một khối đi quan hệ hữu nghị. Nàng chờ áo Lệ Duy Á kết thúc một ván trò chơi, sau đó mới cùng nàng nói chuyện này. Áo Lệ Duy Á, ta buổi chiều có một cái hẹn hò, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Phương Di Nhiên sợ áo Lệ Duy Á cảm thấy chính mình là lâm thời cùng người khác ước hảo, lại lần nữa bổ sung nói, cái này hẹn hò thứ ba thời điểm liền cùng người khác ước hảo, vừa mới ta mới nhớ tới, cũng không hảo phóng người khác bổ câu, ngươi có nghĩ đi ra ngoài. Áo Lệ Duy Á bình tĩnh nhìn nàng vài giây, mắt lam tựa hồ hiện lên một tia ý vị không rõ cảm xúc, bắt giữ tới rồi thực trọng điểm hai chữ, hẹn hò. A, đối. Phương Di Nhiên không cảm thấy không đúng, liền không có cùng áo Lệ Duy Á giải thích. Đi. Cái gì? Phương Di Nhiên không kịp thời minh bạch áo Lệ Duy Á ý tứ, nhưng mà áo Lệ Duy Á không nói, nàng chỉ có thể chính mình cân nhắc, áo Lệ Duy Á là muốn cùng ta cùng đi sao? Cái này, áo Lệ Duy Á gật gật đầu. Thấy thế, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười, hành, kia lại chơi mấy cái liền ngủ chưa thế nào. Ngủ xong ngủ chưa chúng ta liền ra cửa. Áo Lệ Duy Á lại lần nữa gật đầu, chỉ là ở Phương Di Nhiên không có chú ý tới thời điểm, nàng ánh mắt thâm mấy phần. Ngủ trưa là ở Phương Di Nhiên trong nhà ngủ, vốn dĩ nàng là muốn cho áo Lệ Duy Á trở về ngủ, nhưng là áo Lệ Duy Á không muốn, còn tự động tự phát mà bò lên trên Phương Di Nhiên giường, xem đến nàng dở khóc dở cười, cũng ngầm đồng ý áo Lệ Duy Á hành động. Một lớn một nhỏ nằm ở trên giường đôi, chẳng được bao lâu, Phương Di Nhiên nặng nề ngủ hạ, bên kia nhắm chặt hai mắt áo Lệ Duy Á chậm rãi mở mắt, nàng nghiêng đầu nhìn mặt hướng lên trời hoa bản Phương Di Nhiên, đỏ thắm môi gợi lên, chậm rãi cọ tới rồi nàng bên người. Đinh tiểu chóp mũi ở chạm vào Phương Di Nhiên yếu ớt cổ lúc sau, một tia màu đỏ tươi quang tự mắt lam trung chợt lóe mà qua. Áo Lệ Duy Á hơi hơi trương môi, hai viên trắng tinh răng nanh để ở nàng môi đỏ phía trên, hai ngày này nàng con mồi làm nàng rất là không hài lòng, tối hôm qua tâm đại không có phát hiện tài xế taxi gây rối chi tâm, hôm nay còn muốn cùng người khác hẹn hò. Nàng cũng mặc kệ hẹn hò đối tượng là nam hay nữ, chỉ cần là hẹn hò khiến cho nàng thực không vui, nàng nhìn chúng con mồi, chỉ có thể là thuộc về chính mình. Nghĩ như thế, áo Lệ Duy Á mắt lam trung hồng quang càng ngày càng thịnh, nàng cũng khắc chế không được chính mình vẫn luôn ngao ngoe dục dịch tâm, răng nanh để ở Phương Di Nhiên trên cổ, nhẹ nhàng dùng một chút lực liền đâm thủng nàng ra thịt. Nô! Trong lúc ngủ mơ Phương Di Nhiên kêu lên một tiếng, chỉ là ở áo Lệ Duy Á năng lực dưới, nàng không có thể thanh tỉnh, ngược lại là ở cảnh trong mơ cùng hồi lâu không có mơ thấy váy đỏ nữ nhân thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ôm nhau ở màu đen giường lớn phía trên làm khó có thể mở miệng sự tình. Ở cảnh trong mơ sung sướng cũng phản ứng tới rồi trong hiện thực Phương Di Nhiên trên người, nàng nhắm chặt hai mắt, trắng nón trên mặt là một bộ khó nhịn biểu tình. Áo Lệ Duy Á được như ý nguyện mà nếm tới rồi Phương Di Nhiên máu hương vị, quả thực như ngửi được như vậy, thơm ngọt ngon miệng, là cực phẩm trung cực phẩm. Hơn nữa cảnh trong mơ duyên cớ, nàng có thể cảm giác đến Phương Di Nhiên sung sướng, này lệnh nàng càng thêm hưng phấn. Trong phòng độ ấm cấp tốc lên cao, liền không khí đều mang lên ái muội. Phủ phục ở Phương Di Nhiên trên người áo Lệ Duy Á thân mình chậm rãi biến đại, thẳng đến hoàn toàn biến thành một cái dáng người cao gầy hoàn mỹ nữ nhân lúc sau mới ngừng lại được, nàng quần áo bị nứt vỡ, cơ hồ là trần trụi mà nằm ở Phương Di Nhiên trên người. Bởi vì biến hóa này, áo Lệ Duy Á lý trí trở về, nhìn Phương Di Nhiên sắc mặt đã có chút tái nhợt, nàng lập tức nhả ra, môi đỏ nhiễm Phương Di Nhiên máu tươi, nàng vươn đỏ thắm đầu lưỡi liếm rất trên môi huyết, biểu tình yêu dị, tựa hồ ở dư vị mới vừa rồi tốt đẹp hương vị. Mắt lam phiếm màu đỏ tươi quang, nàng nhìn Phương Di Nhiên trên cổ hai cái huyết động, nàng nhẹ nhàng cười, mắt lam tịnh là đắc ý, lại lần nữa túi xuống thân, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm kia hai cái huyết động, theo sau huyết động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Áo Lệ Duy Á chậm rãi ngồi dậy, không màng chính mình giờ phút này cả người trần trụi, nghĩ bờ rẹn đã phía trước nói biết trước, xem ra nàng nói đích xác thật không tồi, có thể làm chính mình thân thể khôi phục nguyên dạng biện pháp liền ở nghiêm nghị tư lập tiểu học. Chỉ là nàng không nghĩ tới chỉ cần hút Phương Di Nhiên máu, nàng là có thể khôi phục nguyên dạng. Áo Lệ Duy Á lại nghĩ đến chính mình đã từng ở sách cổ thượng nhìn đến quá cực phẩm máu quỷ hút máu hút lúc sau sẽ có thần kỳ công hiệu, nhưng là trăm ngàn năm tới, có được cực phẩm máu người đã càng ngày càng ít, nàng cũng liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, cũng hoàn toàn không nghĩ tới hấp dẫn chính mình Phương Di Nhiên sẽ là cực phẩm máu người sở hữu. Xem ra, chính mình này một chuyến thật đúng là tới đúng rồi đâu. Áo Lệ Duy Á rũ mắt nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên, nhìn nàng môi sắc hơi hơi trở nên trắng, không biết sao liền không thích cái này nhan sắc, nàng rảo phá chính mình ngón tay, đầu ngón tay toát ra tới huyết châu bị nàng bôi trên Phương Di Nhiên trên môi. Phương Di Nhiên hơi tái nhợt môi sắc tức khắc trở nên đỏ thắm như máu, áo Lệ Duy Á nguyên bản nhàn nhạt mắt lam đột nhiên liền thay đổi, cảm thấy như vậy Phương Di Nhiên càng thêm hấp dẫn chính mình, làm nàng sinh ra muốn lại nhấm nháp một chút dục vọng. Nhưng mà hiện tại Phương Di Nhiên vô pháp thừa nhận chính mình lần thứ hai hút, nàng ngưng Phương Di Nhiên nhiễm chính mình huyết môi sau một lúc lâu, cuối cùng giống như là thu được cái gì mê hoặc giống nhau, nàng cúi đầu, hôn lên đi. Phần 248. Nụ hôn này mang theo huyết tinh, đem áo Lị Duy Á trong lòng thú tính câu ra tới, nếu không phải nàng lý trí cường đại, sớm đều khống chế không được chính mình lại lần nữa cắn Phương Di Nhiên. A. Phương Di Nhiên tự trong ngộng bừng tỉnh, một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy dựng lên, lại bởi vì đầu nặng chân nhẹ, nàng thiếu chút nữa một lần nữa tải hồi trên giường. Nghĩ đến trong ngộng kia chàng ngông lung lại ái muội đến cực điểm tình sự, Phương Di Nhiên hai má nóng lên, không thể tin được chính mình cư nhiên làm như vậy cái làm người khó có thể mở miệng ngộng. Dư quang thoáng nhìn áo Lị Duy Á còn ở bên người ngủ say, Phương Di Nhiên càng thêm xấu hổ và giận dữ, ở không đánh thức tình huống của nàng hạ, tay chân nhẹ nhàng mà đi phòng tắm tẩy đi một thân dính nhớp. Nhưng mà ở nàng đưa lưng về phía áo Lị Duy Á xuống giường thời điểm, phía sau áo Lị Duy Á chậm rãi mở mắt, cặp kia mắt lam nặng nề, làm như mang theo như có như không ý cười. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Phương Di Nhiên mang theo áo Lị Duy Á đi tới cùng Vương Nghệ Từ ước định địa điểm. Nàng hôm nay ăn mặc màu trắng váy liền áo, bên cạnh áo Lị Duy Á cũng đồng dạng là màu trắng váy bồng, xứng với nàng sữa bò giống nhau màu da, dọc theo đường đi tỷ lệ quay đầu là cực cao. Vui mừng. Vương Nghệ Từ đại thật xa liền thấy được các nàng cái này làm cho người mắt sáng tổ hợp, hướng tới các nàng phất phất tay, đại hai người đến gần lúc sau, nàng mắt đen sáng ngời, rất tưởng thượng thủ đi sờ sờ áo Lị Duy Á khuôn mặt, nhưng lại bị áo Lị Duy Á nhanh chóng tránh thoát, nho nhỏ thân mình tảng tới rồi Phương Di Nhiên phía sau. Đối này, Phương Di Nhiên rất là xin lỗi mà chiều Vương Nghệ Từ cười cười. Vương Nghệ Từ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng biết áo Lị Duy Á chính là loại tính cách này, đảo cũng không có so đo cái gì, ngược lại là đối Phương Di Nhiên nói. Đúng rồi, vui mừng ngươi nhìn đến hôm nay hot sẽ ở sao? Cái gì hot sẽ ở? Phương Di Nhiên không có xem hot sẽ ở thói quen, Vương Nghệ Từ như vậy vừa hỏi, nàng tự nhiên liền không có trả lời đi lên. Ngày hôm qua đêm khuya có cái tài xế taxi đi tự thú, nói này một năm tới hắn như thế nào ở đêm khuya dụ dỗ nữ tính, cưỡng bách nữ tính, dâm loạn nữ tính quá trình. Cái gì? Phương Di Nhiên chấn kinh rồi, vội vàng móc di động ra nhìn thoáng qua hot sẽ ở, nhanh chóng xem một lần nội dung. Nhưng mà ở nhìn đến cái này tài xế taxi bảng số xe sau, nàng chỉ cảm thấy cả người máu đều bị đông lại, bắt lấy áo Lị Duy Á tay cũng khẩn căng thẳng. Áo Lị Duy Á đã nhận ra, cũng vẫn chưa nói cái gì, bởi vì nàng biết Phương Di Nhiên lúc này nội tâm gặp tới rồi bao lớn đánh sâu vào. Tối hôm qua nếu không phải chính mình, cái kia tài xế taxi mục tiêu kế tiếp chỉ sợ cũng là Phương Di Nhiên đi. Sách, nàng con mồi, tính cảnh giác còn cần để cao đâu. Chương 243 ác độc xuyên qua nữ 17. Vui mừng ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt như vậy kém? Vương Nghệ Từ phát hiện Phương Di Nhiên lại nhìn hot xệ ấp lúc sau nháy mắt khó coi xuống dưới sắc mặt, còn đương nàng là bị cái này ai ngàn đao cầm thú cấp khí tới rồi, dọa tới rồi, vội vàng mở miệng an ủi, đừng sợ, này nhân cha đã tự thú, hắn sẽ đã chịu pháp luật chế tải. Muốn ta nói a, người như vậy nên vật lý thiến mới đúng. Không, không phải hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên mới tìm về chính mình thanh âm, chỉ là nàng tiếng nói khàn khàn. Còn mang theo không dễ phát hiện âm dung, vô pháp tưởng tượng nàng tối hôm qua cùng áo Lị Duy Á liền khoảng cách ác ma có một bước xa, nếu là tối hôm qua tên cặn bã này. Phương Di Nhiên không dám tiếp tục tưởng đi xuống, chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, bắp chân mềm. Đó là làm sao vậy? Cái này trạng thái Phương Di Nhiên là Vương Nghệ Từ trước đây chưa từng gặp, nàng cũng đi theo hoảng loạn lên, lại nghĩ đến Phương Di Nhiên là nhìn này một cái hot sẽ ấp mới có thể biến thành như vậy, nao động một chút liền mở ra. Sắc mặt cũng tùy theo trắng bệnh, gì, vui mừng, ngươi nên sẽ không cũng bị cái này tài xế xâm phạm quá đi. Phương Di Nhiên lắc đầu, không phải, là ta tối hôm qua từ Phạm Hiện tổ ra tới thời điểm, cưới chính là người này xe. Cái gì? Vương Nghệ Từ tức khắc đại kinh thất sắc, vậy ngươi không có việc gì đi. Tên cặn bã kia có hay không đối với ngươi thế nào? Bất chấp hiện tại còn ở nơi công cộng, nàng liền bắt lấy Phương Di Nhiên cánh tay nhìn từ trên xuống dưới. Không có, một đường bình yên vô sự. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng, càng cảm thấy đến chính mình cùng áo Lị Duy Á từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Con hảo, ngươi cùng áo Lị Duy Á không có việc gì liền hảo. Vương Nghệ Từ nhẹ nhàng thở ra, lại nói lên cái này tài xế taxi dị thường, ta xem hot xệ ở ta, tên cặn bã này đi tự thú thời điểm còn than thở khóc lóc, vẫn luôn nói chính mình sai rồi, còn đem chứng cứ nộp lên, nhưng là hôm nay sáng sớm, hắn cả người liền cùng phát điên giống nhau. Cự tuyệt thừa nhận chính mình phạm phải xấu xa sự tình, cũng không biết này nhân cha rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng. Nói đến tên cặn bã này, Vương Nghệ Từ có thể nói là ghét bỏ tràn đầy, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Phương Di Nhiên nghe xong cũng cảm thấy quái dị, nhưng là nàng cũng không tưởng lại tưởng loại chuyện này, bởi vì vừa nhớ tới nàng liền cảm thấy mồ hôi lạnh rơi, cả người đều không dễ chịu nhi. Không nói cái này, ngươi cùng Trần Lão Sư ước định địa điểm ở nơi nào? Chúng ta hiện tại muốn qua đi sao? Nga đối, ta như thế nào đem chuyện này cấp quên mất? Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh qua đi, lại không đi liền chậm. Nói, Vương Nghệ Từ bước cẳng chân đi ở Phương Di Nhiên đằng trước, này hấp tấp bộ dáng lệnh Phương Di Nhiên biểu tình hồi ôn không ít, dư quang lại thấy áo Lị Duy Á cũng đang nhìn Vương Nghệ Từ, nàng bình tĩnh biểu tình cùng chính mình vừa mới sợ hãi bộ dáng thật đúng là hai cái cực đoan phản ứng. Phương Di Nhiên cơ cơ áo Lị Duy Á tay, một bên đi theo Vương Nghệ Từ phía sau, một bên hỏi, áo Lị Duy Á, vừa mới ngươi đều nghe thấy được sao? Áo Lị Duy Á gật gật đầu. Sợ hãi sao? Áo Lị Duy Á lắc đầu, nàng sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp được làm nàng cảm thấy sợ hãi nhân sự vật, ngày hôm qua nam nhân kia cũng bất quá là cái con kiến thôi. Nàng đáp lại nhưng thật ra làm Phương Di Nhiên rất ngoài ý muốn, bất quá còn hảo, áo Lị Duy Á không sợ hãi, như vậy trong lòng liền sẽ không có bóng ma, bằng không nàng cũng không biết nên như thế nào giống vẫn luôn tín nhiệm chính mình bờ rẹn đã công đạo. Ước chừng đi theo Vương Nghệ Từ đi rồi 10 phút, các nàng cuối cùng là đi tới ước định nhà ăn. Vương Nghệ Từ ở nhà ăn nhìn một vòng, thực mau liền phát hiện chính mình xem mắt đối tượng Trần Hàn, nàng lần đầu tiên cảm thấy thẹn thùng, vội vàng từ trong bao lấy ra phần bánh bổ trang. Phương Di Nhiên thấy thế, nhịn không được cười lên một tiếng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nghệ Từ như vậy khẩn trương đâu, xem ra nàng đối cái này Trần Lão Sư thực không bình thường a. Chúng ta qua đi đi. Hảo. Phương Di Nhiên chưa thấy qua Trần Hàn, cho nên liền đi theo Vương Nghệ Từ phía sau. Không bao lâu, các nàng liền tới rồi một cái rửa cửa sổ vị trí, chỗ đó đã ngồi hai cái nam nhân, bởi vì nam nhân là đưa lưng về phía bọn họ, các nàng cũng không có thể ở trước tiên thấy rõ nam nhân khuôn mặt. Các ngươi hảo, xin hỏi là Trần Lão Sư sao? Vương Nghệ Từ thanh âm mềm nhẹ, cùng dĩ vãng nàng nói chuyện thanh âm không giống nhau, mà ở nàng tiếng nói vừa dứt hạ, hai cái nam nhân đồng thời quay đầu. Phương Di Nhiên cũng vào lúc này thấy rõ ràng bọn họ diện mạo. Bọn họ đều ăn mặc màu trắng áo sơ mi, ngồi ở nhất bên ngoài nam nhân mang theo chỉ bạc mắt kính, ánh mắt chi gian lộ ra một cổ quyển sách vị, nhìn khiến cho người cảm thấy rất là thoải mái, mà ngồi ở bên trong nam nhân cắt một cái tóc đầu, hai mắt quính lượng mà sắc bén, trên người mang theo cực cường xâm lược khí thế, kia ngoại liễm khí thế lệnh Phương Di Nhiên không quá thích hứng mà hơi hơi tần mi. Ta là Trần Hàn, ngươi là Vương Lão Sư. Đáp lại hắn, là ngồi ở nhất bên ngoài có hơi thở văn hóa nam nhân. Đúng vậy. Vương Nghệ Từ thấy thế, tức khắc tâm hoa nộ phóng, vốn định lôi kéo Phương Di Nhiên ngồi xuống, nhưng là tay mới vừa duỗi, lại rụt rè mà thả xuống dưới, vẫn là áo Lị Duy Á tránh ra Phương Di Nhiên tay, chủ động mà ngồi ở tận cùng bên trong vị trí. Phương Di Nhiên thấy thế, xin lỗi mà chiều Trần Hàn hai người cười cười, theo sát áo Lị Duy Á động tác, ngồi ở nàng bên cạnh. Trần Hàn hai người sớm biết rằng sẽ có một cái 7-8 tuổi nữ hài nhi cùng lại đây. Nhưng thực sự không nghĩ tới cái này, nữ hài nhi là cái ngoại quốc nữ hài nhi, vẫn là như vậy xinh đẹp. Trần Hàn không khỏi nhìn nhiều vài lần, nhưng mà bên cạnh ánh mắt sắc bén nam nhân lại là nhìn áo Lị Duy Á bên cạnh Phương Di Nhiên, mắt đen thoáng động nóng lòng muốn thử quan mang, nhưng mà giây tiếp theo, hắn cảm thấy lưng chợt lạnh, nghiêng mắt xem qua, là Phương Di Nhiên bên cạnh ngoại quốc tiểu nữ hài nhi trước mắt không chuyển mắt mà nhìn chính mình, chẳng qua hắn đối tiểu nữ hài nhi không có hứng thú, chuyển mắt trở về tiếp tục nhìn Phương Di Nhiên. Lần đầu gặp mặt, các ngươi hảo, ta là Vương Nghệ Từ, đây là ta đồng sự Phương Di Nhiên, đây là nàng hàng xóm, cũng là chúng ta học sinh áo Lị Duy Á. Vương Nghệ Từ chủ động tự giới thiệu. Trần Hàn cười chiều Vương Nghệ Từ gật gật đầu, cũng vì các nàng giới thiệu chính mình bên cạnh nam nhân. Nam nhân kêu Sầm Quảng Đồng, là Trần Hàn đồng sự kiêm bằng hữu. Ở mấy phen nói chuyện với nhau dưới, Phương Di Nhiên biết Trần Hàn cùng bọn hắn giống nhau là giáo ngữ văn, mà Sầm Quảng Đồng đại học khi là thể dục chuyên nghiệp, hiện tại là một người thể dục lão sư. Nói chuyện với nhau là lúc, Phương Di Nhiên có thể cảm giác được đối diện Sầm Quảng Đồng đầu lại đây tầm mắt, kia tầm mắt mang theo mãnh liệt mục đích tính cùng xâm lược tính, lệnh nàng thực không thoải mái, nhưng là dư quang quan sát một chút Vương Nghệ Từ, phát hiện nàng cùng Trần Hàn liêu đến còn tính không tồi, vốn dĩ không vui tâm tình thoáng cải thiện một chút. Phương Lão Sư, có thể thêm cái hẹ chặt sao? Lúc này, Sầm Quảng Đồng hỏi. Phương Di Nhiên không hảo cự tuyệt, lấy ra di động cùng Sầm Quảng Đồng lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt. Một bên Vương Nghệ Từ thấy thế, cùng Trần Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, giới là từ lẫn nhau trong mắt thấy được ý cười. Nhưng mà ở đây duy nhất chân chính không cao hứng chính là áo Lị Duy Á, nàng xem như đã nhìn ra, nàng con ngồi nơi nào là tới hẹn hò. Phân biệt là tới quan hệ hữu nghị, là tới xem mắt. Còn có trước mắt cái này không biết sống chết cấp thấp chủng loại, cư nhiên dám đánh lên nàng con mồi chủ ý, thật đúng là chính là không đem chính mình để vào mắt. Áo Lị Duy Á môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, hoàn toàn quên mất nếu không phải chính mình chủ động bại lộ, là không ai có thể nhận thấy được nàng quỷ hút máu thân phận. Nàng lôi kéo Phương Di Nhiên váy, chờ đối phương nhìn qua lúc sau, dùng cặp kia trong trẻo sâu thẳm mắt lam không xê dịch mà nhìn chằm chằm nàng. Làm sao vậy? Áo Lị Duy Á không nói lời nào, liền như vậy nhìn nàng. Là muốn đi thượng vê đút cờ sao? Nàng không nói, Phương Di Nhiên cũng chỉ có thể chính mình đoán. Lần này, Áo Lị Duy Á gật gật đầu. Phương Di Nhiên hiểu rõ, đối Trần Hàn mấy người lộ ra xin lỗi tươi cười, theo sau mang theo Áo Lị Duy Á đi vê đút cờ. Các nàng rời khỏi sau, Sầm Quảng Đồng mới mở miệng hỏi, Áo Lị Duy Á sẽ không nói. Hắn thanh âm trầm thấp, rất có vài phần giọng thấp pháo hương vị, Vương Nghệ Từ bình thường liền rất thích loại này thanh âm, nhưng là so sánh Sầm Quảng Đồng loại này hình nàng vẫn là càng thích Trần Hàn loại này ôn văn nho nhã. Không phải là, chỉ là Áo Lị Duy Á tính tình tương đối lãnh, không thế nào thích trước mặt ngoại nhân nói chuyện. Ngay cả nàng chính mình, đều không có nghe qua Áo Lị Duy Á nói chuyện đâu. Sầm Quảng Đồng nga một tiếng, không nói nữa, đem không gian để lại cho Vương Nghệ Từ cùng Trần Hàn. Bên kia, Phương Di Nhiên mang theo Áo Lị Duy Á đi vê đút cờ. Chẳng được bao lâu, Áo Lị Duy Á từ vê đút cờ ra tới, Phương Di Nhiên tiến lên dắt tay nàng, chuẩn bị mang nàng trở về thời điểm, nàng ngừng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Như thế nào lạ? Người tới xem mắt sao? Cái gì? Đại để là không nghĩ tới Áo Lị Duy Á có thể nói, Phương Di Nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có nghe rõ nàng nói cái gì. Người tới xem mắt sao? Áo Lị Duy Á hiếm thấy mà lặp lại một lần. Lần này, Phương Di Nhiên nghe rõ, trực tiếp cứng đờ tại chỗ, đối thượng nàng cặp kia thanh triệt mắt lam, không biết sao thế nhưng dâng lên một tia ngượng ngùng. Không phải là, chính là Bồi Nghệ Từ lại đây mà thôi. Phương Di Nhiên không dám cùng Áo Lị Duy Á giải thích nhiều như vậy, chỉ có thể như vậy trả lời nàng. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là, Áo Lị Duy Á còn tuổi nhỏ, cư nhiên cũng sẽ biết xem mắt là cái gì sao. Ai nói cho ngươi xem mắt chuyện này nhi? Áo Lị Duy Á không đáp hỏi lại, ngươi thích nam nhân kia. Phần 249. Ai? Ánh mắt giống cẩu giống nhau nam nhân. Nhìn nàng con mồi ánh mắt đều mau mạo lục quang, một chút cũng không e lệ, thật không hổ là cấp thấp chủng loại, à. Phương Di Nhiên thiếu chút nữa cười ra tới, nàng cảm thấy Áo Lị Duy Á cái này hình dung còn rất hình tượng. Nhưng nàng biết Áo Lị Duy Á loại này hình dung là không đúng, vội vàng bãi chính sắc mặt, giáo dục nàng, Áo Lị Duy Á, ngươi không thể dùng cẩu tới hình dung người khác, biết không? Lần sau không thể như vậy. Nói xong, nàng còn sờ sờ Áo Lị Duy Á đầu. Áo Lị Duy Á mím môi, lại hỏi nàng một câu, ngươi thích nam nhân kia? Nàng nếu là dám nói thích, nàng đợi chút liền xé cái kia cấp thấp chủng loại, nàng con mồi chỉ có thể là chính mình. Nàng thân cùng tâm, đều là chính mình. Ở nói bậy cái gì nha? Ta mới thấy qua nhân ra một lần đâu, như thế nào liền thích lạc. Nhất kiến trung tình. Hôm nay Áo Lị Duy Á nói chuyện số lần đã đột phá kỷ lục, nhưng là mỗi nói ra một câu đều làm Phương Di Nhiên dở khóc dở cười. Nay tiểu hài nhi rốt cuộc đều học chút cái gì lung tung rối loạn, nhất kiến trung tình cái này thành ngữ đều dùng đến. Trả lời ta. Áo Lị Duy Á siết chặt Phương Di Nhiên tay, tuy rằng lực đạo không nặng, nhưng là cũng làm Phương Di Nhiên cảm giác được, nàng rũ mắt nhìn Áo Lị Duy Á, mềm nhẹ mà giúp nàng sửa sang lại tóc mai. Yên tâm, ta không thích hắn. Sâm Quảng Đồng nhìn chính mình ánh mắt làm nàng thực không thoải mái, nàng cũng không thích như vậy nam nhân, càng sâu đến đối như vậy nam nhân xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Được đến Phương Di Nhiên trả lời, Áo Lị Duy Á tâm tình cuối cùng là thông thuận không ít, cũng nguyện ý cùng Phương Di Nhiên đi trở về. Chương 244 ác độc xuyên qua nữ 18. Vương Nghệ Tử, vui mừng, ngươi cảm thấy Sầm lão sư thế nào nha? Cười xấu xa, cười xấu xa, cười xấu xa. Thu được nàng tin tức Phương Di Nhiên dở khóc dở cười, từ cơm chiều qua đi, Áo Lị Duy Á liền mặt lộ vẻ mỏi mệt, hơn nữa kế tiếp bọn họ cũng không ước hảo có cái gì hoạt động, này đây bọn họ ở ăn cơm xong lúc sau liền ai về nhà nấy, hiện tại Áo Lị Duy Á liền ở chính mình phòng tắm tắm rửa đâu. Phương Di Nhiên, còn có thể. Vương Nghệ Tử, cái gì kêu còn có thể a? Phương Di Nhiên, chính là còn có thể lau mồ hôi lau mồ hôi lau mồ hôi. Vương Nghệ Tử, ta xem nhân gia Sầm lão sư đối với ngươi rất có ý tứ a. Có nghĩ cười xấu xa cười xấu xa cười xấu xa. Phương Di Nhiên, đừng nói bậy cười khóc cười khóc cười khóc. Vương Nghệ Tử, ta như thế nào liền nói bậy lạc. Ngươi hôm nay chẳng lẽ không phát hiện Sầm lão sư đôi mắt vẫn luôn đều dính vào trên người của ngươi sao? Phương Di Nhiên đương nhiên phát hiện, lại còn có sinh ra cực kỳ mãnh liệt không khỏe cảm, chỉ cảm thấy người này ánh mắt quá có xâm lược tính, một chút cũng không tăng thêm che giấu, quá làm người không thích. Phương Di Nhiên, Sầm lão sư là khá tốt. Nhưng là ta không thích hắn như vậy loại hình. Vương Nghệ Tử, ai? Vì cái gì? rõ ràng Sầm lão sư còn rất xoái, hình nam phong phạm ai? Phương Di Nhiên vô pháp trả lời Vương Nghệ Từ vấn đề này, dù sao nàng không thích chính là không thích, bỏ thêm đối phương hẹ chặt cũng là bách với đối phương mặt mũi. Phương Di Nhiên, cười khóc cười khóc cười khóc. Vương Nghệ Từ, thật không có hứng thú a. Phương Di Nhiên, ân. Vương Nghệ Từ, hào đi. Phương Di Nhiên cách màn hình đều cảm giác được Vương Nghệ Từ bất đắc dĩ, nhưng là nàng không biết nên như thế nào cùng Vương Nghệ Từ nói, vừa lúc này lại một cái bạn tốt tăng thêm tin tức bắn ra tới, tăng thêm ghi chú là bờ rẹn đạ, chân dung cũng là bờ rẹn đạ bản nhân tự chủ, nàng cũng bất chấp cùng Vương Nghệ Từ nói chuyện, đồng ý bờ rẹn đạ bạn tốt tăng thêm. Phương Di Nhiên, bờ rẹn đạ, là ta. Phương Di Nhiên mới vừa nhìn đến bờ rẹn đạ này hồi phục, giây tiếp theo. Bờ rẽn đã liền phát tới một cái chuyển khoản tin tức. Nàng dừng lại, thấy rõ ràng chuyển khoản kim ngạch cư nhiên là 1 vạn khối, nàng đôi mắt chừng đến đại đại. Bờ rẽn đã đây là có ý tứ gì? Vì cái gì chuyển 1 vạn khối cho chính mình? Phương Di Nhiên lập tức trở về 3 cái dấu chấm hỏi cấp bờ rẽn đã. Phương Di Nhiên. Bờ rẽn đã, Phương lão sư ngươi liền nhận lấy đi, 2 ngày này ngươi không phải giúp ta tiếp đón áo lị duy á sao? Đây là ta cho nàng tiền cơm. Tiền cơm. 1 vạn khối. Lúc này mới 2 ngày, này tiền cơm cũng quá nhiều đi. Phương Di Nhiên, không cần, ta liền chiếu cô áo lị duy á 2 ngày, không cần cái gì tiền cơm. Bỡ rẹn đạ, sao có thể a? Chúng ta áo lị duy á cũng không thể ăn không trả tiền Phương lão sư không phải. Còn có chính là, ta chủ nhật khả năng đuổi không trở lại, cho nên còn phải phiền toái Phương lão sư lại chiếu cô áo lị duy á mấy ngày. Phương Di Nhiên, ai? Là ra chuyện gì như sao? Bỡ rẹn đạ. Chính là trong nhà gia điểm nhi vấn đề, áo lị duy á không quá phương tiện trở về, cho nên trong khoảng thời gian này liền làm ơn Phương lão sư nhiều hơn chiếu cố áo lị duy á. Bờ rẹn đạ, này tiền ngươi liền nhận lấy đi, bằng không ta lương tâm bất an a. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Phương Di Nhiên lại không thu liền không tốt lắm, nhưng là nàng là sẽ không dùng bờ rẹn đạ tiền, nếu là áo lị duy á có yêu cầu, nàng sẽ cho áo lị duy á. Như vậy nghĩ, Phương Di Nhiên nhận lấy bờ rẹn đạ chuyển khoản kim ngạch. Bờ rẹn đã thấy thế, lại phát tới một cái tin tức. Bờ rẹn đã, áo lị duy á có chút kén ăn, hy vọng Phương lão sư có thể cho nàng mua điểm ăn ngon, có dinh dưỡng, nếu là tiền không đủ có thể lại cùng ta nói. Dù sao tiền cũng là áo lị duy á, nàng cấp đi ra ngoài, nàng cũng không đau lòng. Phương Di Nhiên tức khắc dở khóc dở cười, đồng thời cũng đã nhìn ra, bờ rẹn đã không phải không thèm để ý chính mình muội muội, chỉ là cái này để ý biểu hiện đến có một ít tài đại khí thô. Phương Di Nhiên, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố áo lị duy á. Đem tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, áo lị duy á vừa lúc tắm rửa xong ra tới, nàng giặt sạch tóc, đạm kim sắc tóc dài ướt. Lộc lộc, nàng cũng không lấy khăn lông sát, nhậm này lội nước. Phương Di Nhiên thấy thế, lập tức liền ngồi không được, vội vàng đi vào phòng tắm, lấy ra sạch sẽ khăn lông đặt ở áo lị duy á đỉnh đầu, ôn nhu mà cho nàng trà lau ướt tóc. Như thế nào không sát tóc, đợi chút bị cảm làm sao bây giờ? Áo lị duy á không trở về lời nói, ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường làm Phương Di Nhiên cho chính mình sát tóc. Nàng tóc dài thực mềm mại, Phương Di Nhiên sát đến đuôi tóc không tích thủy lúc sau liền lấy ra thổi phi cơ cho nàng thổi thổi tóc. Nay vẫn là áo lị duy á lần đầu tiên làm người cho chính mình thổi tóc, cảm giác được Phương Di Nhiên tinh tế mềm mại ngón tay xuyên qua chính mình phát gian, nàng cảm giác được một tia thoải mái cảm, nhịn không được hơi hơi khép lại 2 tròng mắt, cẩn thận mà cảm thụ được. Trên đường, Phương Di Nhiên bất thời giờ nhìn áo lị duy á liếc mắt một cái, xem nàng như vậy bộ dáng, còn tưởng rằng nàng mơ màng sắp ngủ, động tác phóng đến càng mềm nhẹ. Thổi xong rồi tóc, nàng chuẩn bị làm áo lị duy á đi ngủ, nhưng mà máy xây dừng lại, áo lị duy á liền mở mắt, xanh thẳm sắc đôi mắt nơi nào còn có buồn ngủ. Không mệt nhọc sao? Phương Di Nhiên giúp nàng đem dính vào má biên sợi tóc bắt tới rồi như sau. Áo lị duy á lắc đầu. Phương Di Nhiên hiểu rõ, nghĩ tới vừa mới bờ rẹn đã cùng chính mình nói sự tình. Nàng nói, áo lị duy á, tỷ tỷ ngươi khả năng cuối tuần không về được, mấy ngày nay liền ở tại nhà ta thế nào? Nàng không yên tâm áo lị duy á một người trở về ngủ, hiện tại tạm thời ở tại nàng ra là lựa chọn tốt nhất. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng áo lị duy á không muốn, ai biết nàng gật gật đầu, còn ý đồ hoa tiến Phương Di Nhiên trong lòng ngực, nhưng là Phương Di Nhiên còn không có tắm rửa, tự nhiên không có khả năng làm đã tẩy đến sạch sẽ, thơm ngào ngạt áo lị duy á hoa lại đây, vội vàng vọt đến một bên. Giây tiếp theo nàng liền thấy được áo lị duy á bất mãn tiểu biểu tình, kia bộ răng có thể so nàng lạnh như băng biểu tình đáng yêu nhiều. Ta còn không có tắm rửa, trên người dơ, ngươi đừng rửa lại đây. Phương Di Nhiên cười nói. Vậy đi tắm rửa. Áo lị duy á ngữ khí mang lên điểm nhi mệnh lệnh. Hiện tại liền đi, ngươi một người ở nhà đừng chạy loạn Nga. Phương Di Nhiên cũng không thèm để ý áo Lị Duy Á ngự khí vấn đề, nàng đi đến tủ quần áo cầm lấy buồn ngủ cùng tắm rửa quần lót đi vào phòng tắm. Nàng vừa ly khai, áo Lị Duy Á liền lấy qua Phương Di Nhiên di động, không cần tốn nhiều sức liền giải khóa di động của nàng màn hình. Màn hình vừa lúc dừng lại ở Phương Di Nhiên cùng Bờ Rẹn đã nói chuyện phiếm thượng, nàng bay nhanh mà quét lịch sử trò chuyện, nhẹ nhàng tần mi. Phương Di Nhiên, ta liền giá trị 1 vạn khối. Bờ Rẹn đã cờ lật mở trò chơi, đang chuẩn bị xứng đôi liền thu được Phương Di Nhiên này tin tức, chỉ là câu nói kia rõ ràng không phải Phương Di Nhiên phát, như vậy không phải Phương Di Nhiên vậy chỉ có thể là áo Lị Duy A. Nàng cười khổ, đem màn hình thiết trở về hệ trạng. Bờ Rẹn đã, áo Lị Duy Á. Phương Di Nhiên, ân. Bờ Rẹn đã, ngươi dùng như thế nào Phương Di Nhiên di động? Phương Di Nhiên, nàng đi tắm rửa. Phương Di Nhiên, trả lời ta vấn đề. Bờ Rẹn đã, vương, không phải ta không nghĩ nhiều cấp, ta nếu là cấp quá nhiều, Phương Di Nhiên khẳng định là sẽ không thu. Ngươi nhìn xem, vừa mới ta cho nàng 1 vạn khối nàng đều không nghĩ thu đâu. Nàng chính là tới ăn cái cẩu lương, dễ dàng sao nàng? Phương Di Nhiên. Bờ Rẹn đã, vương, ngươi có khỏe không? Phương Di Nhiên, khá tốt. Bờ Rẹn đã, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Áo Lị Duy Á vốn dĩ tưởng cùng Bờ Rẹn đã nói một câu thân thể của mình đã khôi phục, nhưng ngón tay đã chạm vào bàn phím, nàng lại không nghĩ cùng Bờ Rẹn đã nói, cảm thấy làm nhảm cũng không phải chính mình phong cách, này đây nàng như vậy trở về Bờ Rẹn đã. Phương Di Nhiên, nàng mau tắm rửa xong, không nói, ngươi cũng không cần trở về. Tin tức gửi đi sau khi thành công, áo Lị Duy Á đem nàng cùng Bờ Rẹn đã lịch sử trò chuyện cấp xóa bỏ đến sạch sẽ. Đã là đêm khuya, đen nhánh trong phòng im ắng, một lớn một nhỏ ôm nhau ở trên giường đôi ngủ say. Đột nhiên, hoa ở Phương Di Nhiên trong lòng ngực nhắm chặt hai mắt, áo Lị Duy Á mở choáng mắt, trong bóng đêm, mắt lam cực nhanh mà xẹt qua một tia hồng quang. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngủ say chung Phương Di Nhiên, hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Phương Di Nhiên giữa mày, nàng ngủ đến càng chín. Áo Lị Duy Á xoay người xuống giường đi vào bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nương bức màn che lấp, nàng cực nhanh chú ý tới đứng ở trên cây cao lớn nam nhân. Cứ việc là ở trong đêm đen, áo Lị Duy Á vẫn là có thể đem nam nhân khuôn mặt thấy rõ, nàng lạnh lùng cười, đáy mắt tịnh là lạnh thấu xương ánh sáng nhạt. Một cái cấp thấp chủng loại thôi, cũng xứng cùng ta đoạt con ngồi. Áo Lị Duy Á nhẹ giọng than nhẹ, trong giọng nói tràn đầy đều là đối đứng ở trên cây nam nhân khinh thường. Có cái gì hỉ sự này sao? Cảnh Xuân đầy mặt. Thứ hai, Phương Di Nhiên gần nhất đến trường học liền nhìn đến đầy mặt Cảnh Xuân Vương Nghệ Tử, nàng một bên buông trên vai bao bao, một bên cười hỏi Vương Nghệ Tử. Vương Nghệ Tử cười đến càng ngọn, ngươi không hiểu. Phương Di Nhiên nhướng mày, một bộ tràn đầy chế nhạo biểu tình, là lạp, ta đương nhiên không hiểu luyến ái cảm giác lạp. Hư, đừng nói chuyện lung tung, ta nơi nào luyến ái. Bất quá cũng nhanh, không phải sao. Thứ bảy ăn cơm thời điểm Vương Nghệ Tử cùng Trần Hàn trò chuyện với nhau thật vui, nếu là không điểm nhi tiến triển, nàng khẳng định là không tin. Lần này, Vương Nghệ Tử không phản bác, gương mặt cũng hồng hồng, chỉ là nghĩ lại nghĩ đến chính mình hấp dẫn. Phương Di Nhiên còn đơn đâu, nhịn không được liền vì nàng nhọc lòng lên. Ngươi đâu? Thật không tính toán cùng nhân gia Sầm lão sư hảo hảo tán gẫu một chút. Phương Di Nhiên cầm lấy ly nước tay một đốn, từ bỏ thêm Sầm Quảng Đồng ngẹ chặt sau. Hắn có đi tìm chính mình vài lần, đơn giản chính là muốn ước chính mình đi ra ngoài ăn cơm, nhưng là nàng không muốn, đều lấy các loại lý do đẩy rớt. Số lần nhiều, Sầm Quảng Đồng cũng không có lại đến đi tìm chính mình, nghĩ đến là ở chính mình nơi này không chiếm được đáp lại, đã từ bỏ đi. Phần 250. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên vẫy vây tay, cự tuyệt Vương Nghệ Tử hảo ý. Hảo đi, Nga đúng rồi, áo Lị Duy Á tỷ tỷ đã trở lại sao? Còn không có, mấy ngày nay vẫn là ta chiếu cố áo Lị Duy Á. Như thế nào như vậy nha? Áo Lị Duy Á ở thành phố A liền không có mặt khác thân nhân sao? Vậy ngươi hiện tại không phải thực không có phương tiện? Sẽ không nha, áo Lị Duy Á rất ngoan, ta còn thực thích áo Lị Duy Á. Phương Di Nhiên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy thích một cái tiểu hài nhi, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, chủ yếu vẫn là áo Lị Duy Á quá ngoan, lời nói cũng không nhiều lắm, rất nhiều thời điểm đều an an tĩnh tĩnh, nếu là áo Lị Duy Á là cái loại này điêu ngoa tùy hứng còn không có lễ phép tính, nàng đại khái liền sẽ không như vậy yêu thương áo Lị Duy Á. Hoa Nga, lần đầu tiên nghe thấy ngươi nói thích một cái tiểu hài nhi. Đối này, Phương Di Nhiên chỉ là chớp chớp mắt, không chừng về sau ngươi liền sẽ nghe được nhiều. Hai người liếc nhau, đều là cười lên tiếng. Chương 245 ác độc xuyên qua nữ 19. Linh. Trung tan học vang lên, vừa lúc Phương Di Nhiên đem cuối cùng một quyển nghe viết buồn phê chưa xong, thu thập đồ vật chuẩn bị chờ áo Lị Duy Á tìm chính mình, các nàng lại về nhà. Dĩ vãng hấp tấp chạy về ra Vương Nghệ Từ còn không có thu thập đồ vật, Phương Di Nhiên hướng nàng bàn làm việc nhìn thoáng qua, thế nhưng là ở phê chữa ba bàn tác nghiệp. Tan tầm. Phương Di Nhiên nhắc nhở Vương Nghệ Từ. Vương Nghệ Từ lúc này mới phản ứng lại đây, a, đã tan tầm sao? Chúng tan học đánh sao? Đánh. Vương Nghệ Từ cả kinh, vội vàng đem trước mặt sách bài tập phê chữa xong, thả lại tại chỗ, dư lại nàng ngày mai lại phê chữa. Hôm nay thời gian như thế nào quá đến nhanh như vậy? Ta cũng chưa phản ứng lại đây liền tan tầm. Sợ là chính ngươi quá chuyên chú đi. Phương Di Nhiên một bên trả lời, một bên thu thập đồ vật, không phải có một câu nói càng là chuyên chú thời gian quá đến càng nhanh sao. Vương Nghệ Từ hình như là nghe qua những lời này, rất có đồng cảm gật gật đầu, hình như là như vậy. Phương Di Nhiên trước sửa sang lại hảo, ngồi ở vị trí thượng đẳng áo lị duy á, Vương Nghệ Từ thấy thế, liền nói, ta đây đi trước Nga. Ân, trên đường cẩn thận. Ân ân, ngươi cũng là. Phương Di Nhiên nhìn theo Vương Nghệ Từ rời đi, không bao lâu, áo lị duy á con tiểu cặp sách vào văn phòng, nàng cũng bối thượng chính mình đơn vai bao, đi qua đi dắt tay nàng. Đi lạc, chúng ta về nhà. Áo lị duy á mặc không hề răng, Phương Di Nhiên sớm thành thói quen, còn chủ động kế tiếp theo câu nói. Hôm nay lưu tác nghiệp nhiều sao? Áo lị duy á lắc đầu. Kia buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Tùy tiện. Dù sao nàng làm cái gì, chính mình đều sẽ không ăn. Như thế nào có thể tùy tiện đâu? Áo lị duy á thích ăn cái gì? Lời này lệnh áo lị duy á ngẩng đầu nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, nhưng mà nàng không có chú ý tới áo lị duy á tầm mắt, cũng liền không có chú ý tới nàng mắt lam trung chợt lóe mà qua sâu thẳm. Nàng thích nhất ăn cái gì? Tự nhiên là nhất cực phẩm máu. Mà có thể cho chính mình cực phẩm máu, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Áo lị duy á nghĩ, ngoài miệng lại hỏi, ngươi thích ăn cái gì? Nô, sườn heo chua ngọt linh tinh đi. Kia buổi tối liền ăn sườn heo chua ngọt. Nhưng mà này đã có thể khó xử Phương Di Nhiên, nàng hiện tại chỉ biết một ít đơn giản thái sắc, sườn heo chua ngọt gì đó, nàng thật đúng là sẽ không làm tới. Kết quả là, Phương Di Nhiên một kiện khó xử, ta sẽ không làm sườn heo chua ngọt. Vừa dứt lời, các nàng liền nghe được quen thuộc thanh âm. Vui mừng, vui mừng. Phương Di Nhiên ngẩng đầu, theo tiếng xem qua đi, trước nàng một bước rời đi Vương Nghệ Từ đứng ở cách đó không xa, mà bên người nàng đứng nam nhân, thế nhưng là Sầm Quảng Đồng, hắn như thế nào lại muốn tới nơi này. Nàng do dự mà muốn hay không qua đi, nhưng mà Vương Nghệ Từ không có cho nàng suy tư thời gian, vẫn luôn tiếp đón nàng qua đi, Phương Di Nhiên không có biện pháp, chỉ có thể nắm áo lị duy á đi qua. Áo lị duy á cũng ở nhìn đến Sầm Quảng Đồng trong nháy mắt kia, nhấp khẩn môi đỏ. Cái này cấp thấp chủng loại, thật đúng là âm hồn không tan. Phương Di Nhiên đi qua đi, đối với Vương Nghệ Từ gật gật đầu, theo sau mới hỏi Sầm Quảng Đồng, Sầm lão sư như thế nào sẽ qua tới, hôm nay không đi làm sao. Nhưng mà giây tiếp theo, Vương Nghệ Từ cái này lanh lợi đột nhiên vô vỗ trưởng, kỹ thuật diễn thập phần phù hoa, à đúng rồi, ta bỗng nhiên nhớ tới nhà ta còn có chuyện, ta liền đi về trước, các ngươi trước liều, các ngươi trước liều. Theo sau Vương Nghệ Từ cũng không đi xem Phương Di Nhiên chợt biến sắc mặt, quay đầu bước nhanh rời đi. Phương Di Nhiên thật sự là bất đắc dĩ, đành phải căng ra đầu nhìn Sầm Quảng Đồng giới cười, Nghệ Từ chính là như vậy, làm việc nhi hấp tốc. Sầm Quảng Đồng không nói lời nào, cặp kia sắc bén mà đôi mắt đánh giá Phương Di Nhiên, cuối cùng ánh mắt còn dừng lại ở Phương Di Nhiên cổ vài giây, câu môi cười cười, mới vừa nói, Phương lão sư đây là chuẩn bị về nhà. Đúng vậy, ngươi đâu? Là tới đón trong nhà tiểu bằng hữu về nhà sao? Không phải, ta là tới tìm ngươi. Sầm Quảng Đồng này một cái thẳng cầu đánh đến Phương Di Nhiên trở tay không kịp, cái gì? Ta là tới tìm ngươi. Sầm Quảng Đồng không chê phiền lụy mà lặp lại một lần. A, là có chuyện gì sao? Như thế nào không ở hẹ chặt thượng nói đi? Phương Di Nhiên cười đến càng thêm xấu hổ, trong lòng âm thầm phun tào, còn tưởng rằng Sầm Quảng Đồng đã từ bỏ, không nghĩ tới cư nhiên cho chính mình tới như vậy nhất chiêu, đem nàng giết được trở tay không kịp. Hẹ chặt thượng nói không phải như vậy thành ý. Giáp mặt nói hiệu quả khả năng sẽ càng tốt. A, như vậy a. Kia rốt cuộc là sự tình gì đâu? Ta có thể thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sao? Cái gì? Phương Di Nhiên hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Ta có thể thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sao? Sầm Quảng Đồng lại lần nữa lặp lại. Phương Di Nhiên hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nàng còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, không nghĩ tới hắn muốn nói chính là cái này. Liên này. Liên này. Liên này. Phương Di Nhiên thật sự là dở khóc dở cười, phản ứng lại đây lúc sau cự tuyệt Sầm Quảng Đồng. Xin lỗi, ta còn muốn chiếu cô áo lị duy á, lần sau rồi nói sau. Nàng cũng có thể đi theo cùng đi. Một cái tiểu thí hài thôi, hắn không thèm để ý. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Phương Di Nhiên cũng không biết nên nói cái gì, áo Lị Duy Á cũng ở quan sát đến Phương Di Nhiên biểu tình, nhìn nàng tựa hồ vội vã với bất đắc dĩ phải đáp ứng Sầm Quảng Đồng, mắt lam lạnh lùng, bắt lấy Phương Di Nhiên tay hơi chút dùng một chút lực đạo. Phương Di Nhiên thuận thế xem đi xuống, chỉ thấy áo Lị Duy Á ngửa đầu xem nàng, mắt lam đối thượng nàng mắt đen khi nhiều vài phần độ ấm, non nớt thanh tuyến mang theo vài phần ủy khuất, Phương Lão Sư, ta tưởng về nhà. Lời này vừa ra, Phương Di Nhiên cùng Sầm Quảng Đồng đều ngây ngẩn cả người. Người sau cực nhanh mà phản ứng lại đây, sắc bén mắt âm trầm xuống dưới, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ ở một cái hắn không thèm để ý tiểu thí hải chỗ đó té lăn quay. Lần này, Phương Di Nhiên liền có lý do cự tuyệt Sầm Quảng Đồng, đối hắn xin lỗi cười, xin lỗi, áo Lị Duy Á tưởng về nhà. Việc đã đến nước này, Sầm Quảng Đồng cũng không nói được cái gì, chỉ có thể nhìn theo Phương Di Nhiên nắm áo Lị Duy Á rời đi, hắn âm u mà nhìn một lớn một nhỏ bóng dáng. Lúc này, đạm kim sắc tóc dài tiểu nữ hài nhi bỗng nhiên quay đầu lại, mắt lam lạnh lẽo, đỏ thắm môi lại là gợi lên một cái trào phúng ý vị tràn đầy độ cung. Sầm Quảng Đồng đống chốc ngơ ngẩn, trên mặt xẹt qua một mạt tàn nhẫn sắc, này tiểu quỷ. Thẳng đến đi xa, Phương Di Nhiên lúc này mới như chút được gánh nặng mà phun ra một hơi. Sầm Quảng Đồng người nam nhân này, thật là đáng sợ. Xem chính mình ánh mắt hoàn toàn làm nàng không cảm giác được hắn đối chính mình cảm thấy hứng thú, hoặc là thích chính mình gì đó. Ngược lại là làm nàng cảm thấy chính mình ở hắn nhìn chăm chú hạ, có loại bị người trở thành là con mồi cảm giác, làm nàng cả người đều không thể thả lỏng lại, chỉ có thể thời thời khắc khắc căng thẳng thần kinh. Người sợ hai hắn. Đột nhiên, áo Lị Duy Á mở miệng hỏi. Phương Di Nhiên dừng lại, theo sau lắc đầu, cũng không phải, chính là cảm thấy hắn người này kỳ kỳ quái quái, không nghĩ cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Hôm nay còn hảo có ngươi ở, bằng không ta cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt hắn. Nghe ngôn. Áo Lị Duy Á khỏe môi không tự giác thượng dương một cái độ cung, nghĩ lại nghĩ đến cái gì, nàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi thích cái dạng gì? Cái gì? Áo Lị Duy Á liền ngẩng đầu nhìn nàng, không nói một lời. Phương Di Nhiên đốn trong chốc lát mới phản ứng lại đây áo Lị Duy Á hỏi chính là cái gì, nhẹ nhàng cười ra tiếng, dùng tay rua nàng đầu, dưới trưởng mềm mại đầu tóc xúc cảm cực hảo. Ngươi còn nhỏ, biết như vậy nhiều làm cái gì? Áo Lị Duy Á. Nàng thanh niên thời điểm. Phương Di Nhiên liền thụ tinh chứng đều không phải, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình còn nhỏ. Áo Lị Duy Á trầm mặc lệnh Phương Di Nhiên cảm thấy nàng đây là vô pháp phản bác chính mình, lại cười rua nàng một phen, đáy mắt tràn đầy đều là sùng lịch. Tư lạp tư lạp. Phương Di Nhiên ở trong phòng bếp làm hôm nay cơm chiều, áo Lị Duy Á một bên nghe trong phòng bếp động tĩnh một bên đem hôm nay bố trí tác nghiệp đều viết xong, nghĩ đến hôm nay bị nàng trở thành chân chính tiểu hài nhi, tuổi đã có vài trăm tuổi áo Lị Duy Á âm trầm hạ mặt. Nàng yên lặng mà lấy quá Phương Di Nhiên trên bàn sách cứng nhắc, lên mạng tìm tỏi cái gì dược thiện có thể bổ huyết bổ khí, theo sau nàng đỗng nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ ở Hoa Quốc có vài gia làm dược thiện tiệm cơm, nhưng nàng sản nghiệp thật sự là quá nhiều, lại nhớ rõ không rõ lắm, chỉ có thể cầm Phương Di Nhiên di động, chuẩn bị đi hỏi bờ dẹn đạ. Mới vừa giải khóa màn hình mạng, nàng liền thấy được Vương Nghệ Từ chưa đọc tin tức, nàng không có điểm đi vào, ngắn ngủn một câu khiến cho nàng cảm giác được Vương Nghệ Từ giữa những hàng chữ chế nhạo cùng ái muội. Nàng nhấp khăn môi, không để ý tới Vương Nghệ Tử, cớ lắc mở cùng bờ rẹn đã nói chuyện phiếm cửa sổ. Phương Di Nhiên, ta danh nghĩa có phải hay không có mấy nhà dược thiện sản nghiệp ở Hoa Quốc? Bờ rẹn đã cơ hồ là dây trở về áo Lị Duy Á. Bờ rẹn đã, đúng vậy, làm sao vậy? Phương Di Nhiên, có hay không ở thành phố A? Bờ rẹn đã, ngài đợi chút, ta nhìn một cái. Vài phút sau, bờ rẹn đã hồi phục áo Lị Duy Á. Bờ rẹn đã, là có như vậy một nhà ở thành phố A? Vương muốn bọn họ làm cái gì sao? Phương Di Nhiên, làm cho bọn họ mỗi ngày đưa một phần bổ huyết bổ khí dược thiện tới Phương Di Nhiên trong nhà. Này một câu tin tức hàm lượng như nhiều, bổ huyết bổ khí. Chẳng lẽ ngắn ngủn mấy ngày sớm chiều ở chung, áo Lị Duy Á không khống chế được chính mình, hút Phương Di Nhiên huyết. Kia nàng hiện tại, thân thể có phải hay không khôi phục? Đúng rồi, Bờ Rẽn đã biết hoàn chỉnh cốt truyện, biết áo Lị Duy Á hút Phương Di Nhiên huyết sau thân thể có thể khôi phục nguyên dạng. Nàng cũng mới có lá gan đối áo Lị Duy Á nói dối nói biện pháp giải quyết liền ở nghiêm nghị tư lập tiểu học. Bờ Rẽn đã tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng không dám tùy tiện dò hỏi áo Lị Duy Á tình huống thân thể, sợ làm nàng hoài nghi. Bờ Rẽn đã, ta đã biết, ta sẽ phân phó đi xuống. Nói xong, Bờ Rẽn đã lại cảm thấy tâm ngứa, hảo tưởng hồi Hoa Quốc nhìn một cái các nàng hiện giờ tiến độ A. Phương Di Nhiên, ân, trước không nói. Áo Lị Duy Á thu được Bờ Rẽn đã cuối cùng một cái hồi phục lúc sau. Lúc này mới đem hai người lịch sử trò chuyện toàn bộ xóa bỏ, đem di động của nàng trở về tại chỗ. Cơm được rồi, áo Lị Duy Á mau tới ăn cơm đi. Áo Lị Duy Á lên tiếng, thong thả ung dung mà đem đồ vật thu thập hảo mới đi qua. Là đêm. Phương Di Nhiên lại mơ thấy váy đỏ nữ nhân. Nàng bị nàng đè ở vẩy đầy hoa hồng đỏ cánh hoa hoa trên giường, nghe nàng một lần lại một lần chất vấn chính mình rốt cuộc thích cái dạng gì người. Nhưng mà nữ nhân đôi tay thực không quý củ, lệnh Phương Di Nhiên vô pháp tập trung lực chú ý đi trả lời nữ nhân vấn đề. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên khỏe mắt lăn xuống nước mắt trong suốt, đó là bởi vì thừa nhận rồi quá nhiều nàng vô pháp thừa nhận vui thích mà rơi hạ nước mắt. Phần 251. Đen nhánh mà yên tĩnh trong phòng, biến trở về thành nhân trạng thái áo lị duy á đem đầu từ Phương Di Nhiên cổ nâng lên, khỏe môi còn lây dính một tia không thuộc về chính mình huyết, nàng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng một câu, đỏ thắm môi, đỏ thắm lưỡi, xảo tiếu thiến hề mà đem chính mình lạnh leo giấu môi ở Phương Di Nhiên tái nhợt trên môi. Kích đến đắm chìm ở cảnh trong mơ giữa Phương Di Nhiên nhẹ nhàng run run một chút. Chương 246 ác độc xuyên qua nữ 20. Ha! Phương Di Nhiên che miệng ngáp một cái, biểu tình có chút hề bài. Đây là đệ mấy cái. Bên cạnh Vương Nghệ Từ nghe được nàng ngáp thanh, đầu cũng không nâng, hỏi một tiếng. Không nhớ rõ. Đêm qua mộng cơ hồ háo rất nàng cả người tinh khí thần, hơn nữa chỉ cần là nghĩ đến cái kêu mộng, nàng đều có chút thất thần, buổi sáng vẫn là áo lị duy á đem chính mình kêu lên. Bằng không hôm nay đi làm đều đến muộn. Tối hôm qua không có ngủ hảo sao? Không sai biệt lắm đi. Phương Di Nhiên lấy ra trong bao chiếu gương, đối với mặt chiếu chiếu, hôm nay lên thời điểm nàng sắc mặt không tốt lắm, vẫn là hóa điểm nhi trang điểm nhẹ, hiện tại nhìn qua mới không có như vậy tiểu tụy. Còn có gần nhất thường xuyên xuất hiện ở trong ngộng váy đỏ nữ nhân thật sự là lệnh nàng khó hiểu, không rõ chính mình vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần mà mơ thấy nàng, hơn nữa mơ thấy còn chưa tính. Vì cái gì mỗi một lần đều là loại này mộng đâu. Nàng thật là độc thân lâu lắm, quá tịch mịch sao. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, càng là muốn biết váy đỏ nữ nhân rốt cuộc là ai, nhưng mà biết nàng thân phận áo lị duy á cùng bờ rẽn đã đều không nói cho chính mình, này liền làm nàng bó tay không biện pháp. Vương Nghệ Từ bên kia không thanh, nàng cũng ở phê chữa ngày hôm qua không có xong tác nghiệp, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, tối hôm qua ngươi như thế nào không hồi ta hỏi chặt. Nô. Ta không thấy gì động tới. Tối hôm qua nàng tắm rửa xong liền bắt đầu soạn bài, sau đó lại bởi vì muốn cho áo lị duy á ngủ, nàng cũng sớm mà liền ngủ, không có sở di động công phu. Nguyên lai là như thế này. Nói xong, Vương Nghệ Từ buông trong tay hồng bút, tắc hề hề mà cọ tới rồi Phương Di Nhiên bên người, thanh âm đệ thấp, còn mang theo ái muội, vui mừng à, ngày hôm qua ngươi cùng Sầm lão sư đều nói gì đó. Vương Nghệ Từ không nói cái này còn hảo. Vừa nói cái này Phương Di Nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua Vương Nghệ Từ đem chính mình một người ném xuống sự tình, nhịn không được đưa cho nàng hai cái xem thường. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Như vậy muốn biết ngày hôm qua vì cái gì đi nhanh như vậy. Vương Nghệ Từ cười hắc hắc, ta kia không phải đem không gian để lại cho các ngươi sao. Phương Di Nhiên không đáp lời. Ai ra, đừng nóng giận sao. Ta cảm thấy Sầm lão sư người này khá tốt, ngươi xem, còn chuyên môn tới trường học tìm ngươi, ngươi thật sự không động tâm Nga. Phương Di Nhiên thực kiên định mà lắc lắc đầu. A, vì cái gì a? Không vì cái gì. Hảo đi, kia ngày hôm qua Sầm lão sư đều cùng ngươi nói gì đó nha. Nàng tối hôm qua còn cùng Trần Hàn hàn huyên một hồi lâu đâu. Trần Hàn nói nhận thức Sầm Quảng Đồng lâu như vậy còn không có gặp qua hắn đối cái nào nữ nhân để bụng. Hiện tại nhân gia đều chuyên môn tới trường học tìm nàng, khẳng định là để bụng, còn ở vì hai người hấp dẫn đâu. Lại không nghĩ Phương Di Nhiên căn bản liền đối Sầm Quảng Đồng không kia phương diện ý tưởng. Nghĩ vậy. Vương Nghệ Từ liền cảm thấy đáng tiếc. Không có gì, chính là ước ta đi ăn cơm. Ai? Vậy ngươi đi sao? Không đi. Vương Nghệ Từ bĩu môi, xem như thật sự đã nhìn ra Phương Di Nhiên không thích Sầm Quảng Đồng. Xem ra nàng đến hảo hảo cùng Trần Hàn tán gẫu một chút, làm hắn khuyên một khuyên Sầm Quảng Đồng, bằng không Sầm Quảng Đồng truy đến thật chặt. Phương Di Nhiên không vui, kia tình huống đã có thể xấu hổ. Phương Di Nhiên cũng không để ý Vương Nghệ Từ có hay không đáp lời, suy nghĩ một phong không. Nàng lại theo bản năng mà nghĩ tới váy đỏ nữ nhân, hạ quyết tâm hôm nay giữa trưa lại đi hỏi một câu áo lị duy á, váy đỏ nữ nhân rốt cuộc là ai. Buổi sáng ra cửa thời điểm còn ánh nắng tươi sáng, mau đến giữa trưa, không trung đống nhiên liền âm trầm xuống dưới, có muốn hạ mưa to xu thế. Phương Di Nhiên không thích ngày mưa, ngồi ở văn phòng cầu nguyện chờ chính mình tan tầm về nhà sau vũ lại hạ. Mà trời cao tựa hồ cũng nghe tới rồi nàng cầu nguyện, quả thực ở Phương Di Nhiên mang theo áo lị duy á về nhà lúc sau. Đậu mưa lớn điểm mới từ thiên hạ rơi xuống, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống một chút. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình trở về đến kịp thời. Nàng sờ sờ bên cạnh áo lị duy á đầu, chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Ăn cơm trước khi, Phương Di Nhiên do dự trong chốc lát, vẫn là đối với áo lị duy á hỏi ra chính mình muốn hỏi vấn đề. áo Lị Duy Á, ngươi có thể cùng ta nói một câu ngươi lần trước tặng cho ta tranh sơn dầu nữ nhân là ai sao? Phương Di Nhiên không hỏi còn hảo, vừa hỏi áo Lị Duy Á liền muốn truy cứu Phương Di Nhiên vì cái gì đem chính mình đưa cho nàng họa áp đáy hòm, phải biết rằng chính là có rất nhiều người tranh nhau cướp muốn nàng tác phẩm, nàng còn không muốn cho bọn hắn đâu. Này đây áo Lị Duy Á ngước mắt yên lặng nhìn biểu tình có vài phần khẩn trương Phương Di Nhiên, ngươi không thích ta tặng cho ngươi tranh sơn dầu sao? Phương Di Nhiên trong lòng ý thức mà căng thẳng, không có nha, ta như thế nào sẽ không thích đâu. Áo Lị Duy Á họa đến như vậy đẹp, ta tự nhiên là thích. Vậy ngươi vì cái gì không treo lên tới? Phương Di Nhiên bỗng chốc cứng đờ, vấn đề này nàng hẳn là như thế nào trả lời đâu. Muốn nói nàng họa đến quá giống như thật, còn làm chính mình thường xuyên mơ thấy họa chung nữ nhân, còn làm mắc cỡ sự tình. Cho nên không dám đối mặt tranh sơn dầu sao. Chính là loại này lời nói nàng sao có thể cùng áo Lị Duy Á nói đi. Này đây nàng bay nhanh mà nhìn lướt qua trong nhà vách tường, nhanh chóng tìm một cái cớ. Ngươi xem, trong nhà cũng không có gì có thể quải địa phương, ta liền phóng trong ngăn kéo, thật không phải không thích ngươi đưa họa. Áo Lị Duy Á mí môi, ở nàng lúc sau nhìn vách tường liếc mắt một cái, thật đúng là không có đồ vật có thể treo lên chính mình tranh sơn dầu, nhưng là không phải nói, cũng có thể bãi đi. Nàng đang chuẩn bị nói như vậy, Phương Di Nhiên liền dành trước một bước nói, áo Lị Duy Á có thể nói cho ta họa chung nữ nhân là ai sao? Ngươi vì cái gì như vậy muốn biết đâu? Nàng lớn lên thật xinh đẹp, cùng ngươi còn có vài phần giống nhau, ta liền muốn hỏi một câu. Ngươi thích nàng? Áo Lị Duy Á hồi hỏi một cái không chút nào tương quan vấn đề. Thích sao? Phương Di Nhiên không biết, nàng chỉ là không rõ nữ nhân này vì cái gì tổng hội xuất hiện ở trong ngộng. Cũng không phải đi. Nói lời này thời điểm, nàng không có chú ý tới áo Lị Duy Á môi nhấp đến càng khẩn, tựa hồ có chút không rất cao hứng. Chính là gần nhất có mơ thấy nàng. Cảm thấy có chút kỳ quái. Ngộng. Ngươi đều mơ thấy cái gì? Nhớ không rõ lắm. Phương Di Nhiên là sẽ không đem chính mình trong ngộng nội dung nói cho người thứ hai, đặc biệt là áo Lị Duy Á như vậy tiểu, nàng sao có thể cùng nàng nói này đó không phù hợp với trẻ em sự tình. Áo Lị Duy Á nội tâm cười nhạo một tiếng, nàng năng lực nàng chính mình trong lòng rõ ràng, Phương Di Nhiên là không có khả năng không nhớ được chính mình ở trong ngộng phát sinh quá sự tình, nàng khẳng định là không nghĩ nói cho chính mình. Như vậy nàng vì cái gì không nghĩ nói cho chính mình đâu. Không cần phải nói nàng cũng biết, khẳng định là cảm thấy chính mình tuổi quá nhỏ. Nàng dùng chiếc đũa chọc chọc trong chén hoàn toàn không có động quá cơm, ý vị không rõ mà cười, vậy ngươi chính mình hỏi nàng đi. Cái gì? Phương Di Nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có thể minh bạch áo Lị Duy Á ý tứ, cẩn thận cân nhắc một chút, mới hiểu được lại đây. Cho nên áo Lị Duy Á đây là làm chính mình đi hỏi váy đỏ nữ nhân, nhưng này, khả năng sao? Nàng lại không quen biết váy đỏ nữ nhân, như thế nào đi hỏi nàng rốt cuộc là ai đâu. Phương Di Nhiên dở khóc dở cười, cũng biết chính mình ở áo Lị Duy Á nơi này không chiếm được đáp án, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng mà cùng ngày giữa trưa, Phương Di Nhiên ngủ trưa khi lại lần nữa mơ thấy váy đỏ nữ nhân. Lúc này đây, các nàng thân ở một cái mọc đầy màu đen hoa hồng trang viên, mà váy đỏ nữ nhân trên người váy cũng biến thành màu đen, hình thức vẫn là trước sau như một gợi cảm. Là ngươi. Phương Di Nhiên buột miệng thốt ra. Là ta. Váy đỏ nữ nhân, nga không, hiện tại hẳn là váy đen nữ nhân, nàng tháo xuống một đốn màu đen hoa hồng, rễ cây thượng thứ đâm thủng nàng đầu ngón tay, thật nhỏ huyết trâu từ miệng vết thương xông ra. Nữ nhân không thèm để ý, ngón tay đặt ở bên môi, đỏ thắm nhẹ nhàng một liếm, huyết trâu một chút đã bị cuốn vào trong miệng. Phương Di Nhiên thấy một màn này, không cấm nhớ tới nữ nhân môi lưới là như thế nào khiêu khích chính mình, lại như thế nào làm nàng bị đánh cho tơi bời. Nàng xem đến miệng khô lưới khô. Thoáng nhìn nữ nhân tựa hồ muốn xem lại đây, hốt hoảng mà rời đi tầm mắt, nhìn về phía chiếm cứ toàn bộ trang viên màu đen hoa hồng. Màu đen hoa hồng nàng chưa bao giờ gặp qua, như vậy vừa thấy, còn rất mỹ, chỉ là xem lâu rồi lại cảm thấy từng mảnh màu đen hoa hồng có chút quỷ dị. Nữ nhân cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi, ngươi không nghĩ nhìn thấy ta sao? Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân cũng đi theo nàng động tác, bốn mắt nhìn nhau. Phương Di Nhiên tựa hồ từ nữ nhân xanh thảm sắc trong mắt thấy được một cổ mạc danh cảm xúc, nàng tâm đều nhịn không được nhảy dựng, không biết nên như thế nào trả lời nữ nhân vấn đề này. Mà nữ nhân tựa hồ cũng không quá vừa lòng Phương Di Nhiên trầm mặc thái độ, chiều nàng đi qua đi. Phương Di Nhiên thấy thế, nghĩ đến trước vài lần hai người thân mật tiếp xúc, không chút nghĩ ngợi mà liền muốn né tránh nàng, nữ nhân hơi hơi híp híp mắt, cười khẽ ra tiếng, ngươi sợ hai ta. Vì cái gì? Chúng ta chính là làm như vậy nhiều thân mật sự tình. Đừng, ngươi đừng nói nữa. Vì cái gì không cho ta nói? Ngươi thẹn thùng. Nữ nhân từng bước một mà tới gần Phương Di Nhiên cũng chỉ có thể từng bước một mà sau này lui, nhưng mà nữ nhân ngón tay nhẹ nhàng vừa động, nàng phía sau đường đi đã bị màu đen hoa hồng cấp chặn. Phương Di Nhiên không muốn phá hư màu đen hoa hồng tốt đẹp, đành phải ngừng nện bước, trơ mắt mà nhìn nữ nhân chậm rãi đến gần. Cuối cùng, nữ nhân ngừng lại, ly Phương Di Nhiên chỉ có một bước xa. Nàng vươn tay, muốn giúp Phương Di Nhiên sửa sang lại hỗn độn tóc mai, lại bị nàng theo bản năng mà né nhanh qua, nữ nhân cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười cười. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Ta hiện tại ở chỗ này, ngươi như thế nào không hỏi? Vừa dứt lời, nữ nhân liền nhìn đến Phương Di Nhiên bỗng chốc trợn to đôi mắt, lại nhìn một cái nàng này một bộ giật mình bộ dáng, thật đúng là có chút giống trong trí nhớ chính mình đã từng dưỡng quá thỏ con. Ngươi làm sao mà biết được? Chỉ cần là chuyện của ngươi, liền không có ta không biết. Nữ nhân nhẹ nhàng bật cười, một trương tuyệt đại phong hoa dung mạo từ từ triển khai, liền phía sau nở rộ màu đen hoa hồng đều ảm đạm thất sắc không ít. Phương Di Nhiên cũng vì này sửng sốt, không chỉ có là bởi vì nữ nhân dung nhan, càng là bởi vì nữ nhân ái muội không rõ lời nói. Nàng lớn như vậy, thật đúng là không có cái nào mỹ thành như vậy nữ nhân cùng nàng nói qua loại này lời nói, tim đập đều không chịu khống chế mà nhanh hơn tốc độ. Xong rồi, nàng cảm thấy chính mình bị cái này không biết tên họ, không biết lai lịch nữ nhân cấp liêu tới rồi. Phương Di Nhiên cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, chấn định thả nghiêm túc hỏi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhân vọng tiến Phương Di Nhiên mắt đen, đỏ thắm môi khẽ mở. Phương Di Nhiên nhìn, đáy lòng không tự giác mà dâng lên một tia khẩn trương cảm. Tích tích tích. Phiên nhân đồng hồ báo thức tiếng vang lên, Phương Di Nhiên mở choáng mắt, nàng bị đánh thức, ảo não mà tắt đi đồng hồ báo thức. A a a. Liền thiếu chút nữa điểm A. Liền thiếu chút nữa điểm nàng liền biết nữ nhân rốt cuộc là ai A. Phương Di Nhiên vẻ mặt đau khổ vào phòng 8, căn bản không thấy được phía sau áo Lị Duy Á mở mắt, mắt lam là rõ ràng ý cười. Chương 247 ác độc xuyên qua nữ 21. Len ken. Buổi chiều tan tầm về nhà, Phương Di Nhiên vừa mới chuẩn bị tiến phòng bếp chuẩn bị hôm nay bữa tối liền nghe được tiếng đập cửa, nàng muốn kêu áo Lị Duy Á đi gặp là ai tới, nhưng là nghĩ đến áo Lị Duy Á thân cao, nàng liền từ bỏ. Một bên hệ tạp dề dây lưng vừa đi tới rồi cửa. Nàng không có trước tiên cấp ấn chuông cửa người mở cửa, ngược lại là từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn lại, thấy là một cái ăn mặc màu đỏ thâm quần áo lao động, trên đầu còn mang lên mũ lưỡi chai nữ nhân, bởi vì góc độ vấn đề, nàng không có thấy rõ ràng nữ nhân khuôn mặt. Nàng chính suy tư muốn hay không mở cửa, nữ nhân lại lần nữa ấn vang lên chuông cửa. Thấy thế, Phương Di Nhiên cân nhắc vài giây, vẫn là cấp nữ nhân mở ra môn. Môn vừa mở ra, Phương Di Nhiên xem đến cũng càng thêm trực quan. Cửa nữ nhân ăn mặc một thân màu đỏ thâm quần áo lao động, ngực trái còn dùng hắc tuyến thêu dược thiện phòng ba chữ, nhìn đến Phương Di Nhiên mở cửa, nàng lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, cũng đem trong tay túi giấy đôi tay đưa cho Phương Di Nhiên. Ngài hảo, đây là ngài điểm cơm. Chỉ là một câu, Phương Di Nhiên liền minh bạch nữ nhân là tới làm gì, hóa ra là tới đưa cơm hộp, chính là nàng cũng không có điểm cơm hộp nha. Ngươi có phải hay không đưa sai rồi? Ta không có điểm cơm hộp tới. Phương Di Nhiên không có tiếp nhận nữ nhân đưa qua túi. Nữ nhân tựa hồ cũng là sửng sốt, xin hỏi là Phương Di Nhiên nữ sĩ sao? Ta đúng vậy. Vậy không có đưa sai. Ai? Chính là ta không có điểm cơm hộp. Là bợ dục nữ sĩ cho ngài điểm. Nói xong, nữ nhân lại đem túi hướng Phương Di Nhiên trước mặt đệ đệ. Phương Di Nhiên cũng hoa vài giây thời gian mới nhớ tới họ bợ dục chính là ai. Bợ rẽn đã cùng áo Lị Duy Á chính là họ bợ dục tới, các nàng chung có người cho chính mình điểm cơm hộp sao? Phương Di Nhiên tiếp được túi, nữ nhân cười đối nàng nói, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Nói xong, nữ nhân xoay người rời đi, mà Phương Di Nhiên xách theo túi, ngơ ngác mà nhìn nàng rời đi, thẳng đến trong phòng áo Lị Duy Á hô nàng một tiếng, nàng mới phản ứng lại đây, rũ mắt nhìn thoáng qua túi, không hiểu ra sao mà đi vào. Trong phòng khách, áo Lị Duy Á chính bước cứng nhắc, nhìn nàng xách theo túi tiến vào cũng không có chút nào kinh ngạc, cái này phản ứng làm Phương Di Nhiên cảm thấy là nàng điểm cơm hộ. Áo Lị Duy Á. Là ngươi cho ta điểm cơm hộp sao? Áo Lị Duy Á lắc đầu. Phương Di Nhiên nhíu mày, nếu không phải áo Lị Duy Á, vậy chỉ có thể là bờ rẹn đạ, chính là nàng vì cái gì phải cho chính mình điểm cơm hộp đâu. Vẫn là dược thiện. Là cho áo Lị Duy Á bổ thân mình sao? Nàng không nghĩ ra, liền hỏi áo Lị Duy Á, ngươi biết tỉ tỉ ngươi vì cái gì phải cho điểm cơm hộp sao? Áo Lị Duy Á tiếp tục lắc đầu. Phương Di Nhiên vô pháp, chỉ có thể thượng hẹ chặt đi hỏi bờ rẹn đạ. Hệ chặt kia đầu bờ rẹn đã không có kịp thời trả lời Phương Di Nhiên, nàng đơn giản liền mở ra túi, thấy được bên trong dùng giấy bạc bao bọc lấy đóng gói hộp, nàng tiếp tục mở ra, hộp tựa hồ trang chính là một chén lớn gà đen canh, một cái khác hộp liền tương đối tiểu, nhìn như là canh trứng vẫn là sữa đông hai tầng linh tinh đồ ăn. Đây là cái gì? Phương Di Nhiên rất là tò mò, lại phiên túi, mới nhìn đến cùng loại thực đơn sợi, phía trên viết gà đen bổ huyết dược thiện canh, hồng khoai nãi lộ. Hồng khoai nãi lộ Phương Di Nhiên chưa từng nghe qua cũng liền không có dối dám cái này, ngược lại là cái này bổ huyết gà đen canh làm nàng cảm thấy thực hoang mang, là Bờ Rẹn đã cảm thấy áo lị duy á yêu cầu bổ huyết sao. Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, Bờ Rẹn đã trở về nàng tin tức. Bờ Rẹn đã, là ta cho các ngươi đính cơm, làm sao vậy? Phương Di Nhiên, gà đen bổ huyết dược thiện canh. Bờ Rẹn đã, ngừng, đúng vậy, làm sao vậy? Bờ Rẹn đã, là không thể ăn sao? Phương Di Nhiên, cũng không phải, chính là có điểm hoang mang. Bờ Rẹn đã, là hoang mang vì cái gì điểm cái này đi? Phương Di Nhiên, đúng vậy. Bờ Rẹn đã, là ta nghe nói nhà này dược thiện phòng đồ vật đều khá tốt ăn, cái này gà đen bổ huyết dược thiện canh đặc biệt nổi danh, cho nên muốn điểm cấp áo lị duy á nếm thử, các ngươi ăn trước, nhìn một cái ăn ngon không? Nếu là ăn ngon, ta trở về thời điểm mang các ngươi đi trong tiệm ăn. Bờ Rẹn đã tự cấp Phương Di Nhiên điểm cơm thời điểm liền nghĩ tới Phương Di Nhiên khẳng định là sẽ qua tới hỏi, cho nên nàng sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do, nhìn xem, cỡ nào tự nhiên. Mà Phương Di Nhiên quả thực cũng tin Bờ Rẹn đã nói, nhưng là nàng không có đem chuyện này hướng chính mình trên người tưởng, chỉ là cho rằng Bờ Rẹn đã chủ yếu là tưởng cấp áo lị duy á ăn được, cũng không có lại dối dám chuyện này. Phương Di Nhiên, ta đã biết, ta đây đi trước nấu cơm. Bờ Rẹn đã, đi thôi đi thôi. Phương Di Nhiên đem gà đen canh cùng hồng khoai nãi lộ đều phóng tới trên bàn cơm, chính mình đi phòng bếp bận rộn. Bởi vì có canh, Phương Di Nhiên liền nấu cơm cùng đơn giản mà xào cái rau xanh. Ăn cơm thời điểm, Phương Di Nhiên cố ý trước cấp áo lị duy á thịnh một chén gà đen canh, ý bảo nàng uống nhiều, nhưng mà này canh bản thân chính là chuẩn bị cấp Phương Di Nhiên, áo lị duy á hướng tới nàng sử tinh thần ám chỉ. Kết quả là, ở Phương Di Nhiên trong ý thức nàng cùng áo lị duy á một người một nửa phân ăn canh. Nhưng thực tế thượng canh toàn bộ vào Phương Di Nhiên trong bụng, liền kia một phần hồng khoai nãi lộ cũng đồng dạng là vào nàng bụng. Áo lị duy á liền một tay chống cằm, nhìn ăn đến hai má hồng hồng, trong lòng đống nhiên bước lên khởi một cổ xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhìn bị chính mình cho rằng là ngu xuẩn nhân loại ăn cơm, cũng sẽ có thỏa mãn một ngày. Ân, đại khái là nàng ăn no, chính mình cũng có thể ăn đến no no đi. Áo lị duy á đem chính mình mặc danh dựng lên thỏa mãn cảm như thế lý giải. Đêm đó, nàng lại lần nữa xâm nhập Phương Di Nhiên trong ngộng. Lúc này đây mộng là ở một cái tráng lệ huy hoàng nhà ăn, các nàng mặt đối mặt mà ngồi, ở Phương Di Nhiên trước mặt bày đủ loại kiểu dáng đồ ăn Trung Quốc, mà hắn trước mặt liền tương đối đơn giản, chỉ có một ly trăng có rượu vang đỏ cốc có chân dài. Cái này cảnh tượng cũng lệnh Phương Di Nhiên rất là kinh ngạc, nhưng là các nàng không có ở làm cái loại này mắc cỡ sự tình, lệnh nàng cảm giác được một tia nhẹ nhàng. Ta lại mơ thấy ngươi. Phương Di Nhiên nghĩ đến giữa chưa bị đồng hồ báo thức đánh gãy mộng, vội vàng nói, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Thật muốn biết. Nữ nhân nhẹ nhướng mày đầu. Phương Di Nhiên như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Ngươi đem này đó đều ăn xong rồi, ta liền nói cho ngươi. Phương Di Nhiên theo nữ nhân ánh mắt thấy được trước mặt phong phú đồ ăn Trung Quốc, mắt lộ ra hoang mang, này đó, làm ta ăn. Đúng vậy. Phương Di Nhiên chăm chú nhìn nữ nhân vài giây, chỉ thấy nữ nhân chút nào không thèm để ý. Còn dùng hai ngón tay gắp cốc có chân dài, nhẹ nhàng lay động rượu vang đỏ ly. Nàng tầm mắt cũng theo ly chung rượu vang đỏ đong đưa, không biết sao, nàng sinh ra một tia muốn nếm thử rượu vang đỏ là cái gì hương vị. Không muốn biết ta là ai sao. Nữ nhân một câu bừng tỉnh Phương Di Nhiên, nàng vội vàng rời đi tầm mắt, tưởng. Vậy ăn cơm đi. Vừa dứt lời, Phương Di Nhiên liền cầm lấy chiếc đũa, ta ăn ngươi thật sự sẽ nói cho ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Chúng ta chi gian đều như vậy thân mật nói xong, nữ nhân ái muội mà cười cười, theo sau vừa lòng mà nhìn đến Phương Di Nhiên đỏ mặt, mắt lam trung ý cười càng thêm nồng đậm. Phương Di Nhiên cũng thúc đẩy, mà trên bàn cơm đồ ăn Trung Quốc hương vị ngoài ý muốn ăn ngon, nàng đảo cũng cảm thấy này cũng coi như là loại này hưởng thụ. Nữ nhân liền như vậy nhìn, thường thường mà lay động rượu vang đỏ ly, còn nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rất có thú vị mà nhìn Phương Di Nhiên ăn cơm bộ dáng. Người không ăn sao? Có lẽ là bị như vậy nhìn chăm chú vào, Phương Di Nhiên trốn tránh đều cảm thấy xấu hổ, duỗi chiếc đũa tốc độ đều chậm lại, trên mặt cũng nhiều vài phần thẹn thùng. Ta ăn no. Nàng hút một lần huyết có thể đỉnh cái vài thiên, không cần mỗi ngày đều hút máu, bằng không Phương Di Nhiên trong cơ thể huyết đều không đủ chính mình uống. Phương Di Nhiên nga một tiếng, rũ mắt tiếp tục ăn cơm. Không đến trong chốc lát, Phương Di Nhiên ăn no, nhưng mà trên bàn còn dư lại càng nhiều, nàng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn về phía nữ nhân. Ta ăn no, ăn không vô. Nàng hy vọng nữ nhân không cần khó xử chính mình. Còn hảo nữ nhân thật sự không có khó xử Phương Di Nhiên, nàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhẹ nhàng nói, ta là Oli. Ô lì! Ngươi cùng áo lì Duy Á là cái gì quan hệ? Ô lì đáy mắt xẹt qua một tia u quang, lại lần nữa ngước mắt khi đã là khôi phục bình tĩnh, nàng là nàng, ta là ta. Thật sự! Ngươi cùng áo lì Duy Á thật không có quan hệ. Như vậy các ngươi như thế nào lớn lên như vậy giống? Ta là nàng họa ra tới, tương tự lại làm sao vậy? Như thế nói được qua đi. Phương Di Nhiên miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này cách nói, hơn nữa quan trọng nhất không phải, mà là ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong ngộng, còn cùng ta làm. Phương Di Nhiên nói không nên lời, một khuôn mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Ô lý lại là cười khẽ ra tiếng, ngươi không thích sao? Chính là ta nhớ rõ ngươi cũng rất vui sướng. Lần này, Phương Di Nhiên liền cổ đều đỏ, ngươi đừng nói bậy. Ta nói bậy sao? Ô lý thấp nỉ non, ngược lại con môi cười. Tươi cười chung ý vị không rõ. Lệnh Phương Di Nhiên tiểu tâm can đều theo bản năng run rẩy một chút, sợ nàng đối chính mình lại làm ra cái loại này mắc cỡ sự tình, cầu sinh dục mười phần mà nói, không có, là ta nói bậy là ta nói bậy. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong ngộng. Ô lý đem rượu vang đỏ ly bông, đầu ngón tay nhẹ nhàng gật gật đầu rượu vang đỏ ly vách tường thân, dùng hoa quốc nói tới nói. Ta xuất hiện ở ngươi trong ngộng, hẳn là chính là ta là ngươi tình nhân trong ngộng đi. Phương Di Nhiên, nếu không phải nàng là hoa quốc người, nàng thật đúng là chính là tin ô ly, tình nhân trong mộng này bốn chữ là như vậy dùng. Chẳng lẽ không phải sao? Phương Di Nhiên dối cười, tình nhân trong mộng không phải như vậy dùng đi. Kiếp như thế nào giải thích ta xuất hiện ở ngươi trong mộng đâu? Ô ly này một cái hỏi lại đem Phương Di Nhiên cấp lộng đốc, nàng này không phải đang hỏi ô ly sao? Như thế nào biến thành nàng chất vấn chính mình? Phương Di Nhiên lý nửa ngày, nàng mới trải vớt rõ ràng. Ô lì ý tứ là nàng chính mình cũng không biết vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chính mình trong ngộng. Là như thế này sao? Phương Di Nhiên ánh mắt nghiễm nhiên dại ra xuống dưới, hoàn toàn không có chú ý tới đối diện ngồi ô lì khỏe môi lặng lẽ nhếch lên tới độ cung. Chương 248 ác độc xuyên qua nữ 22. Tình nhân trong ngộng sao? Phương Di Nhiên thất thần mà nhìn trên mặt bàn đặt tiểu bồn hoa, bất chi bất giác mà, nàng trong tay bắt lấy màu đen bút nước ở nàng trước mặt mở ra soạn bài bổn thượng viết xuống vài điều tình nhân trong ngộng này bốn chữ. Đông dưng, bên cạnh Vương Nghệ Từ ho khan một tiếng, Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, nàng ngồi thẳng chính mình tư thế, dư quang thoáng nhìn soạn bài bổn thượng chính mình vô ý thức viết xuống chữ viết sau hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng đem này một tờ cấp xé xuống dưới, đoàn lên ném vào thùng rác, hủy thi di tích. Cuối cùng, nàng mới xoa xoa giữa mày, cảm thấy chính mình bị một giấc mộng ảnh hưởng thành như vậy cũng là không ai. Chỉ là cái này mộng không khỏi cũng quá mức chân thật quỷ dị đi. Nàng không chỉ có thể cùng trong mộng ô lì đối thoại, còn biết chính mình là ở trong mộng, hơn nữa mỗi một lần tỉnh ngủ lúc sau đều có thể rõ ràng đến nhớ rõ trong mộng nội dung, này cũng quá thần kỳ đi. Phương Di Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, đều không thể tưởng được tại sao lại như vậy. Dư quang thoáng nhìn bên cạnh người Vương Nghệ Tử, nàng thân mình hướng nàng bên kia nhích lại gần, hỏi, Nghệ Tử, ngươi hiện tại có rảnh sao? Phần 253. Có A, làm sao vậy? Vương Nghệ Từ ngước mắt nhìn về phía Phương Di Nhiên. Muốn hỏi ngươi một ít việc nhi. Chuyện gì? Ân, chính là ngươi sẽ thường xuyên nằm mơ sao? Khẳng định sẽ nha, làm sao vậy? Phương Di Nhiên suy nghĩ vài giây, vậy ngươi mỗi lần đều sẽ nhớ rõ trong ngộng nội dung sao? Ngẫu nhiên nhớ rõ, ngẫu nhiên tỉnh ngủ lúc sau liền quên mất, bất quá liền tính là ký ức cũng là mơ mơ hồ hồ, trừ phi làm ngộng quá ấn tượng khắc sâu, cho nên mới sẽ nhớ rõ đến rành mạch. Thì như ta làm ác mộng nha. Bị xà đuổi theo chạy linh tinh. Phương Di Nhiên thật dài mà nga một tiếng. Ngươi như thế nào lạc? Ngươi đây là lần thứ hai hỏi ta về mộng sự tình, ngươi nên sẽ không lại mơ thấy cái gì không thể miêu tả mộng đi. Nói đến này, Vương Nghệ Từ cười hắc hắc. Phương Di Nhiên vội vàng nhìn thoáng qua chung quanh, thấy không ai chú ý đến các nàng bên này tình huống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng chừng mắt nhìn Vương Nghệ Từ liếc mắt một cái, đừng nói bậy, ta mới không có đâu. Vậy ngươi luôn hỏi cái này làm cái gì? Vương Nghệ Từ không rõ. Chính là gần nhất làm mộng cổ quái quái, cảm thấy kỳ quái. Cổ quái mộng? Cái gì mộng? Vương Nghệ Từ lòng hiếu kỳ một chút liền lên đây. Chính là ta gần nhất sẽ mơ thấy cùng cá nhân, hơn nữa ở trong mộng ta rõ ràng mà biết chính mình đang nằm mơ, mỗi một lần tỉnh ngủ ta đều có thể nhớ rõ trong mộng nội dung. Như vậy thần kỳ. Vương Nghệ Từ mở to hai mắt nhìn, một bộ giật mình bộ dáng. Đúng vậy. Kia người này ngươi nhận thức sao? Không quen biết. Trước nay đều không có gặp qua. Vậy các ngươi ở trong mộng đều nói một ít cái gì? Chính là ta hỏi nàng là ai, vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong mộng loại này vấn đề. Mặt khác hạn chế cấp, nàng liền không nói cho Vương Nghệ Tử, đỡ phải bị nàng chế nhạo. Sau đó đâu? Sau đó nàng đều trả lời ta nha, chỉ là nàng không có nói vì cái gì ta sẽ mơ thấy nàng, còn hỏi lại nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong ngộng, ngươi nói có kỳ quái hay không. Nghĩ đến này, Phương Di Nhiên liền cảm thấy một trận bất đắc dĩ, lại cảm thấy cái này cảnh tượng quá chân thật, một chút đều không giống như là đang nằm mơ. Thiên, ta còn là lần đầu tiên nghe thế loại tình huống ai. Người này xuất hiện ở ngươi trong ngộng nên không phải là muốn nhắc nhở ngươi một ít sự tình gì đi. Ngươi muốn hay không đi Chu Công giải mộng một chút. Đừng đi, loại chuyện này ta là không tin. A, bất quá ta cảm thấy Chu Công giải mộng phỏng trừng cũng không có xuất hiện ngươi loại tình huống này. Ngay cả nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói đâu. Phương Di Nhiên bĩu môi, không tỏ ý kiến. Nga đối, người này là nam vẫn là nữ? Vương Nghệ Từ đột nhiên hỏi. Nữ, lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Nếu Phương Di Nhiên nói chính là nam, phỏng trừng Vương Nghệ Từ còn sẽ trêu chọc một đạo, chính là mơ thấy người là nữ, nàng một chút liền không biết nên nói cái gì, nhún vai, không nói nữa. Phương Di Nhiên cũng không có lại nói mộng sự tình. Giữa trưa tan học, áo Lị Duy Á tới tìm Phương Di Nhiên khi, Vương Nghệ Từ còn không có đi, nàng nhìn một lớn một nhỏ chuẩn bị rời đi, đông dưng nhớ tới cái gì, hướng về phía Phương Di Nhiên nói, vui mừng, ngươi nếu là không nghĩ ra nói, có thể đi cố vấn một chút bác sĩ tâm lý bái. Huyền học không đáng tin cậy, vậy chỉ có thể đi cố vấn khoa học. Phương Di Nhiên hơi chút sửng sốt một chút, ở biết Vương Nghệ Từ nói chính là cái gì lúc sau, nàng mới đáp ứng rồi lên. Áo Lị Duy Á cũng nghe tới rồi, ánh mắt ở Phương Di Nhiên cùng Vương Nghệ Từ chi gian lưu luyến, mắt lam hiện lên một tia mạc danh cảm xúc. Chờ đi ra trường học về sau, Áo Lị Duy Á lúc này mới lắc lắc Phương Di Nhiên nắm tay nàng, đãi nàng nhìn qua, lúc này mới mở miệng hỏi, bác sĩ tâm lý, người làm sao vậy? Không có gì. Áo Lị Duy Á không tin, mở to trong trẻo sâu thẳm mắt lam liền như vậy nhìn Phương Di Nhiên, thẳng đến đem Phương Di Nhiên xem đến tức vũ khí đầu hàng. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là gần nhất làm rất nhiều quỷ dị mộng, Nghệ Từ kiến nghị ta đi gặp bác sĩ tâm lý mà thôi. Áo Lị Duy Á nháy mắt minh bạch, mắt lam chỗ sâu trong hiện lên khắc thường cảm xúc, nàng còn tưởng rằng Phương Di Nhiên sẽ không lại dối dám vấn đề này đâu, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể nhận thấy được dị thường. Ngươi không có việc gì sao? Áo Lị Duy Á ra vẻ lo lắng hỏi một tiếng, nhưng mà nội tâm lại bởi vì Phương Di Nhiên nhạy bén mà cảm thấy hưng phấn. Nàng làm cảnh trong mơ chủ đạo giả, có thể khống chế Phương Di Nhiên cảnh trong mơ, cũng có thể làm Phương Di Nhiên rõ ràng mà nhớ rõ trong ngộng nội dung. Hiện tại Phương Di Nhiên có điều phát hiện, tuy đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thật không phải cái gì đại sự nhi, đừng lo lắng ta. Phương Di Nhiên xoa xoa nàng đầu, trấn an Áo Lị Duy Á. Áo Lị Duy Á khẽ ừ một tiếng, không lại nói khác. Đêm đó, Dược Thiện Phòng lại đưa tới cơm hộp, bởi vì ngày hôm qua cùng Bờ Rẹn đã giao lưu quá, Phương Di Nhiên cũng không có lại dối rắm này cơm hộp sự tình. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày, Dược Thiện Phòng mỗi đêm đều sẽ đưa tới cơm hộp, nhưng nàng không biết chính là, Dược Thiện Phòng đưa tới thang thang thủy thủy cơ hồ đều là vào nàng bụng, không đến mấy ngày, nàng khí sắc liền hảo đến không được, Vương Nghệ Từ còn tưởng rằng nàng là dùng cái gì đồ trang điểm, truy vấn thật lâu. Lại biết được Phương Di Nhiên là ăn Dược Thiện Phòng thang thang thủy thủy lúc sau, kinh ngạc đến hít ngược một hơi khí lạnh. Dược Thiện Phòng. Người xác định sao? Xác định nha, là Bờ Rẹn đã chuyên môn cấp Áo Lị Duy Á điểm sở, ta đây là dính quang mà thôi. Phương Di Nhiên nói, không rõ Vương Nghệ Từ vì cái gì như vậy đại phản ứng, toại hỏi, ngươi vì cái gì biểu hiện đến một bộ giật mình bộ dáng? Thiên, vui mừng ngươi không biết sao. Ta hẳn là biết cái gì? Dược Thiện Phòng A. Phương Di Nhiên trực tiếp biểu lộ ra một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Vương Nghệ Từ thấy thế, trực tiếp mắt trợn trắng cho nàng, theo sau mới cho nàng giải thích nói, Dược Thiện Phòng chính là thành phố A có tiếng tiệm cơm. Chi phí bình quân 4 vị số, không kia kinh tế năng lực, muốn ăn một đốn đều không thể. Hơn nữa Dược Thiện Phòng còn không có hơn bán đâu, ngươi xác định thật là Dược Thiện Phòng cơm hộp. Mỗi lần đưa cơm hộp đều là ăn mặc Dược Thiện Phòng công tác chế phục nhân viên công tác, hẳn là thật là đi. Thiên! Có thể làm Dược Thiện Phòng tự mình đưa cơm hộp tới cửa, Áo Lị Duy Á tỷ tỷ rốt cuộc là người ra sao vật a? Vương Nghệ Từ tấm tắc bảo lạ, đồng thời còn vô vô vẻ mặt ngượng bức Phương Di Nhiên bả vai, vui mừng, ngươi thật là dính đại hết, mau tới nói cho ta, Dược Thiện Phòng thang thang thủy thủy đều thế nào, đáng giá cái kia giới vị sao? Là khá tốt ăn. Nhưng ngươi hiện tại nói chi phí bình quân 4 vị số, ta tổng cảm thấy kinh sợ a. Phương Di Nhiên sáng sớm liền biết Áo Lị Duy Á cùng Bờ Rẹn đã ra cảnh hảo. Nhưng là không nghĩ tới hảo đến trình độ này, nếu là đêm nay Dược Thiện Phòng lại đưa tới thang thang thủy thủy, nàng thật đúng là cũng không dám động đâu. Sợ gì? Bờ Rẹn đã cho ngươi cùng Áo Lị Duy Á điểm, lại không phải ngươi cơn bách. Lời tuy như thế, nhưng là Phương Di Nhiên tổng cảm thấy không hảo chiếm Áo Lị Duy Á cùng Bờ Rẹn đã tiện nghi, đêm nay nàng vẫn là đường ăn đi. Phương Di Nhiên không nói lời nào, Vương Nghệ Từ cũng không thèm để ý, cùng lúc đó, nàng cũng nhớ tới Phương Di Nhiên phía trước nói cổ cổ quái quái mộng, thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi đi xem bác sĩ tâm lý sao? Không có. Phương Di Nhiên lắc đầu, ngày đó về nhà nàng thật đúng là liền đi tra xét thành phố A bác sĩ tâm lý, nhưng là nhìn đến cái kia cố vấn phí, nàng đốn rắc trong túi ngượng ngùng, thêm chi nàng còn nợ ngập đầu, tưởng cũng chưa dám lại tưởng lần thứ hai. Cũng may từ kia lúc sau, nàng không có lại mơ thấy ô ly, cũng không có lại bị cái này cổ cổ quái quái mộng bối rối. Vì cái gì? Không có lại mơ thấy. Thì ra là thế, kia cứ như vậy, kia mộng cũng chỉ là so bình thường mộng cổ quái một chút mà thôi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ ngủ, vui vẻ mỗi một ngày làm. Đã biết. Phương Di Nhiên đột nhiên cười, cảm thấy Vương Nghệ Từ lời này nói được quá có ý tứ, rồi sau đó nàng nghĩ tới Vương Nghệ Từ xem mắt đối tượng Trần Hàn, quan tâm hỏi một miệng, vậy còn ngươi? Cùng ngươi Trần lão sư thế nào? Vừa dứt lời, Phương Di Nhiên liền thấy được Vương Nghệ Từ thẹn thùng biểu tình, kia bộ dáng chính là hiếm có, lệnh nàng hợp với tấm tắc vài tiếng. Con hảo, cũng liền như vậy lạp. Như vậy là loại nào? Là rơi vào bể tình sao? Là lạp. Ai ra, chúc mừng chúc mừng. Phương Di Nhiên là phát ra từ nội tâm mà chúc phúc Vương Nghệ Từ. Vương Nghệ Từ cười tiếp nhận rồi, nghĩ lại nghĩ đến người nào đó, nàng tươi cười thu liêm vài phần, vui mừng, Sầm Quảng Đồng không có lại đến tìm ngươi đi. Ở Minh Sắc biết Phương Di Nhiên đối Sầm Quảng Đồng không có ý tứ lúc sau, Vương Nghệ Từ liền cùng Trần Hàn nói. Trần Hàn cũng nói sẽ thử khuyên bảo một chút Sầm Quảng Đồng, hiện tại nhưng thật ra không biết Sầm Quảng Đồng có hay không lại đến tìm Phương Di Nhiên. Đã không có. Nga nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Làm sao vậy? Phương Di Nhiên rất tò mò Vương Nghệ Từ vì cái gì sẽ nhắc tới Sầm Quảng Đồng. Vương Nghệ Từ vội vàng xua tay, không, không có gì lạ. Chỉ là nàng tươi cười có mấy phần mất tự nhiên. Nàng không có nói cho Phương Di Nhiên chính là, Trần Hàn nói hắn sẽ thử khuyên bảo Sầm Quảng Đồng, nhưng là không xác định Sầm Quảng Đồng có thể hay không từ bỏ. Bởi vì hắn,